Vào phòng, đóng cửa phòng, Trương Dương liền không thành thật rồi, lập tức cúi xuống eo, nhìn chằm chằm Đường Thất Thất kia đôi thon dài tuyết trắng chân đẹp, ý đồ nhìn trộm nàng khăn tắm phía dưới phong cảnh. Đường Thất Thất cảnh giác phát hiện sau đó, lập tức duỗi tay che khăn tắm phía dưới bãi. Trương Dương thấy thế, sắc đảm ngập trời, duỗi cái tay còn lại ý đồ đi yết khởi Đường Thất Thất hồng nhạt khăn tắm vạt áo. Tay thúi, Đường Thất Thất lập tức duỗi tay đẩy ra Trương Dương an bàn tay An Lộc Sơn, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Hai người ở giữa loại này thân mật động tác, nếu đổi lại nửa năm trước kia, nếu đổi thành khác nam nhân, phỏng chừng người nam kia đã sớm mất mạng. Cho nên nói, nam nữ ở giữa, một đạo phòng tuyến cuối cùng phá sau đó, tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Hắc hắc, bất quá, Trương Dương một trận cười xấu xa sau cũng không khỏi không chặt đứt nhìn trộm ý nghĩ, Đường Thất Thất hộ đến xít sao, hắn không cơ hội, hơn nữa nàng bây giờ, Hứa Đan Lộ, Kiều Hy Nhi, Dương Tịnh, Cao Kỳ, Lâm San San, Tây Thần Tĩnh Lan, mỗi cá nhân Trương Dương đều dùng sơ cấp truyền rời thuật đem cao cấp thuật cận chiến, cao cấp lực lượng thuật, cao cấp né tránh thuật, cao cấp đặc công bảo điển nhất ngũ nhất thập làm cấp các nàng. Trương Dương phát hiện, dậy sau đó, liền tạo thành ba loại kết cục. Hứa Đan Lộ, Cao Kỳ cùng với Kiều Hy Nhi các nàng đều rất rõ ràng cảm giác được biến hóa cực lớn, hơn nữa các nàng mình cũng không cảm thấy kỳ quái, lòng biết rõ là Trương Dương giở trò quỷ. Giống Lâm San San, Dương Tịnh, Tây Thần Tĩnh Lan bọn người, các nàng trước kia đều không có gì trụ cột, cho nên bị Trương Dương không nhận thức được vậy vụng trộm quán thâu một bộ này nọ sau đó, các nàng cũng chỉ có tại gặp được nguy hiểm, theo bản năng tiến hành phản kích thời điểm, mới sẽ biết chính mình đột nhiên mãnh, cho nên bọn họ vài cái là tương đương sủy một bụng bảo tàng, mình lại không biết. Nhưng Đường Thất Thất liền không giống nhau, nàng nguyên bản thân thủ cũng không tệ, cho nên học vài thứ kia sau đó, đơn giản là như hổ thêm cánh. Thậm chí làm Trương Dương đều cảm thấy mình cũng chưa chắc là đối thủ của nàng cảm giác. Ta cá là ngươi không mặc quần lót, Trương Dương cười xấu xa nhìn chằm chằm nàng bắp đùi trắng như tuyết nói. Đường Thất Thất khuôn mặt đỏ lên, hàm răng cắn hồng nhuận môi anh đào, mắt lé nhìn chằm chằm Trương Dương phản kích nói ta nếu có xuyên đâu này. Có xuyên lời nói, tùy ngươi làm sao bây giờ. Vậy thì tốt, nếu như ngươi thua, ngươi đi đem Phan Ninh Ninh áo ngực cởi. Trương Dương lau đem mồ hôi lạnh vậy ngươi nếu không có mặc làm sao bây giờ? Rất đơn giản a, ta không có mặc lời nói, ta sẽ theo ngươi làm sao bây giờ? Đường Thất Thất ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Trương Dương chậm rãi nói. Trương Dương lại lần nữa nuốt từng ngụm nước bọt, cẩn thận nhìn chằm chằm nàng bắp đùi trắng như tuyết phía trên, hồng nhạt khăn tắm bọc lại kiều đỉnh bờ mông, rõ ràng chính là không có nhìn đến nội nội dấu vết nha. Nhưng là nhìn Đường Thất Thất chắc chắn ánh mắt, lại tăng thêm kinh khủng kia trừng phạt thủ đoạn, Trương Dương rụt, chẳng lẽ nàng cư nhiên mặc chữ T nội nội. Cái kia gì, kỳ thật ta là tới hỏi ngươi, buổi tối ngươi muốn hay không cùng đi với ta nhìn dạ hội. Đường Thất Thất khinh miệt liếc hắn liếc nhìn một cái, hình như đã sớm chắc chắn Trương Dương không dám đổ bộ dạng được, thân ngươi bên cạnh mỹ nữ như mây, hơn nữa không phải là không biết, ta không nghĩ vô giúp vui, ta cùng Mai Hân thương lượng xong rồi, chuẩn bị bồi tử nương tại trong nhà xem tivi. Chấm, Đường Thất Thất dừng một chút, cười lạnh nói, ngươi có phải hay không sợ ta cùng Phan Ninh Ninh tại một khối, vạn nhất bất hòa, đem phòng này cấp sốc. Trương Dương không khỏi một trận cười mỉa cái gì đều không thể gạt được ngươi, các ngươi tóm lại là tỉ muội nha, làm sao như vậy trừng mắt thụ nhãn. Là nàng muốn đối với ta trừng mắt thụ nhãn, ta cũng không. Đường Thất Thất nhàn nhạt đáp, kỳ thật ta cũng biết, các ngươi thì sao đây là ngoài lạnh trong nóng. Trương Dương nắm ở nàng tinh tế eo, đỡ lấy nàng ngồi vào mép giường, Đường Thất Thất quỳ người một cái, phát hiện không thoát được sau đó, đành phải thôi. Bất quá, ấn tính cách của ngươi, hôm nay cũng không về phần làm cho người ta nhận ra ngươi khuôn mặt a, là cố ý đúng không đối với. Trương Dương đôi mắt tử lơ đãng liếc về phía nàng kia cặp kia tuyết trắng giữa hai chân chỗ thần bí. Chương 842 nóng bỏng cấp tránh đấu. Xem như một cái đứng đầu sát thủ. Đường Thất Thất am hiểu là ám khí cùng bắn hạ, bất quá bây giờ, phải nói còn phải tăng thêm cận chiến, bởi vì Trương Dương đã đem cao cấp thuật cận chiến truyền cho nàng. Mà tương lai, tề tụ cao cấp thuật cận chiến, cao cấp lực lượng thuật, cao cấp né tránh thuật cùng với cao cấp bắn thuật ở một thân nàng, liền kỹ thuật giết người thuật mà nói, liền tuyệt không phải Phan Ninh Ninh có khả năng so sánh nghĩ. Khác dấu tại nàng linh hồn chỗ sâu xuất xứ từ ở đời cha thậm chí tổ tiên hoàn mỹ gen phú dư nàng và Phan Ninh Ninh trời sinh ưu thế, lại tăng thêm Trương Dương nghịch thiên nữ hoa hệ thống cùng với như bác đồng dạng tồn tại sơ cấp truyền rời thuật, toàn bộ tựa như một máy tinh chuẩn phim âm bản cơ giống nhau, đem Trương Dương nắm giữ những kỹ năng kia không giữ lại chút nào phục chế đến thân là bổ tinh làm cho nàng trên người. Đợi một thời gian, nàng sẽ là một kiện hoàn mỹ cỗ máy giết người, thậm chí Trương Dương đều không có khả năng là đối thủ của nàng. Hơn nữa nàng chỉ biết tùy theo Trương Dương càng mạnh mà càng mạnh. May mắn nàng là chính mình nữ nhân, hơn nữa còn là một cực kỳ xinh đẹp nữ nhân. Lạnh lùng, bình tĩnh, không ướt át bẩn thỉu, một tên chất lượng tốt sát thủ nên có phẩm chất tại nàng trên người toàn bộ thể hiện, duy nhất khuyết điểm chính là nàng vóc người thật xinh đẹp. Thật xinh đẹp nữ nhân thực dễ dàng giãn tới sự chú ý của người khác, cho nên nàng nhất định chỉ có thể làm một cái dấu ở phía sau màn tuyệt sắc sát thủ. Trương Dương ôm nàng thon gọn vòng eo, tuy rằng cách khăn tắm, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận đến nàng mềm mại vòng eo thượng non mịn xúc cảm, không mang theo một tia sẹo lồi, nhưng là tuyệt không phải xúc tu chính là xương cốt. Nàng và Phan Ninh Ninh giống nhau, dáng người cực kỳ đều đặn, nhìn có chút hiểu điệu, nhưng tuyệt đối tính không lên gầy đến da bọc xương. Chính là truyền thuyết cái loại này mềm mại không xương nũng nịu đại mỹ nhân, nhưng thân là sát thủ các nàng, chớp mắt bộc phát đi ra năng lượng tuyệt đối làm người ta chắt lưỡi. Chính là như vậy một khối làm người ta yêu thích không buông tay gợi cảm thân thể yêu kiều, lại có thể tập tề gợi cảm cùng lực lượng làm một thể, quả thật là chỉ có kia không gì làm không được tạo vật người mới có thể sáng tạo ra đến a. Trương Dương vừa nói, một bên ánh mắt len lén hướng xuống chạy đi, rất tự nhiên dừng ở nàng tuyết trắng đùi ở giữa. Ngồi xuống sau đó, Đường Thất Thất cái kia ngắn ngủn khăn tắm rất tự nhiên căng thẳng, hơn nữa sau này cuộn mình, cho nên, không hề nghi ngờ, cứ việc nàng đã dùng tay kéo lấy khăn tắm vạt áo, nhưng giữa hai chân xuân quang sớm đã không che giấu được, mơ hồ có thể thấy được nhất đám tối tăm mau mau như ẩn như hiện bính đi ra. Nàng thật không có xuyên, Trương Dương tức thì liền lóe lên cái này ý nghĩ, đồng thời nhịn không được nghĩ tự chụp mình một cái tát, vừa mới chính mình lại bị nàng hù dọa. Không dám cùng nàng đổ, bằng không hiện tại sớm đã là 333 tiết tấu. Đường Thất Thất mắt đẹp liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, phát hiện Trương Dương ánh mắt về sau, chỉ có thể không ngừng đem khăn tắm hướng xuống lôi kéo, cố gắng muốn che khuất tẩu quang tư mật nơi. Nhưng nàng lập tức phát hiện, chính mình như vậy xé ra, phía trên hình như cũng muốn băng bàn rồi, mắt thấy cặp kia tròn trịa chuốt đỉnh tuyết trắng núi ngọc cũng muốn phá kiển mà ra, nàng chỉ có thể đem tay phải của mình khẽ cong. Bưng kín tuyết trắng đùi ở giữa thần bí bộ vị, đồng thời kẹp chặt hai chân. Mắt đẹp hung hăng oan Trương Dương liếc nhìn một cái nhìn cái gì nhìn. Trương Dương hơi ngẩng đầu, giả vờ không tiếp tục nhìn. Rồi sau đó nghiêm trang nói ngươi vẫn chưa trả lời ta, vì sao cố ý mặt mày rạng rỡ đâu này. Đường Thất Thất tức giận trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái ta làm thôi cùng ngươi giải thích. Không giải thích chính là che giấu, nha, thì phải là nói, Phan Ninh Ninh nói không sai. Ngươi thật là cố ý, Trương Dương lạnh nhạt nói. Đường Thất Thất nhìn Trương Dương, sau đó lộ ra một chút nụ cười thực muốn biết. Đó là đương nhiên, thiên không nói cho ngươi. Đường Thất Thất ha ha cười, thật hiển nhiên, nàng yêu thích nhìn đến Trương Dương kinh ngạc bộ dạng. Ách, chấm, Trương Dương lật một cái bạch nhãn. Hắn biết, đối phó như vậy, chỉ có thể dùng ám chiêu rồi, duỗi tay nhân lúc nàng không chú ý, tại nàng tinh tế eo chỗ nạo vài thanh. Thành thật bàn giao, kháng cự từ trước, thẳng thắn từ sau. Đường Thất Thất từ nhỏ đến lớn, nơi nào đụng phải có cái gì nam nhân dám dưới tình huống như vậy cong nàng ngứa đó a, vốn là nghĩ phải căng gương mặt xinh đẹp chớp mắt bị nơi hông cái kia ngứa cảm giác nhột, mang lấy tràn ra một chút ức chế không được nụ cười. Ha ha ha, người cái thối ra hỏa, nàng là vừa tức vừa giận, cố tình ngứa được nàng thật sự là nhịn không được muốn cười đi ra, chỉ có thể duỗi tay cuồng bóp Trương Dương. Bất quá nàng hẳn là còn không có ý thức được, một khối gần dùng khăn tắm bọc lấy thân thể mê người, ở loại tình huống này phía dưới, là tuyệt đối không thích hợp cùng nhân tiến hành gần gũi dây dưa chiêu chọc. Nàng duỗi tay vừa mới phản kích, tuyết nộn cánh tay khuỷu tay vừa nhấc, bao vây khăn tắm liền chảy xuống, trực tiếp đôi tại thon gọn vòng eo phía trên, mà đồng thời, nàng cặp kia phấn nộn tuyết trắng chốt đỉnh núi ngọc, chớp mắt liền bắn ra. Run rẩy đứng thẳng tại trong không khí, đỉnh màu hồng nụ hoa khoe ra vậy run rẩy run run. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng cặp kia tròn trịa tuyết trắng no đủ chớp mắt ngẩn ngơ, hắn thậm chí có thể nhìn đến phía trên còn treo mấy viên trong suốt lóng lánh bọt nước. Đường Thất Thất tắc kinh hô một tiếng, nụ cười lập tức cứng đờ, gấp gáp đứng lên, duỗi tay đi che cặp kia núi ngọc, nhưng lập tức phía dưới khăn tắm cũng bị Trương Dương vô tình hay cố ý ngồi xả xuống dưới. Bá! Hồng nhạt khăn tắm như không vật gì vậy theo nàng khối này ước chừng có 172cm cao tuyết trắng thân thể yêu kiều tát xuống dưới, bưng kín một đôi kiên đĩnh núi ngọc nàng, lại không bưng bít được phía dưới kia bằng phẳng dưới bụng, ôm tùm cỏ thơm thấp thoáng chỗ thần bí. Đường Thất Thất gương mặt xinh đẹp khoảnh khắc ở giữa đỏ ửng một mảnh, bởi vì xấu hổ mà giận dữ nảy ra nàng, đầu óc nóng lên, phấn nộn bàn tay một quyền hóa vì quyền, chỉ bôn Trương Dương mũi. Quyền chưa tới, một cỗ lạnh thấu xương quyền phong đã lao thẳng tới Trương Dương mặt. Trương Dương kinh ngạc, cô nàng này ngoạn thật đó ha. Chăm bận rộn bên trong mặt nhất nghiêng, lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát, nhưng Đường Thất Thất lập tức hóa quyền vì trường, ba lại đánh. Trương Dương đành phải lại lần nữa cúi đầu hiện lên, nhưng cơ hồ đồng thời, Đường Thất Thất lập tức chân ngọc vừa nhấc, nghênh diện trực tiếp đá hướng Trương Dương. Bởi vì không có phòng bị, Trương Dương lóe lên hai lần đã là thực miễn cưỡng, hơn nữa thân thể vừa lúc là rơi xuống xu thế, hiện tại nàng một cái bắn chân nghênh diện đá đến, Trương Dương cho dù là có cái gì cao cấp né tránh thuật, kia cũng không có khả năng có đến lăng không phản trọng lực tránh né a. Càng phải mệnh chính là, cô nàng này bắn chân thì cũng thôi đi. Cố tình nàng chân nhất nâng lên, giữa hai chân kia vô che vô ngăn đón phấn nộn nơi trực tiếp liền giết nhập Trương Dương ánh mắt. Tùm cỏ thơm địa chi bên trong, phấn mộc nhĩ trực tiếp bộc quang, hơn nữa còn là trên diện rộng cho sáng tỏ, mềm mại. Mềm mại. Phanh. Nhìn xem hai mắt trừng lưu viên Trương Dương, trực tiếp kết kết thật thật đã trúng Đường Thất Thất nhất chân, đầu tiên là ngã tại ván giường phía trên, tiếp lấy lại đàn hồi trở về, dừng ở gian phòng thảm phía trên. Còn phát ra một loại hư hư thực thực cốt cách sai vị âm thanh. Ách, Đường Thất Thất ngẩn người, nhìn chằm chằm che mặt, giống như chó chết lạch cạch ngã ở trên mặt đất Trương Dương, gấp gáp lùi về thon dài tuyết trắng chân ngọc, làm ra một cái cảnh giới động tác. Nhưng là nàng nhìn thấy, bị nàng đá trong đầu Trương Dương, lúc này ôm đầu ở trên mặt đất lăn lăn một vòng, bất động. Đừng giả bộ chết, chấm, Đường Thất Thất hơi nghi ngờ nhìn nằm tại thảm phía trên làm khoa trương tạo hình Trương Dương. Xấu hổ giận dữ nói. Trương Dương vẫn như cũ tê liệt đầu, không phản ứng, càng không lên tiếng. Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Đường Thất Thất trong miệng cứng rắn lấy, một đôi thật to đôi mắt tử lại nhịn không được nhìn chằm chằm Trương Dương đầu tại nhìn, chính mình rõ ràng có thu lực rồi, không đến mức đem hắn đá ngất đi thôi à. Trương Dương vẫn là không có động. Đường Thất Thất mày liễu hơi hơi nhăn lại, nghĩ, mân miệng nhỏ, cẩn thận thận tiến đến Trương Dương bên cạnh. Chậm rãi ngồi xổm người xuống tử, một tay che chính mình cặp kia no đủ núi non, cái tay còn lại chậm rãi đưa đến Trương Dương nách phía dưới, chuẩn bị cong hắn ngứa. Cong nhất phía dưới, Trương Dương không có động tĩnh. Lại cong, vẫn không có động tĩnh. Đường Thất Thất mày liễu không khỏi nhéo nhanh, nghĩ, hoạt động chính mình hai chân, lại lần nữa lấy tay đi tham Trương Dương hơi thở. Duỗi tay, vừa mới kể đến Trương Dương cánh mũi, dị biến nổi lên. Nguyên bản muốn chết thì bình thường Trương Dương động. Hắn bỗng dưng duỗi tay, tay trái bay nhanh giữ lại Đường Thất Thất đi tham hắn hơi thở cổ tay phải, dùng sức vùng. Đường Thất Thất một cái thu thế không được, trực tiếp nhào vào Trương Dương trong lòng, rồi sau đó Trương Dương thuận thế lăn một vòng, đến đây cái nam thượng nữ phía dưới, đem nàng đè ở dưới người. Người cái vô lại, Đường Thất Thất phát hiện chính mình mắc mưu sau đó, vừa sợ vừa giận, gấp gáp cong chân đi đụng Trương Dương, Trương Dương lúc này sớm có chuẩn bị. Đùi một phần, một cái chân áp chế một cái. Đường Thất Thất khí lực dù sao không có Trương Dương đại, hơn nữa nàng lại không thể đối với tên gia hỏa này sử dụng giết chết tuyệt chiêu, nhanh như tia chớp công phu đã bị Trương Dương chế trụ rồi. Hơn nữa càng thêm xấu hổ chính là, tên gia hỏa này đem nàng hai chân phân lái một chút, một cái tư mật vị trí kia bất kể cái gì cỏ thơm hoành trương, mộc nhĩ hiện ra hết, thậm chí đều có thể cảm giác được một trận lạnh lẽo. Bất quá Đường Thất Thất dù sao cũng là Đường Thất Thất. Tại loại này hoàn cảnh xấu phía dưới, bị bóp lại cổ tay tại nàng cong chân va chạm Trương Dương lúc trở tay đi ảo Trương Dương cổ tay, cái tay còn lại không thể không kiên trì đi ôm ở Trương Dương cổ mạnh mẽ buộc chặt, nghĩ đến một bộ đội đặc trùng tiêu chuẩn tam giác ôm bột ngạt thờ thuật, phản đồng phục Trương Dương. Xuất thủ của nàng cùng tốc độ phản ứng cùng với kỹ xảo tuyệt đối không kém gì Trương Dương. Như vậy chiêu số nếu như đổi thành những người khác, tuyệt đối liền thành công rồi. Hơn nữa 89 phần 10 sẽ bị nàng ghim chặt cổ ngạt thở mà chết. Nhưng nàng cũng không thể đem Trương Dương giết chết a, cho nên ôm là ôm thành công, nàng cũng không dám dùng hết khí lực. Cùng lúc đó, nàng hẳn là nghĩ đến chính là, bởi vì cái này động tác nguyên nhân, nàng cặp kia kiên đĩnh núi ngọc vừa vặn liền trực tiếp đưa đến Trương Dương trước mặt. Phải biết, nàng hiện tại nhưng là không được mảnh vải, cho nên, cặp kia khỏe mạnh cao ngất thỏ ngọc thật giống như hai cái thơm nước bánh bao lớn giống nhau trực tiếp nhét vào Trương Dương mũi trước mặt. Bị ghìm chặt Trương Dương vui vẻ, đây quả thực là chính mình đưa phía trên môn đến đó a, cho nên trực tiếp há mồm, không chút do dự nào trực tiếp tịch thu nàng kia phấn phấn nụ hoa nhỏ. Ách, a, Đường Thất Thất cái kia xấu hổ giận dữ a. Lúc này thật không biết nên dùng cái gì hình dung từ để hình dung nàng tâm tình tại thời khắc này rồi, nào có như vậy đánh nhau pháp nha, nếu không là hắn là chính mình nam nhân, hận không thể trực tiếp ghìm chết tên gia hỏa này tính cầu. Thật buồn bực chính là, hắn cư nhiên còn phát ra giống như tiểu hài tử bình thường hút mút âm thanh. Càng phải mệnh chính là, nàng chính mình còn có phản ứng. Chương 843 Mỹ nữ, phản kháng là phí công. Tuy rằng cùng Trương Dương sớm liền có vợ chồng chi thực, hơn nữa hai người cũng không phải là không có lõa trình tương đối quá, nhưng là dưới loại tình huống này, Đường Thất Thất vẫn là một trận xấu hổ giận dữ nảy ra, tên hỗn đản này lại đang hai người đánh nhau thời điểm đánh bất ngờ nàng. Này đánh, thế nhưng nhân cơ hội dâm loạn mình, đòi mạng chính là, mình bị hắn như vậy lăn qua lăn lại, còn có phản ứng, tại hắn khiêu khích phía dưới, thể cốt không vài cái dĩ nhiên cũng làm mềm nhũn, thậm chí còn nhịn không được dầm gì. Này cái không có cách nào khác đánh. Tuy rằng Đường Thất Thất ở phương diện này kinh nghiệm thực chiến rất ít, nhưng là có zombie vậy cao kỳ đang không ngừng hủ hóa nàng, cố gắng muốn đem biệt thự bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều biến thành hủ nữ, tích lũy tháng ngày dưới tình huống, nàng tự nhiên cũng là hiểu được không ít, giống cao kỳ nói, không phải không thừa nhận, thằng nhãi này phương diện nào đó kỹ thuật, tuyệt đối là siêu nhất lưu. Nàng ôm Trương Dương cổ tay, bởi vì Trương Dương động tác, mà bất chi bất giác buông ra. Hồng nhuận miệng thơm nhịn không được hơi hơi mở ra, chậm rãi đã gọi ra nhất khẩu khẩu nhiệt khí, nàng gian nan, nhưng vẫn là cưỡng chế kềm chế nội tâm cỗ kia sao động, duỗi tay vặn chặt Trương Dương lỗ tai, dùng sức uốn éo, Dương giận dữ nói vô sỉ, hạ lưu. Còn có càng không sỉ đây này. Chấm, Trương Dương theo nàng mảnh kia thoải mái phập phồng tuyết cốc trung ngẩng đầu đến, cười híp mắt nhìn chằm chằm Đường Thất Thất kia trương bởi vì xấu hổ, lại tăng thêm có phản ứng sau đó, biến thành đỏ ửng tuyệt mỹ khuôn mặt. Cười híp mắt nói. Tiếng nói vừa dứt, Đường Thất Thất đã cảm thấy phía dưới của mình, bởi vì bị tên gia hỏa này cưỡng chế tách ra hai chân mà cực độ bại lộ phấn nộn chỗ, hình như đụng tới một cái tăng lên được rất lợi hại đồ vật. Ách, cho dù là ngốc tử, nàng cũng minh bạch đó là cái gì nha. Càng khó kham chính là, chân của mình trương được thật sự là quá mở, cơ hồ đến gần vô hạn trong truyền thuyết một chữ mã, cho nên cảm giác kia càng trực tiếp. Ô ô ô. Ngươi là tên khốn kiếp, buông, Đường Thất Thất chỉ cảm thấy nhất cổ cảm giác quái dị từ phía dưới bắt đầu lan tràn, nàng cư nhiên chủ động muốn. Không để, Trương Dương cúi đầu, ngậm chặt nàng miệng nhỏ, trực tiếp đem nàng nói trận trở về, một trận tiến công tập kích sau đó, Đường Thất Thất thiếu chút nữa ngạt thở, cao ngất bộ ngực sữa không ngừng lên xuống nhấp nhô, nguyên bản xấu hổ xinh đẹp mắt lúc này đã biến thành nhìn quanh thu thủy, nhìn chằm chằm Trương Dương. Hàm răng nhịn không được cắn nhẹ môi hồng. Theo Trương Dương góc độ nhìn xuống, thì phải là một bộ câu nhân nhiếp phách cảnh tượng. Hiện tại có thể nói cho ta, cái gì nguyên nhân a? Ôm nàng mềm mại vòng eo, Trương Dương mình cũng đã cầm giữ không được rồi, mặc kệ nàng nói hay không. Được trước ăn nàng. Hừ, không có cửa đâu. Đường Thất Thất nói xong, lập tức mếu máo nhắm mắt, không lý Trương Dương, nhưng là rất rõ ràng cảm giác được nàng trên người làn da đã bắt đầu chậm rãi trở nên nóng bỏng. Vậy trước tiên ăn ngươi. Chấm, Trương Dương thở ra một ngụm nhiệt khí, vừa dùng lực, đem nàng cả người ôm. Ném tới trên giường, lập tức nhào đến. Hỗn đản, chấm, Đường Thất Thất tuyết trắng đùi đạp một cái, đá hướng Trương Dương, lần này Trương Dương sớm có chuẩn bị. Né tránh sau lập tức lật cút đi một bàn tay chấp ở nàng mắt cá chân, cái tay còn lại lần nữa ôm lấy nàng. Từ chối vài cái, Đường Thất Thất lại tuyên cáo cả người mềm nhũn bại trận. Đáng thương không có một thân tuyệt chiêu, nhưng ở đại sắc lang trước mặt. Lợi hại hơn nữa tuyệt chiêu cũng vô ích, có câu nói rất hay a. Một khi lên giường, nhiều bức nữa nữ nhân cũng rất khó đấu thắng nam nhân thú tính. Nhìn đến Trương Dương chính mình bắt đầu bái quần áo, Đường Thất Thất đành phải tượng trưng gắp lên hai chân, nhỏ tiếng xin tha ta nhận thua, ta nhận thua, ta cho ngươi biết nguyên nhân. Đã muộn, Trương Dương cười híp mắt nói. Hiện tại bất cứ chuyện gì cũng không so bằng cái này trọng yếu. À, người tên lưu manh này. Đường Thất Thất tại ổ chăn bên trong quay cuồng tuyết trắng ngọc thể, hai chân đạp loạn, giận dữ nói vậy ngươi cũng phải đi trước tắm rửa. Ngươi giúp ta tắm, Trương Dương nước miếng gương mặt, mang lấy ác ma vậy mỉm cười nhìn chằm chằm nàng mê hoặc nói. Hừ, Đường Thất Thất xoay thân thể, một bộ không tình nguyện bộ dáng, nhưng thực tế động tác cũng là khuất phục, hung hăng oan Trương Dương liếc nhìn một cái, theo phía trên giường ngồi dậy. Vào phòng tắm, nàng một bên hướng đến bồn tắm lớn nhường, một bên cũng là trở nên gương mặt đỏ ửng, có chút không dám nhìn Trương Dương tại cởi quần áo. Thật hiển nhiên, Đường Thất Thất chưa từng làm qua việc này, đương nàng nhìn thấy Trương Dương bay nhanh đem chính mình bái được chỉ còn lại có một đầu nội bên trong, hơn nữa chỗ kia phình phình đáp lên một cái cực kỳ cao ngất lều trại sau đó, vẫn là không nhịn được hồng gương mặt xinh đẹp nhỏ tiếng mắng lưu manh. Trong miệng mắng, trắng nõn tay nhỏ một cái nửa chắn nửa che chính mình cao ngất hai vú. Một con khác lại duỗi đi ra bang Trương Dương đem hắn cởi xuống quần áo phóng tới trên giá. Trương Dương khom lưng chuẩn bị đem một đạo phòng tuyến cuối cùng cởi, vừa thoát một nửa lộ ra dữ tợn, Đường Thất Thất nàng cặp kia thật to tròng mắt đột nhiên trừng lưu viên, tiếp lấy lộ làm ra một bộ căm giận bất bình biểu cảm, thừa dịp Trương Dương còn không có cởi sạch, nhéo nở hoa vẩy, lập tức theo phía trên đầu hắn tưới xuống dưới. Chớp mắt, Trương Dương lập tức liền bị tưới nước. Trương Dương duỗi tay muốn đi thưởng tay nàng vòi hoa sen, Đường Thất Thất chợt lóe, dưới chân một cái trượt, một cái lảo đảo đứng không vững, ngã sắp xuống phía trước, hung hăng kéo Trương Dương một phen, oạch. Sàn trượt, hai người liên tiếp cùng một chỗ ngã vào tràn đầy nước ấm bồn tắm lớn, bọt nước văng khắp nơi, vừa mới vòng lấy mái tóc Đường Thất Thất lại toàn bộ đều ướt. Vừa muốn đứng dậy, Trương Dương bò, ngăn chặn nàng miệng anh đào. A, chấm. Đường Thất Thất phí công phản kháng, bất quá hiển nhiên không có bất kỳ chỗ dùng nào, rất nhanh liền ngồi phịch ở bồn tắm lớn bên trong. Nhiệt khí nhẹ lung, kích tình bắn ra bốn phía, đảo mắt lúc, hai người đã thân vô mảnh vải, đã thành dì ra bình thường lãnh diễm sát thủ lúc này đã phao khước sở hữu ngụy trang, tận tình đem nàng che giấu tại nội tâm chỗ sâu nhất cỗ kia nguyên thủy dục vọng phóng thích ra. Hai người thở ra cái kia hồng hộc nhiệt khí không ngừng dung tại trong không khí nóng bỏng. Tuyết trắng thân thể không ngừng tại thủy bên trong dây dưa đền đáp lại, giống như phóng túng bạch đầu giống như, khi thì lộ ra cao ngất tuyết trắng núi ngọc, khi thì lộ ra phàn bồn tắm lớn bên cạnh tuyết trắng chân dài, khi thì là kia kiều đỉnh mông trắng, cùng với câu nhân tế xuyễn ngâm nga, buộc vòng quanh một bộ làm người ta phún huyết hình ảnh. Có lẽ hai người rất lâu không có làm rồi, hoặc giả hứa Đường Thất Thất chỗ thật sự vẫn có một chút thật chặt, không đến nửa giờ, hai người song song tước vũ khí. Ngồi phịch ở bồn tắm lớn bên trong. Bất quá làm Trương Dương không tưởng được chính là, theo phòng tắm đi ra, chính mình còn không có khôi phục lại, Đường đại mỹ nữ lập tức nhéo cánh tay của hắn khuỵu tay một cái phản chụp, khúc cánh tay kẹp chặt cổ của hắn, dùng nàng cặp kia khỏe mạnh núi ngọc đẩy hắn sau lưng. Đem hắn cấp đặt ở trên giường thối ra hỏa. Ngươi là tên khốn kiếp, thế nhưng không mang tìm cách. Nhân gia không phải là kỳ an toàn đâu. Trương Dương một trận không lời. Nữ nhân này khôi phục được thật đúng là rất nhanh đó a, đè ép phía dưới, hắn cư nhiên không có phản kháng đường sống. Vậy thuận theo tự nhiên chứ sao? Chấm, Trương Dương nói thầm một tiếng nói. Thần kinh, ta bây giờ là cái sát thủ, thật muốn đứa bé, về sau như thế nào dẫn hắn? Đường Thất Thất nhíu nhăn mũi, không cam lòng không muốn buông lỏng ra Trương Dương. Rồi sau đó cũng không tránh né Trương Dương, xích đầu đầu theo phía trên giường bò đi xuống, đến bàn học bên cạnh. Rớt ra ngăn kéo lấy ra một hộp vật nhỏ đắc ý quơ quơ, may mắn ta sớm có chuẩn bị. Nhìn nàng thật bình tĩnh nuốt một viên dục đình sau, Trương Dương thần sắc không khỏi hơi hơi có chút cô đơn. Mang lấy xin lỗi, theo phía trên giường bò lên, chậm rãi đi đến phía sau nàng, từ phía sau vòng ở nàng thon gọn vòng eo, tại nàng tai bên cạnh nhỏ tiếng gì tai nói nếu không, người vẫn là kim bồn rửa tay a, ta không nghĩ người đi mạo hiểm. Đường Thất Thất chi khởi tay khuỷu tay. Thọc phía sau Trương Dương một chút, lạnh nhạt nói đau lòng à nha. Người cứ nói đi, thế nào nam nhân nguyện ý chính mình nữ nhân ra đi mạo hiểm. Đường Thất Thất nghiêng đầu qua chỗ khác, hồng nhuận môi anh đào cọ sát Trương Dương gò má một chút. Lại quay đầu lại, mắt đẹp nhìn chằm chằm trong gương nâng lấy một đôi cao ngất núi non nàng chính mình, nhàn nhạt cười nói tuy rằng ta cũng không biết ngươi bao lớn dã tâm, bất quá thực lực của ngươi bây giờ. Còn xa không đến lúc nói lời này. Yên tâm đi. Ta không dễ dàng như vậy gặp chuyện không may. Đường Thất Thất duỗi tay nhẹ nhàng long long cặp kia kiên đỉnh núi ngọc. Mang lấy một chút tự tin nói. Trương Dương không nói thêm gì nữa, bất quá tâm lý ám ám hạ quyết tâm, về sau không bao giờ nữa làm chính mình nữ nhân đi mạo kia một chút phiêu lưu. Có chút đáng tiếc à, ta còn cho rằng Phan Ninh Ninh lần này cần hỏng bét, không nghĩ tới chính là bị mắng một trận mà thôi, nhìn đến nhạc phụ ngươi đại nhân năng lượng vẫn là thực khủng bố. Đường Thất Thất có chút tiếc rẻ nói. Trương Dương Vi hơi ngẩn ra về sau, hỏi cho nên, người cố ý mặt mày rạng rỡ vì làm Ninh Ninh không hay ho. Đường Thất Thất cười nhạt một tiếng, liếc thị Trương Dương liếc nhìn một cái thờ ơ không quan tâm nói thân phận của nàng, có đôi khi thiết lập việc đến khó tránh khỏi muốn chân tay co cóng, nếu để cho nàng ra cái đường rẽ, làm nàng thoát khỏi công chức cuối cùng còn không phải là muốn tiện nghi ngươi. Này là chủ ý của ngươi, vẫn là Lộ Lộ chủ ý. Trương Dương một trận kinh ngạc, rốt cuộc minh bạch nàng làm sao có khả năng không hiểu được làm như vậy mấu chốt cảnh viên thấy nàng khuôn mặt rồi, đây chính là một cái nguy hiểm hành động. Đương nhiên, nếu như muốn cho Phan Ninh Ninh mất đi công chức, cái chủ ý này ngược lại không tệ, hơn nữa quả thật, Phan Ninh Ninh thật vạn nhất không có công chức sau đó, về công về tư, sớm muộn gì đều có khả năng vì nữ oa tập đoàn một phần tử. Bất quá ra loại này chủ ý, cũng không sẽ là Đường Thất Thất tạm thời nảy lòng tham a. Liên tưởng đến lúc trước Lộ Lộ liền đã từng lộ ra loại ý nghĩ này, Trương Dương cảm thấy việc này nếu là không có Lộ Lộ xen vào một cước đó mới là trách việc. Đường Thất Thất nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, tức giận đáp lại nói cái đó và Lộ Lộ có cái gì quan hệ. Thật sự là tình muội tình thâm a, Trương Dương tâm lý cười cười, đương nhiên, cũng không có đem lời nói này đi ra, bởi vì nàng có thể nói như vậy, ngược lại làm chính mình cảm thấy rất vui mừng. Trương Dương nhìn thời gian, phát hiện bất chi bất giác đã hơn 5 giờ, dạ hội lời nói, chính thức lúc bắt đầu ở giữa là 7 giờ tối, là thời điểm đi làm chuẩn bị. Kia trễ phía trên, biệt thự bên này liền cầu xin ngươi. Bạch Hổ Môn uy hiếp, cuối cùng tại trễ sẽ bắt đầu trước hoàn toàn rõ ràng, mà tiếp theo mới là đặc sắc thời khắc. Buổi tối hôm nay, không đơn thuần là Nam Thi Thi, Lâm Âm, Anh Tình Huân tam đại nhân khí nữ minh tinh tề tụ tập nhất đường thời khắc. Vẫn là kinh thành tứ đại hào môn công chúa hiếm thấy tụ tập tề thời khắc. Đương nhiên, trong này có lẽ còn có thật nhiều cái khác tiểu nhạc đệm, nói thí dụ như không xác định phải chăng sẽ đến La Tố Tố, hoặc là Bạch Hổ Môn mới nhất lễ vật. Chương 844 dạ hội. Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ sơ phóng, thông hướng đến Mai Ninh Thị Văn hóa nghệ thuật trung tâm đại đạo phía trên, ngựa xe như nước, tối nay, bởi vì nữ oa tập đoàn lễ mừng dạ hội mà càng thêm chật chội lên. Nghệ thuật trung tâm bên ngoài, đám đông mãnh liệt, vô số ký giả truyền thông cùng với các lộ tai to mặt lớn tập hợp. Cùng lúc đó, đại lượng cảnh sát giao thông cùng với tuần cảnh, thậm chí còn có đại lượng cảnh sát chống bạo động bị bố trí tại dạ hội hiện trường xung quanh duy trì trật tự. Tuy rằng, đêm nay dạ hội, chẳng qua là chính là một nhà công ty lễ mừng dạ hội thôi, nhưng là trận này dạ hội hàm kim lượng so với không bất kỳ cái gì một đại minh tinh biểu diễn thấp. Căn cứ mới nhất áp phích biểu hiện. Tối nay chúng tinh tập hợp, 2-3 tuyến minh tinh đừng nói rồi, chỉ là gặp may ở một đường, liền có 6-7 danh nặng ký cấp người khí minh tinh, có khả năng đến dạ hội hiện trường cùng nữ oa tập đoàn hơn 2.000 danh công nhân viên người nhà cùng với đặc biệt may mắn thị dân cùng với mấy trăm danh nữ oa tập đoàn đặc biệt khách quý ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Giống vậy nói chưa bao giờ đến thăm quá Mai Ninh gợi cảm thiên hậu Nam Thi Thi, theo Mai Ninh bản thổ đi ra ngoài, rồi sau đó nhảy tận trời Á Châu tiểu thiên hậu Lâm Âm. Còn có thế giới tiểu thư Anh Tình Huân, nhân khí thiên vương Lý Kinh, ngọt ca sĩ nữ vương Quách Oánh, tình ca vương Tử Cao Lấy Phong vân vân. Như vậy quy khuôn, nếu như không phải là treo tại văn hóa nghệ thuật trung tâm cửa biểu ngữ nhắc nhở đại gia, đây bất quá là một hồi công ty cấp dạ hội thôi, trận thế này đã hoàn toàn đủ để so sánh đại hình trao giải dạ hội. Cửa hàng ước chừng dài trăm thước thảm đỏ lối vào, xem như chủ nhân Trương Dương. Đang cùng mặc lấy quần áo màu hồng lễ phục giả hội mặt khác một cái chủ nhân Kiều Hy Nhi đứng sóng vai, bọn hắn bên cạnh là nữ oa tập đoàn vài tên cao quản. Công ty thường vụ đồng sự Hứa Đan Lộ, tập đoàn đồng sự kiêm nặng chứng trung tâm CEO Dương Tịnh, tập đoàn đồng sự kiêm tài vụ tổng giám Cao Kỳ, tập đoàn đồng sự kiêm nữ oa dược nghiệp phó tổng tài hào môn công chúa Tây Thần Tĩnh Lan, tập đoàn đồng sự kiêm nữ oa tương lai khoa học kỹ thuật công ty phó tổng tài Lâm San San, tập đoàn tổng bộ pháp vụ bộ tổng giám Chu Bích Giao. Phải nói, trừ bỏ nghe đồn chung nữ oa tập đoàn đệ nhất mỹ nữ oa tập đoàn đầu tư bộ thủ tịch chấp hành quan Dương Phỉ, cùng với tập đoàn đồng sự chủ tịch đặc biệt trợ lý Đường Thất Thất ở ngoài, cơ hồ sở hữu nữ oa tập đoàn cao tầng tất cả trình diện. 8 người, trong này 7 là nhất thủy mỹ nữ tuyệt sắc, hơn nữa mỗi một người đều là cái loại này dáng người cực kỳ cao gầy, làm người ta khó có thể ngưỡng mộ cao nhất mỹ nữ. Mỗi cá nhân đều mặc đặc biệt đỉnh chế thiêu nữ hoa tập đoàn dấu hiệu đơn độc treo bả vai lễ phục giả hội, trăm hoa đua nở, tranh kỳ đấu diễm. Chỉ là nhìn các nàng nhất lưu đứng ở màu hồng cổng vòm hai bên, hơi hơi lộ kia một đôi thon dài tuyết trắng chân đẹp, nâng lấy một đôi đối với cao vút trong mây khỏe mạnh hai vú. Ai có thể nghĩ đến, cái này cũng không là minh tinh gặp may thảm cũng hoặc là thế giới tiểu thư trận thi đấu, mà là một đám tuổi trẻ nữ cao quản đâu. Như mong muốn suy nghĩ giống như, bọn hắn vừa xuất hiện tại lối vào, lập tức liền giãn tới từng tiếng thét chói tai cùng hoan hô. Nổi bật thậm chí lấn át những cái này phía trước đi qua thảm đỏ cấp quan trọng minh tinh, vô số ký giả truyền thông chen chúc tới, tia sáng huỳnh quang đèn tề tránh, vì đây tuyệt đối là khó gặp, làm người ta cực kỳ hâm mộ vô cùng hình ảnh dừng hình ảnh. 6 giờ rưỡi vừa đến, từng chiếc một đang nghiêm mật phòng hộ phía dưới màu đen trên đường xe chống đạn bắt đầu chậm chậm lái vào hội trường cửa vào, giả hội một chút đặc biệt khách quý bắt đầu vào bàn. Chiếc xe đầu tiên vừa mở tiến đến, Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi hai người liền chủ động nghênh đón, cũng đi lên tự mình vì bọn hắn mở cửa xe. Bởi vì đến chính là Diệp Tinh cùng Kiều Vân Phong vợ chồng. Hai cái đại nam nhân gặp mặt đổ không có gì, ngược lại Kiều Hy Nhi cùng Diệp Tinh mẹ con gặp mặt. Riêng phần mình đưa mắt nhìn một phen sau đó, gắt gao ôm tại cùng một chỗ, thật giống như ly tán nhiều năm thật lâu không thấy hai mẹ con. Nhà chúng ta Kiều Kiều trưởng thành. Chấm, Diệp Tinh duỗi tay vỗ nhẹ nhẹ Kiều Hy Nhi trơn bóng tuyết trắng sau lưng, ngưng tại mắt đẹp bên trong nước mắt thủy tràn mi mà ra. Mẹ, người khác đều tại nhìn, không biết nhân gia còn cho rằng ngươi phải gả nữ nhi đâu. Kiều Hy Nhi hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, nhỏ giọng nói. Ngốc nữ nhi. Mẹ đây là hài lòng a. Diệp Tinh buông ra Kiều Hy Nhi, nín khóc mỉm cười, nhìn chằm chằm Kiều Hy Nhi hơi đỏ ửng gương mặt xinh đẹp nói, bất quá nói trở về, ta ngược lại muốn biết nữ nhi bảo bối của ta chuẩn bị khi nào thì xuất giá đâu. Khụ khụ, mẹ, người vẫn là nhanh chóng mang Kiều Vân Phong đồng chí đi vào nhập tòa a, chúng ta còn có một bó lớn khách nhân đâu. Kiều Hy Nhi vừa nghe lời này, chợt cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn. Gấp gáp liền thôi mang táng đem Diệp Tinh cấp làm cấp hai tên khuôn mặt mỹ lệ lễ nghi tiểu thư. Nữ nhi, ta, nói cho người thật đó a, tính là không kết hôn cũng đừng lo, cái kia tiên sinh cái tiểu hài tử cũng thành. Chấm, Diệp Tinh không cam lòng lại nhỏ tiếng tí tách lẩm bẩm một câu. Kiều Hy Nhi cấp bách vội vàng che lỗ tai. Trương Dương cười híp mắt đi đến, tiến đến Kiều Hy Nhi bên cạnh, nhỏ tiếng cười nói Kiều tỷ, ta cảm thấy nhạc mẫu đại nhân nói được đúng. Vì hoàn thành sinh tiểu hài từ cái này mục tiêu vĩ đại, buổi tối chúng ta thật tốt tốt cố gắng một chút. Tốt, bất quá mấy ngày nay đến đại di mụ. Chấm, Kiều Hy Nhi đem mặt xoay đi qua. Không đúng, ngươi còn có 5 ngày mới có thể. Trương Dương bấm ngón tay nói. Ách, ngươi như thế nào cái này đều biết. Kiều Hy Nhi gương mặt kinh ngạc, đồng thời tâm lý một trận ngọt ngào. Dù sao chính mình nam nhân biết chính mình đại di mụ khi nào thì đến nghe đến còn rất làm người ta cảm động. Hắc hắc, vì tình tìm cách tiền, cho nên khi nhiên phải nhớ được á. Kiều Hy Nhi gương mặt không lời, bất quá nàng đương nhiên biết đây bất quá là Trương Dương trêu chọc nàng thôi được rồi, trước tiếp khách nhân a, nữ nhân đến đại di mụ, sách mấy ngày hôm trước cũng là rất bình thường. Chiếc xe thứ hai, là Mai Ninh Thị Thị ủy Triệu thư ký vợ chồng, đệ tam lượng cùng thứ bốn chiếc xe là cùng một chỗ đến, xuất hiện chính là Lâm Chấn Thiên cùng Kiều Lão Gia Tử. Kiều Hy Nhi cùng Lâm San San hai người tự mình lĩnh lấy bọn hắn tiến vào hội trường. Lại sau đó xuất hiện chính là một cái làm Trương Dương cảm thấy có chút ngoài ý muốn người, bởi vì thứ năm chiếc xe lái qua đến về sau, xuống xe người Trương Dương thứ nhất mắt cảm thấy có chút xa lạ, đại khái ngũ 16-17 tuổi, mang lấy nhất cặp mắt kiếng, hào hoa phong nhã, rất giống một tên bí mật học giả, nhưng Trương Dương sừng sốt một chút về sau, lập tức trong não có một chút ấn tượng. Hắn giống như là hoa hạ phía nam thuyền nặng công tập đoàn tổng giám đốc, Trần Phồn Chi tiên sinh, bởi vì gần nhất hắn đang tại Đông Nam tỉnh khảo sát Minh Châu xưởng đóng tàu. Trương Dương xem qua báo chí, sở hữu có ấn tượng. Nam nặng tập đoàn đây chính là hoa hạ quốc lừng lẫy nổi danh xưởng đóng tàu, luận thực đủ sức để bài danh hoa hạ top 5 nhóm, còn gánh vác quá hoa hạ quốc không ít hải quân tàu chiến kiến tạo. Thân là một tay Trần Phồn Chi tiên sinh tính ra, đây chính là phó bộ cấp quan lớn. Bất quá Trương Dương tò mò chính là, hắn và nữ hoa tập đoàn hình như giống như không có gì liên quan a. Trương Dương đã trước đó cầm đến tham gia giả hội khách quý danh sách, bất quá phía trên cũng không có Trần Phồn Chi tiên sinh tên. Nhưng đáp án rất nhanh công bố, Trương Dương còn tại đằng kia mơ hồ thời điểm một bên Tây Thần Tĩnh Lan gương mặt xinh đẹp ửng đỏ chạy đi lên, hô tiếng cậu. Cậu, Trương Dương kinh ngạc cảm thiếu chút nữa rơi xuống. Này phía trước, nữ oa tập đoàn cố ý cấp Tây Thần Tĩnh Lan người nhà phát ra thiếp mời. Bất quá vừa vặn Tây Thần Tĩnh Lan cha mẹ đang tại hải ngoại đi công tác, đuổi không trở về đến, cho nên Tây Thần Tĩnh Lan người nhà cũng không có nhân đến. Trương Dương tâm lý vẫn cảm thấy có chút khuyết điểm. Dù sao Kiều Tỷ cũng tốt, Lâm San San cũng tốt, Hứa Đan Lộ, Cao Kỳ, Dương Tịnh cha mẹ, buổi tối đều trình diện rồi, Trương Dương không muốn để cho Tây Thần Tĩnh Lan một người nhìn cô đơn chiếc bóng. Trương Dương phản ứng rất nhanh, thấy thế, gấp gáp cũng đi tới, Tây Thần Tĩnh Lan nhìn đến Trương Dương đi tới, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng giới thiệu chúng ta nữ oa tập đoàn lão bản, Trương Dương. Dương Tử, ách, Trương Tổng, đây là ta cậu Trần, hắn là... Ha ha, Lan Lan, ngươi sẽ không cần thay ta giới thiệu, ta nhận thức Trương Dương. Trần Phồn Chi hai mắt hơi hơi nhất mắt híp, trên mặt mang lấy một tia hòa nhã nụ cười, làm người ta bội cảm thân thiết, bất quá cũng là bất động thanh sắc cắt đứt Tây Thần Tĩnh Lan lời nói, hình như không muốn để cho thân phận của hắn bại lộ ra. Ta là Lan Lan cậu, nàng ba mẹ vừa vặn ở nước ngoài, không đuổi kịp đến, thật sự là thật có lỗi. Trương Dương khẽ mỉm cười nói Trần thúc thúc ngươi mạnh khỏe, cửu ngưỡng đại danh. Ha ha, ngươi nhận thức ta. Trần Phồn mặt mang nụ cười, trên mặt thần sắc nao nao. Trần Thúc Thúc là Nam Nặng tập đoàn tổng giám đốc, vãn bối sao có thể không biết. Trương Dương nhìn Tây Thần Tĩnh Lan, mỉm cười nói, ngược lại Tĩnh Lan tỷ tỷ, giấu sâu như vậy, ta thế nhưng không biết ngài là nàng cậu. Nha ha ha, này còn thật không thể trách nàng, đêm nay, chuyện ta trước cũng chưa cùng các ngươi nói, là tạm thời quyết định, phỏng chừng cũng liền Lão Kiều một người biết mà thôi. Trần Phồn Chi thay Tây Thần Tĩnh Lan giải thích. Cậu, người muốn làm đột nhiên tập kích, còn không biết xấu hổ nói, Kiều Thúc Thúc đều biết rồi, vì sao sẽ không chịu nói cho ta, hại ta bị người khác chê cười. Tây Thần Tĩnh Lan chu mỏ một cái, bày tỏ bất mãn, hừ, năm nay Tết âm lịch ta sẽ không đi nhà ngươi. Nhìn ra được, Tây Thần Tĩnh Lan cùng Trần Phồn Chi quan hệ hẳn là vẫn là rất tốt, bằng không cũng không có khả năng thoải mái mà hay nói giỡn. Được rồi. Được rồi, ta nói xin lỗi với ngươi được chưa, ai nha, nhà chúng ta Lan Lan thật sự là trưởng thành, lúc này mới hơn nửa năm không thấy, đảo mắt ở giữa liền biến thành nữ oa tập đoàn đồng sự, so cậu có tiền đồ nhiều. Ngươi còn nói, Tây Thần Tĩnh Lan nghe vậy, gương mặt xinh đẹp mạnh mẽ lại lần nữa đỏ lên, nguyên bản nàng là cực kỳ kháng nghị Trương Dương cho nàng đồng sự danh hiệu, nhưng ở Kiều Hy Nhi, Cao Kỳ cùng Hứa Đan Lộ bọn người vây công phía dưới, nàng cuối cùng không thể không khuất phục. Ai bảo nàng là Trương Dương nữ nhân? Thân là hắn nữ nhân, liền muốn có loại này giác ngộ. Tây Thần Tĩnh Lan bồi tiếp Trần Phồn Chi đi sau khi đi vào, Kiều Hy Nhi cùng Lâm San San vừa vặn đi trở về đến, Trương Dương đúng dịp thấy Kiều Hy Nhi cùng Trần Phồn Chi chào hỏi. Kiều tỷ, người nhận thức Tĩnh Lan nàng cậu, Trương Dương không khỏi tò mò hỏi. Nhận thức a, bất quá gặp mặt vẫn là lần thứ hai đâu. Kiều Hy Nhi cười híp mắt đáp, nghĩ nghĩ, lại giải thích. Nha, đúng rồi ta đều đã quên nói cho ngươi, buổi tối hắn muốn tới đây chứ, thực xin lỗi a. Nàng thổ thổ lưỡi thơm nói. Nói xin lỗi có ích lợi gì, tốt nhất là thịt thường. Chấm, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng kia lộ một đầu thâm thúy tuyết bạch cái khe lễ phục giả hội cổ áo cười tủm tỉm nói. Tưởng đẹp a, buổi tối ngươi có thể lực rồi nói sau. Kiều Hy Nhi ném cái mị nhãn cho hắn, đi hướng nghênh tiếp vị đi, nghĩ nghĩ lại quay đầu đi trở về nói. Gần nhất chúng ta Lam Thép tập đoàn cùng bọn hắn Nam Nặng tập đoàn đang tại nghiên cứu và thảo luận ký tên một phần giá trị hơn 40 ức ý đồ đơn đặt hàng hiệp nghị. Hơn 40 ức, Trương Dương nghe vậy, không khỏi hơi hơi líu lưỡi, lớn như vậy hợp tác. Đúng vậy a, Lam Thép tập đoàn đặc trùng thép hàng mẫu à bọn hắn khảo nghiệm cảm thấy phi thường tin cậy, nghe nói bọn hắn có ý hướng muốn mua sắm để mà tương lai chiến hạm hạng mục sử dụng. Kiều Hy Nhi dừng một chút, nhỏ tiếng bổ sung nói. Nói là chuẩn bị cấp tương lai mới nhất hình hải quân khu trục hạm dùng. Hải quân, Trương Dương ánh mắt không khỏi hơi hơi nhất mắt híp, một sự tình, giống như càng ngày càng có ý tứ. Thái băng đến đây, Hứa Đan Lộ đi đến, nhỏ giọng nói nói. Chương 845 chí mạng nguy cơ. Thái băng, Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi nhìn nhau liếc nhìn một cái, quả nhiên một chiếc vừa mới dừng lại đến màu đen bôn chỉ xa, cửa xe mở ra. Mặc một bộ màu đen áo ngực thức đến gối lễ phục giả hội thái đại mỹ nữ, tại Lạc Tiểu Linh cùng đi phía dưới, phong tình vạn trùng đi đến. Nàng lộ ra tuyết trắng cổ phía trên, treo một viên cực kỳ hiếm thấy bạch kim cùng tế chui viền rìa màu đen kim cương, màu đen lễ phục giả hội áo ngực bộ vị cũng là khảm kim cương, sấn thượng nàng cặp kia 34 ơ to lớn núi non, tuyệt đối có thể lượng mù ánh mắt mọi người. Nhìn nhìn bên cạnh mặc lấy màu hồng lễ phục giả hội Kiều Hy Nhi, cùng với cổ nàng thượng cái kia xuyến phấn kim cương vòng cổ, Trương Dương đột nhiên cảm thấy, buổi tối cũng không thái bình tĩnh a. Này kinh thành tứ đại hào môn công chúa tề tụ tập nhất đường, nhìn diễm quang tứ xạ, nhưng là Trương Dương đột nhiên cảm giác được một cỗ gió lạnh lạnh thấu xương hương vị. Sừng sờ thì sao, thái đại mỹ nữ có thể là sự hợp tác của chúng ta đồng bạn. Kiều Hy Nhi liếc ngẩn người Trương Dương liếc nhìn một cái, gương mặt xinh đẹp không khỏi mỉm cười, duỗi tay, theo Trương Dương khuỷu tay bên trong mâm tới, thản nhiên đi chiều thái băng đi tới. Trương Dương thầm nghĩ, các ngươi nhưng đừng chiến đấu hả a. Thái tỷ tỷ, đã lâu không gặp, Kiều Hy Nhi nắm thật chặt Trương Dương khuỷu tay, gương mặt mỉm cười nói. Đây là Trương Dương lần thứ nhất nhìn đến lúc trước một mực đối lập hai đại hào môn công chúa chính thức mặt đối mặt, hai người trên mặt biểu cảm đều giống như cuối mùa thu cổ nước ở trong giếng giống như, bình tĩnh thật tốt giống một chút xíu gợn sóng đều không có. Nhưng là Trương Dương có thể rất rõ ràng cảm giác được, Kiều Hy Nhi vòng lấy chính mình cánh tay kia loan hơi hơi có chút căng lên. Kiều Kiều, đã lâu không gặp, thái băng nheo lại nàng cặp kia nguyên bản nhìn có chút lạnh lùng xinh đẹp mắt, sau đó nhìn nhìn Trương Dương, Trương Tổng ngươi mạnh khỏe. Nàng âm thanh cùng Kiều Hy Nhi bình thường bình tĩnh, dù sao đều là nhìn quen đại tràng diện người A, trường hợp này vẫn là có vẻ nho nhã lễ độ tự nhiên hào phóng. Đương nhiên, nghe nàng xưng hô đầu của mình hàm, Trương Dương vẫn cảm thấy là lạ, nhưng cũng giống như vậy lễ phép tính đáp nàng một câu thái đại. Chấm, hắn theo bản năng đem thầm tự lặng yên không một tiếng động nuốt xuống, thái tiểu thư tốt, hoan nghênh tham gia chúng ta nữ hoa tập đoàn lễ mừng dạ hội. Thái băng ngẩn người, hiển nhiên Trương Dương đối với nàng xưng hô, vẫn để cho nàng cảm thấy có chút không thích ứng, nàng mày liễu hơi hơi nhăn lại, tiện đà cười híp mắt nói kỳ thật cái kia, chúng ta cũng không dùng như vậy khách khí a, gọi như vậy pháp, ta đều thấy có chút nổi da gà. Khụ khụ, ta cũng như vậy cho rằng, bất quá đây chính là ngươi trước gọi. Trương Dương nhìn nhìn Kiều Hy Nhi sau đáp. Vậy sửa lại a, ta lớn hơn ngươi, ngươi kêu ta thái tỷ tỷ là được. Thái băng cười híp mắt nói, rồi sau đó còn cố ý đến hỏi Kiều Hy Nhi, Kiều Kiều, ngươi thấy thế nào? Đậu đen rau muống, cái này nữ nhân thật lợi hại a, ngay trước Kiều Hy Nhi mặt liền dám chiếm chính mình tiện nghi. Trương Dương tâm lý toát ra một phen đao giết heo. Ngươi so với chúng ta già đi vài tuổi, gọi ngươi một tiếng đại tỷ cũng là phải. Kiều Hy Nhi cười híp mắt đáp lại nói, già đi vài tuổi chữ nàng nói được đặc biệt nặng, đặc biệt rõ ràng, giống như sợ thái băng không nghe được tựa như. Nữ nhân này nha, nhất là tiếp cận cùng tuổi nữ nhân, đối với lẫn nhau ở giữa tuổi thọ vẫn là đỉnh để ý, thái băng tuy rằng trải qua không ít sóng gió, sớm đã đối với Kiều Hy Nhi loại này cố ý chọc giận nàng một chút thủ đoạn ngựa quen đường cũ. Nhưng ở Trương Dương trước mặt, Kiều Hy Nhi cố ý nhắc nhở nàng già đi mấy tuổi, tâm lý không giải thích được vẫn là sinh ra một chút xấu hổ đi ra, làm sao thế nào cũng nói lão a, người nói lớn hơn vài tuổi sẽ chết sao. Đương nhiên, mặt nàng vẫn là bất động thanh sắc nói ta đây nhưng mà từ chối thì bất kính rồi, Trương Dương đệ đệ. Trương Dương nhịn không được lật một cái bạch nhãn, thầm nghĩ, các ngươi muốn đấu có thể, bất quá chớ đem ta đương cầu đến đá được không? Nếu tất cả mọi người như vậy chín, sẽ không cần phiền phức như vậy kêu tới gọi đi không tự nhiên. Trương Dương bất đắc dĩ duỗi tay gãi gãi đầu, băng băng, ngươi đi vào trước đi, như thế này chúng ta còn muốn tiếp đón khác khách nhân đâu. Trương Dương chiều một tên khoanh tay cung kính đứng ở một bên một tên lễ nghi tiểu thư vẫy vẫy tay. Thái băng nghe vậy, càng không ngữ, hiện tại trực tiếp xem nàng như muội muội. Nàng xem nhìn Trương Dương bên cạnh nhất lưu mỹ nữ. Khẽ mỉm cười nói không có việc gì, ta dứt khoát tại bên cạnh này cùng các ngươi a. Kiều Hy Nhi cùng Trương Dương hai người hóa đá trong chốc lát về sau, đành phải tiếp nhận lại thêm hai cái tiểu đồng bạn sự thật. Một bên ký giả truyền thông, hình như nhìn ra cái gì, lập tức đi lên, vây quanh Thái Băng cùng Lạc Tiểu Linh một trận cuồng chụp. Rất nhiều ký giả truyền thông tâm lý đã đánh tốt lắm nghĩ sẵn trong đầu, nữ hoa tập đoàn Mỹ nữ quân đoàn mở rộng, hoài nghi Kiều Thái hai nhà bắt tay ngôn hoan. Sau một lát, Mai Ninh thị thị trường Hạ Quốc Thanh cũng tới, hắn còn dẫn theo cái bạn gái, xuống xe, Trương Dương phát hiện dĩ nhiên là Hạ Vi Vi. Hạ Quốc Thanh cha và con gái trở ra, Hứa Mao Căn, Nào Đỉnh cũng bị nhận lấy. Sau đó là cây Dương Sơn cùng Dương Tu Quốc cha con, Mai Ninh đại học cái kia một chút đức cao vọng trọng giáo sư vân vân. Khách quý không sai biệt lắm tiếp xong sau này, nhìn thời gian, đã đến gần 7 giờ, dạ hội lập tức liền muốn bắt đầu. Dương Tử, đợi lát nữa trễ trước khi bắt đầu, ngươi còn phải lên đài nói chuyện, đi trước làm một chút chuẩn bị đi. Hứa Đan Lộ nói. Trương Dương gật gật đầu đáp đã biết. Tại chúng nữ cùng đi trở về nghệ thuật trung tâm, Trương Dương nhớ tới một sự kiện, không biết La Tố Tố đã tới chưa, hắn đã cố ý phân phó nhân chuyên môn cấp lão La cùng nàng còn có lão La nàng dâu cùng với La Tinh Tinh bốn người tặng vào bàn hoan. Chỗ ngồi địa phương cũng không tệ lắm, ngay tại bữa tiệc khách quý phía sau một chút, gần sát lấy Trương Dương bọn người vị trí. Giả hội hiện trường truyền phát vào bàn thanh xuân điệu Vos, bất quá vẫn như cũ che giấu không được nhân tiếng ồn ào, các loại ánh huỳnh quang bổng liên tiếp, có không ít nhân cũng đặc biệt ý đã làm ra đại lượng những minh tinh ca nhóm tên biển quảng cáo ở phía trước sắp xếp vung vẩy. Trương Dương tại đám người ở nhân viên công tác hộ tống phía dưới, đạt tới vị trí của mình, nhập tỏa phía trước, Trương Dương cố ý vọng La Tố Tố bọn hắn ứng nên xuất hiện vị trí ngắm nhìn. Lập tức phát hiện, nàng người một nhà tất cả ở đây. Nhìn đến, nàng hoàn toàn còn chưa ý thức được, mình đã nắm giữ nàng bí mật, hơn nữa bình thường Thiến Thiến phỏng chừng cũng không nghĩ tới mình là thông qua nàng mới biết được các nàng cái kia một chút kế hoạch. Nàng cứ tiếp tục khi nàng vô gian đạo A. Hứa Đan Lộ đưa cho hắn một phần như thế này lên đài muốn nói mở màn đọc diễn văn, Trương Dương nhìn một lần sau liền toàn bộ nhớ kỹ. 7 giờ toàn bộ, dạ hội chính thức bắt đầu. Đi ra giới thiệu chương trình chính là Hạ Vi Vi cùng Mai Ninh đài truyền hình cái kia tướng mạo ngọt ngào người chủ trì canh nghệ. Trương Dương bên cạnh bên trái ngồi chính là Kiều Hy Nhi, tay phải một bên là Hứa Đan Lộ. Hứa Đan Lộ lúc này lỗ tai còn treo lam nha tai nghe, tuy rằng Bạch Hổ Môn này một đợt công kích hoàn toàn nghỉ cơm, nhưng là nữ hoa tập đoàn vẫn như cũ giữ vững độ cao cảnh giới, biệt thự bây giờ là Đường Thất Thất cùng Mai Hân chấn thủ. Tân Tổng Bộ Đại Lâu Đại Phu cùng A Cầu nhìn chằm chằm. Nặng chứng trung tâm là lão ý cùng tàu hút thuốc phiện, cũ tổng bộ đại lâu Trần Thiên Hùng cùng Văn Tử tự mình nhìn chằm chằm, giả hội hiện trường là Phan Ninh Ninh cùng Kiều Gia Mạc Bắc cùng với Liệt Vân. Cho nên, cho dù là Bạch Tông Vọng nghĩ làm cái gì yêu thiêu thân, Trương Dương cũng không sợ, mà lúc này Hứa Đan Lộ cũng đồng thời cùng bọn hắn bảo trì liên lạc, một khi có bất cứ vấn đề gì, bọn hắn liền sẽ lập tức thông chi đến nàng. Không có vấn đề, Hứa Đan Lộ khẽ gật đầu một cái. Hoan nghênh nữ hoa tập đoàn chủ tịch Trương Dương tiên sinh vì giả hội đọc diễn văn. Giả hội hiện trường, sở hữu ngọn đèn chớp mắt toàn bộ dập tắt, tiếp lấy, hội trường phía trên, một bó chùm tia sáng đánh tại Trương Dương trên người, cũng theo lấy Trương Dương đến vũ đài chính phía trên. Tỷ tỷ, thì phải là mời chúng ta đến nhìn giả hội Trương Dương ca ca sao? Khoảng cách bữa tiệc khách quý không xa, nhất chỗ ngồi thật tốt thính phòng phía trên, La Tinh Tinh phản ở La Tố Tố cánh tay khuỷu tay, tò mò hỏi. Ân, Tinh Tinh, thì phải là Trương Dương đại ca ca, kỳ thật, hắn còn đã từng tại tiệm chúng ta bên trong đánh nhau việc vặt, người phải có xem qua. Lão La Bạch phát phía dưới kia Trương hơi lộ ra khô gầy khuôn mặt nở rộ một chút nhàn nhạt nụ cười, tiện đà treo thượng một chút tự hào nói, không thể tưởng được ta lão La cư nhiên còn từng làm qua nữ hoa tập đoàn lão bản, đoạn trải qua này nếu viết thành một quyển sách lời nói, chập chập. Ngươi sẽ ở thổi phồng A, lão La bên cạnh. Một cái sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng dung mạo lại bộ dạng rất tốt phụ nữ trung niên trợn mắt nhìn lão La liếc nhìn một cái, cười híp mắt nói lần này đều là nâng lấy nữ nhi phúc, chúng ta mới có thể đến hiện trường này đến, ngươi là không biết, chúng ta hàng xóm nhà kia, chính là cái trước kia cả ngày ở trước mặt ta khoe ra vương phó cục trưởng lão bà, nghe nói chúng ta cầm đến nữ hoa tập đoàn giả hội vào bàn hoan sau đó, hâm mộ nước miếng đều chảy ra, còn nói phải muốn 5.000 khối mua chúng ta một tấm phiếu. Bị ta không chút do dự cự tuyệt. Các ngươi là không thấy được, bị ta cự tuyệt trong nháy mắt, sắc mặt của nàng có bao nhiêu lúng túng khó xử, trước kia động một chút là cầm lấy một lọ cái gì nhập khẩu đồ trang điểm A, nhập khẩu cái gì Dương Tử A, cố ý đến kích thích chúng ta. Phụ nữ trung niên trên mặt lộ làm ra một bộ hãnh diện bộ dạng, tiếp lấy, lại nhìn La Tố Tố, kéo La Tố Tố tay, nhỏ giọng nói Tố Tố, ngươi ngày sau chính là nữ hoa tập đoàn công nhân viên rồi, vào công ty nên biểu hiện tốt một chút, đừng cấp ba người bôi đen. Chúng ta toàn ra người có thể tất cả đều trông cậy vào ngươi đâu. Đã biết, mẹ, La Tố Tố có chút miễn cưỡng cười nói. Nói chuyện lúc, tay nàng điện thoại vang lên, là một đầu tin nhắn. La Tố Tố cúi đầu nhìn đầu kia nội dung tin ngắn, mày liễu không khỏi hơi hơi nhăn lại. Susan, có thể hành động, chủ Quang Huy có khả năng lung bảo kê ngươi, chiếu sáng lên ngươi đi trước con đường, đâm rách này tầng tầng lớp lớp hắc ám A, của ta kỵ sĩ. không có lạc khoản, nhưng La Tố Tố biết chỉ có bình thường Thiến Thiến mới phát ngắn như vậy tín. Ánh mắt của nàng không khỏi chuyển hướng về phía phóng tại bên cạnh tay phải màu bạc trắng khôn bao. Khôn bao có một cái bật lửa vậy lớn nhỏ tay thương mô hình, đó là bình thường Thiến Thiến giao cho nàng, Mỹ quốc nhân viên đặc công sử dụng một loại cực kỳ tiêm quả nhiên sát nhân vũ khí. Mini súng lục. Loại này bề ngoài nhìn giống mô hình tay thương, dùng bắn lượng chỉ có một phát. Bởi vì phải quá kiểm an môn quan hệ, nàng tự nhiên không thể đem mini súng lục cùng viên đạn phóng tại cùng một chỗ. Cho nên Lâm trước khi vào cửa, nàng cầm bắn giao cho Tinh Tinh, tại nàng không biết chuyện dưới tình huống, từ nàng thần không biết quỷ không hay khu vực tiến đến, quá trình thực thuận lợi, nàng và muội muội hai người đều không có bị hoài nghi. Nàng thậm chí thuận lợi theo muội muội trong tay muốn đến đó khỏa ngụy trang thành trang sức vật đặc thù viên đạn. Hiện tại, nàng chỉ cần nhắm vũ đài chính ở giữa Trương Dương, nhẹ nhàng bóp cò, nên cái gì đều làm tốt rồi. Nàng sau đó tay, uy nhĩ sâm, cảng đảo, ở Bắc Giác một chỗ không chớp mắt quán ba ghế lô, bình thường Thiến Thiến xốc lên trước mặt cốc có chân dài cùng một cái dung mạo bộ dạng cực kỳ anh tuấn tóc vàng xoái ca đụng một cái chén, không hề nghi ngờ, trừ bỏ chủ quang mang ở ngoài. Nàng nhất định phải suy nghĩ nhà nàng nhân an nguy, nàng nên biết, chúng ta có năng lực làm nàng mất đi toàn bộ, ta tin tưởng. Chương 846 gặp quỷ, tính sai. La Tố Tố nhìn chằm chằm trên điện thoại đầu kia tiếng Anh tin nhắn, mắt đẹp hơi hơi nhất mắt híp, tiện đà dường như không có việc gì vậy đem thư hơi thở cắt bỏ, theo sau một tiếng thở dài, ngưng mi, đầu óc hồi tưởng lại, bình thường Thiến Thiến Lâm đăng ký trước một màn. Tại bình thường Thiến Thiến rời đi Mai Ninh phía trước. Nàng cuối cùng vẫn là đem nàng tiếp nhận rồi Trương Dương mời, trước tới tham gia giả hội sự tình nói đi ra ngoài. Lúc ấy bình thường Thiến Thiến trên mặt biểu cảm cực kỳ phong phú, thật giống như trống rỗng nhặt được một cái bảo tựa như, liên thanh hoan hô vạn tuế, thậm chí thiếu chút nữa lùi vé máy bay. Susan, thật tốt quá, đây chính là một cái ngàn năm một thuở cơ hội, ông trời chú định ngươi muốn một đêm thành danh, ngươi nghĩ nghĩ, chỉ cần ngươi có thể thành công ám sát Trương Dương. Tên của ngươi tiếng có khả năng vang vọng toàn bộ Hoa Hồng Kỵ Sĩ Đoàn, nha, không, hẳn là toàn bộ Liên Minh Thần Thánh. Nhưng là, Thiến Thiến tỷ, nhà của ta nhân làm sao bây giờ? Susan, ngươi yên tâm đi, ta bên này có một thanh chi giải về sau, liền máy bay an toàn đều có thể thông qua công nghệ cao mini súng lục, chỉ có cái bật lửa vậy lớn nhỏ, nhất phát, tầm sát thương 30 mét, tại 30 mét khoảng cách bên trong, lấy tài nghệ của ngươi đánh trúng Trương Dương không phải là bất cứ vấn đề gì. Càng mấu chốt chính là, nó không có rất lớn tạp âm, vỗ tay tiếng đều đủ để che giấu nó. Suy nghĩ một chút, vừa mở tràng thời điểm Trương Dương khẳng định sẽ vì giả hội đọc diễn văn, phía sau ngươi cơ hội đã tới rồi, toàn bộ mọi người vỗ tay thời điểm là không có người chú ý tới ngươi, xong việc sau đó, thừa dịp hỗn loạn, ngươi thậm chí có thể xóa bỏ vân tay, hướng đến người khác trong túi ném một cái, ngươi và nhà của ngươi nhân không có khả năng nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà chỉ cần quá một đoạn thời gian, ta sẽ sắp xếp cả nhà các ngươi nhân di dân đến European, bọn hắn đem biết hưởng thụ đến ngươi không tưởng tượng nổi cuộc sống tốt đẹp. 100 vạn đồng euro, ngoài ra ngươi có khả năng trở thành một tên chính thức thiết chữ thập kỵ sĩ. Susan, đây là ta cấp cam đoan của ngươi. Tố Tố, còn chờ cái gì nữa đâu này? Mẹ nàng âm thanh đột nhiên đem nàng thức tỉnh. Là Tố Tố ngạc nhiên nghiêng đầu, gấp gáp duỗi tay nhất gỡ che đẩy tại mi trước cái kia lọn tóc thuận theo đến rồi sau đó. Đem mặt thượng cái kia xóa sạch hoảng loạn che giấu được làm sao vậy? Mẹ! Nhân gia đều đang vỗ tay, ngươi làm gì ngẩn ra à? Mẹ nàng nhẹ giọng oán giận nói. La Tố Tố vừa nhìn, quả nhiên, thính phòng thượng người xem đều đang vỗ tay, chỉ có nàng một người lẻ loi ngồi yên tại chỗ, mờ mịt nhìn. Trương Dương khai mạc đọc diễn văn đã nói xong, mà nàng thậm chí liền một câu đều không có nghe được. Bất chi bất giác cúi đầu. Nhìn nhìn trong tay lặng yên cầm lấy cái kia đem mini súng lục, phát hiện lòng bàn tay thế nhưng toát ra từng vòng mồ hôi, toàn bộ tay tâm toàn bộ đều ướt. Mà Trương Dương mặt hướng thính phòng khom lưng thăm hỏi về sau, chính bình tĩnh hướng đến dưới đài đi. Nếu như muốn tại đài phía trên bắn chết hắn, giống như đã mất đi tốt nhất cơ hội. Nàng rất rõ ràng, hiện tại trận này giả hội, là hiện trường trực tiếp, không đơn thuần là Mai Ninh đài truyền hình, còn có Đông Nam tỉnh đài truyền hình. Thậm chí Ương Thị đã ở sau tin tức bên trong nhắc tới. Trương Dương bình tĩnh đi xuống đài lời nói, tin tưởng, bình thường Thiến Thiến vậy cũng thấy được chưa? La Tố Tố mày liễu gắn kết, cuối cùng không có thể khẩu súng miệng nâng lên. Như thế nào muốn làm? Susan, người lại buông tha như vậy một cái tốt cơ hội. Như nàng đoán kỳ, bình thường Thiến Thiến tin nhắn bay nhanh tới. La Tố Tố quyền nhanh tay bên trong điện thoại, không có lên tiếng, cũng không có hồi phục. Trên đài, thứ nhất ra sân chính là Ngọt Ca Hoàng hậu Quách Oánh, một khúc vọng vùng sông nước Nam như tơ như lũ chui vào mỗi một danh người xem tai bên trong. La Tố Tố nhất thời đều xuất thần rồi, đây là Quách Oánh thành danh khúc, tại La Tố Tố còn tại lúc học trung học lưu truyền, khi đó nàng vẫn là trong lớp ủy viên văn nghệ. Susan, người còn có cơ hội, có lẽ Trương Dương an vị tại bên cạnh người phía trên, người phải có cơ hội. Bình thường Thiến Thiến tin nhắn lại lần nữa phát. La Tố Tố mắt đẹp hơi hơi đóng lại, cầm điện thoại tắt điện thoại. Gặp quỷ, tính sai. Bình thường Thiến Thiến nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình thượng nữ oa tập đoàn Tân Đại Lâu Lạc Thành lễ mừng dạ hội kia bình tĩnh hiện trường hình ảnh, nắm tay cơ tay, hơi hơi có hơi trắng bệch. Đối diện nàng tóc vàng soái ca khóe miệng mỉm cười nhìn chằm chằm nàng, thấp giọng hỏi nói như thế nào, Cherry, phẫn nộ của ngươi nói cho ta, giống như xảy ra điều gì tình trạng. Quy nhị tư, ta không biết Susan đây là thế nào, có lẽ nàng đã quên mất lúc trước nhập minh lời thề. Bình thường Thiến Thiến sắc mặt cực kỳ khó coi đáp. Nha, đừng nản chí, Cherry, Susan là cái rất bồng nữ hài, có lẽ đây chỉ là nàng nhất thời hồ đồ mà thôi, huống hồ, chúng ta không nhất định không muốn cho cái kia Trương Dương chết, không phải sao? Liên minh tín đồ chẳng phải là lấy bạo lực làm chủ. Gặp quỷ, người không biết, Uy nhị tư, cái này đối với chúng ta mà nói, là một tuyệt hảo cơ hội, bỏ lỡ liền sẽ không còn có. Bình thường Thiến Thiến hận hận nói. Ngươi không phải nói, Susan đã thành công đã đánh vào nữ oa tập đoàn. Một khi đã như vậy, tin tưởng về sau còn có cơ hội rất tốt. Ta đương nhiên biết, nhưng là, ngươi phải hiểu được, nếu như có thể tại trường hợp này phía dưới, giết chết Trương Dương, không hề nghi ngờ hoa hồng kỵ sĩ đoàn có khả năng nổi danh lập vạn. Bình thường Thiến Thiến không có cam lòng nói. Tóc vàng soái ca uy nhĩ tư trầm ngâm trong chốc lát về sau, không có làm âm thanh, sau một lát hắn híp híp mắt. Nhìn chằm chằm bình thường Thiến Thiến chậm rãi hỏi ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Làm như thế nào? Bình thường Thiến Thiến sững sờ một chút, một lát sau về sau, có chút buồn rầu đem tay cắm vào mép tóc bên trong, quơ quơ trong tay cốc có chân dài. Uy nhị tư, ta cũng không biết nên làm thế nào. Ngươi có biết, Susan là cái rất yêu thú nữ hài tử, nhưng là có lẽ tín niệm của nàng còn không phải là như vậy kiên định. Có lẽ nếu như cho nàng tìm một cái kỵ sĩ bạn lữ sẽ là cái không sai tuyển chọn. Quy nhĩ tư lông mi nhăn lại thành một đường, lộ ra một chút nhàn nhạt mang lấy thân thiết ý vị nụ cười đề nghị. Bình thường Thiến Thiến nghe vậy, thân thể run run, rõ ràng có chút kích động, tiện đà đem cốc có chân dài tầng tầng lớp lớp vừa để xuống, trầm giọng nói Quy nhĩ tư, ta khuyên ngươi không muốn muốn đánh loại này chủ ý, hoa hồng kỵ sĩ đoàn người, là không thể tiếp nhận nam nhân. Ta chỉ là đề nghị, xin tha thứ sự lỗ mãng của ta, Quy nhĩ tư sắc mặt kinh ngạc. Nhưng lập tức chợt lóe lên rồi biến mất, mang lấy một tia tiếc hận biểu cảm, lén lút rơi vào bình thường Thiến Thiến bộ ngực cao vút phía trên, âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Bình thường Thiến Thiến hình như không nhìn thấy hắn mang lấy một tia dâm tà biểu cảm, tiện đà thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói phương pháp của ngươi tuy rằng không thể được, nhưng là, có lẽ chúng ta nên làm nàng mất đi chút gì, nếu như không có nhất định khiển trách, xô dần phải không quay đầu. Trễ sẽ từ từ tiến vào cao trào bộ phận. Tùy theo Lâm Âm cùng Nam Thi Thi cùng với anh Tình Huân liên tiếp ra sân, hiện trường người xem nhiệt tình đã đạt được đến ồn ào tình cảnh. Đường nữ oa tập đoàn biệt thự Mỹ nữ đàn bắt đầu đi ra tẩu tú sau đó, hiện trường thiếu chút nữa trực tiếp băng bàn rồi, hoàn hô âm thanh, huýt sáo, liên tiếp. Nếu không là hiện trường người xem đều là trải qua cẩn thận tuyển chọn, hơn nữa nữ oa tập đoàn công nhân viên đại đa số đều là nữ công nhân viên, hơn nữa đều là kia một chút trình độ học vấn cao viên chức lời nói. Chỉ sợ có chút nhân liền trực tiếp phá tan bảo an phòng tuyến, đi ôm kia một chút diễn nghệ nhân viên. Hiện trường bốc lửa trình độ, vượt qua Trương Dương tưởng tượng, bất quá cũng khó trách, dù sao buổi tối minh tinh đội hình kỳ thật cũng vượt qua Trương Dương chính mình lúc đầu kế hoạch. Đương nhiên, sự chú ý của hắn lực cũng không có toàn bộ tập trung ở dạ hội bên này. Bạch Hổ Môn có hay không hành động, Liên Minh Thần Thánh có hay không hành động, đều là hắn càng thêm cần phải chú ý. May mắn chính là Bạch Tông Vọng không có bất cứ động tĩnh gì, bất quá hắn hẳn là có thể tưởng tượng được đến, đêm nay trình diện không chỉ là nhiều như vậy minh tinh mà thôi, đến hiện trường còn có Kiều lão gia tử, Lâm Chấn Thiên lão gia tử, Trần Phồn Chi, Triệu Thư Ký vân vân nặng ký cấp nhân vật. Nếu như hắn dám can đảm ở trường hợp này làm cái gì yêu thiêu thân lời nói, chỉ có thể dùng chán sống để hình dung hắn. Tiết mục kết thúc phía trước, sở hữu minh tinh cùng nữ oa tập đoàn cao tầng đều cùng một chỗ lên đài, hơn nữa làm Lôi Sa Kiều cũng lên đài lượng tương. Tại nóng bỏng nhất bạo thời khắc, chính thức tuyên bố Lam Tinh công ty giải trí chính thức treo biển hành nghề, hơn nữa đương trường tuyên bố, thứ nhất phê ký hợp đồng tai to mặt lớn danh sách, có Nam Thi Thi, Lâm Âm, Anh Tỉnh Huân, Quách Oánh, Lý Kinh, Cao Lấy Phong, Hương Mật Ong tổ hợp vân vân. Lam Tinh giải trí chủ tịch của công ty từ Kiều Hy Nhi kiêm nhiệm, Nam Thi Thi cùng Lâm Âm, Lôi Sa Kiều phân biệt treo đồng sự chức vị. Đương nhiên, mặt khác còn có hai cái thần bí đồng sự, một là Tiêu Vũ Lăng, còn có một cái là Lý Mạt Mạt. Thời khắc cuối cùng, sở hữu nữ oa tập đoàn nhân viên cao tầng cùng một chỗ lên đài tại một khúc khó quên đêm nay qua đi, dạ hội tại 10 giờ toàn bộ trải qua 3 giờ cuối cùng kết thúc. Tiễn bước kia một chút khách quý, thời gian đã đến 11 giờ đêm. Trương Dương đứng ở văn hóa nghệ thuật trung tâm cao tầng chỗ, bên cạnh chỉ có một cái Hứa Đan Lộ. Hắn cúi đầu nhìn dưới lầu cũng không thiếu thật lâu không chịu rời đi đám người, lại nhìn bên cạnh Hứa Đan Lộ, lạnh nhạt nói nhìn đến, con kia con cọp lớn tạm thời không có khả năng có hậu chiêu gì. Rằng co lâu như vậy, lại không nghỉ ngơi một chút, bọn hắn cũng chịu không nổi a. Hứa Đan Lộ cũng nhìn chằm chằm phía dưới, nhìn về sau, cười híp mắt nói. Càng không nghĩ tới là Tố Tố cũng không có động thủ, làm Ninh Ninh không công giữ một cái buổi tối. Trương Dương híp mắt, trên mặt biểu cảm tuy rằng mang lấy một cỗ thất vọng, nhưng trên thực tế tâm lý lại không biết làm sao hồi sự, hơi hơi thở phào một hơi. Kế tiếp người muốn xử lý nàng như thế nào? Hứa Đan Lộ hỏi. Nói như thế nào đây, theo nàng chuyên nghiệp góc độ đến nhìn, nàng xác thực một nhân tài, nếu như có thể vì mình sử dụng, về sau nhất định có thể đến giúp Phỉ Phỉ lão sư. Nhưng là nàng thật sự là quá nguy hiểm, tại chúng ta còn không hiểu liên minh thần thánh ý đồ phía trước, tạm thời đừng làm cho nàng gần gũi quá lão sư, mặt khác, hiện đang cố ý làm nàng đảm nhiệm tài chính phiêu lưu phân tích sư lời nói, trọng yếu hạng mục vẫn không thể làm nàng tiếp xúc được, bất quá cũng chớ làm bộ được quá giả. Miễn cho nàng nhìn ra sơ hở. Cái này ta biết, Hứa Đan Lộ hai tay phản tại lan can phía trên, gió đêm quất vào mặt, mang lên nàng một luồng tóc đen quấn quanh tại nàng trắng nõn hai má phía trên. Trương Dương đưa tay tới, nhẹ nhàng giúp nàng đem hỗn độn sợi tóc vuốt thuận, lộ ra răng trắng như tuyết, mỉm cười nắm ở nàng thon gọn vòng eo nhẹ giọng cười nói của ta Lộ Lộ, càng ngày càng đẹp. Chết ra hỏa, người bên dưới nhiều, còn có nhiều như vậy phóng viên, đừng làm loạn. Dừng một chút, cũng là không có dãy giụa, Trương Dương rất nhỏ động tác, làm nàng chớp mắt cảm động, có đôi khi, nam nữ ở giữa tâm ý liền giấu ở những cái này lơ đãng chi tiết trong đó. Thái băng kia. Chuẩn bị làm sao bây giờ? Hứa Đan Lộ đột nhiên mở miệng hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Buổi tối ta nhìn thấy rồi, Kiều tỷ cùng nàng không phải là thực đối với được. Hứa Đan Lộ lạnh nhạt nói, hai tôn đại thần, ngươi cũng không dễ dàng đuổi a. Trương Dương híp mắt, là không dễ dàng a, hơn nữa đúng vậy lời nói, minh trời tối, chính mình liền muốn vì Thái Băng làm một lần cuối cùng trị liệu. Nàng có khả năng hay không thực hiện cái kia thoát y cùng chính mình cùng một chỗ ngủ trần chuồng hứa hẹn đâu này. Chương 847 không được a, đánh chết cũng không theo. Ha ha, ngươi yên tâm đi, tâm tư của nữ nhân, ta so ngươi biết. Trương Dương tâm tư thu trở về, cười híp mắt nói. Thối ra hỏa, ta nhìn ngươi là tán gái đem ra tâm đắc rồi a. Hứa Đan Lộ cười nhạo nói, bất quá, nam nhân tự cho rằng chính mình hiểu được nữ hài tử tâm. Kỳ thật không hẳn vậy, có đôi khi chỉ có nữ nhân mình mới sẽ minh bạch chính mình. Hứa Đan Lộ dừng một chút, chần chờ nói tiếp nói kỳ thật Kiều tỷ tỷ bên kia ta không lo lắng, bất quá Thái Băng kia. Trương Dương lắc lắc đầu, học Hứa Đan Lộ vừa rồi như vậy, hai tay chống đỡ tại lan can phía trên, chậm rãi nói Lộ Lộ, ngươi phải nhớ kỹ một điểm, bất cứ lúc nào chỗ nào, vô luận là hiện tại vẫn là lấy về sau, ngươi và Kiều Kiều mới là ta trong sinh mệnh quan trọng nhất người, ta có thể không muốn tài phú. Ta có thể không có cái này nữ oa tập đoàn, có thể không muốn trước mắt đây hết thảy, nhưng là không thể không có các ngươi. Là hai người các ngươi, bồi tiếp ta theo nghèo rất mồng tơi đi đến hôm nay cái này tình cảnh, ngươi nói, còn có chuyện gì có thể cho ta tại các ngươi cùng những người khác ở giữa, có ta không tốt lấy hay bỏ sao? Nghe vậy, Hứa Đan Lộ không khỏi ngẩn người, đôi mắt không khỏi hơi hơi phủ lên một tầng mơ hồ sương mù, hàm răng cắn môi dưới, nhìn chằm chằm Trương Dương bóng lưng. Không nói gì, cuối cùng chậm rãi theo phía sau hắn ôm lấy hắn. Thực xin lỗi, ta có phải hay không nói sai? Đứa ngốc, Trương Dương lắc lắc đầu, bắt được nàng đặt ở chính mình phần eo tinh tế tay nhỏ. Ta biết, ngươi làm, suy nghĩ hết thảy đều là đang tại cho ta suy nghĩ, ta chỉ là không muốn cho ngươi quá lo lắng mà thôi. Ta nói hai người các ngươi đi đâu, nguyên lai là ở đây nói chuyện yêu đương. Vừa dứt lời, phía sau, truyền đến Kiều Hy Nhi mang lấy trêu chọc ý vị âm thanh. Màu hồng lễ phục giả hội Kiều Hy Nhi cười híp mắt bọc lấy gió đêm, kéo thật dài váy chân thành đi đến. Cái kia, nếu như tại nơi này ân ái lời nói, khẳng định rất kích tình a. Trương Dương sắc mắt híp nhìn chằm chằm hai người kia cao vút trong mây bộ ngực, phá hư cười nói. Đừng nghĩ nhìn trái phải mà nói hắn, có phải hay không ở sau lưng nói xấu ta. Kiều Hy Nhi đi đến hai người bên cạnh, cười híp mắt dựa ở Hứa Đan Lộ bên cạnh hỏi. Làm sao ngươi biết? Trương Dương ra vẻ kinh ngạc hỏi. Hừ, Lộ Lộ ta biết không, bất quá ngươi nha, kia nhưng mà khó nói. Kiều Hy Nhi ôm Hứa Đan Lộ eo cười híp mắt nói. Trương Dương cười hắc hắc nói ta xác thực nói ngươi một chút như vậy tiểu nói bậy. Một chút mà thôi. Cái gì nói bậy? Ta là nói, người cái kia khẩu kỹ kỹ thuật có chút lạn, lần khác phải nhường Lộ Lộ cùng Kỳ Tỷ Tỷ nhiều giáo giáo ngươi. Trương Dương nghiêm trang nói. Khẩu kỹ, Kiều Hy Nhi tỉnh tỉnh nhìn nhìn Hứa Đan Lộ, cái gì là khẩu kỹ? Hứa Đan Lộ nghe vậy, lập tức đưa chân đá Trương Dương một chút, gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ ửng kiều kiều, đừng nghe hắn nói lung tung. Kiều Hy Nhi suy nghĩ một chút, coi lại nhìn Hứa Đan Lộ biểu cảm, lập tức liền minh bạch, đồng dạng cũng là duỗi tay mãnh bóp Trương Dương người cái chứng thối, cả đầu đều là những cái này tâm địa gian dảo. Kỳ thật Kiều Hy Nhi là những cái này cùng hắn phát sinh qua quan hệ nữ nhân trong đó, duy nhất không có một người giúp hắn chính thức cắn qua. Mà những người khác, liền thanh thuần vô cùng Tây Thần Tĩnh Lan cùng lạnh như băng Đường Thất Thất đều đã làm. Cũng không phải là Kiều Hy Nhi kháng cự. Mà là kỳ thật hiện tại hai người đều là công ty tối bận rộn người, gặp mặt số lần càng ngày càng ít, hơn nữa nàng phía dưới kia chỗ ngồi tuy rằng kinh quá nhiều lần khai khẩn rồi, nhưng là đều thực nhanh, càng phải mệnh Trương Dương mỗi lần cùng nàng vừa vào tiền hí, nàng phía dưới liền nước tràn thành lũ rồi, nhu cầu cấp bách Trương Dương giúp nạn thiên tai. Dần già, mới phát hiện, nàng có vẻ giống như còn thật không có động tới nàng miệng nhỏ. Bất quá nghĩ nghĩ, thân cao chân dài Kiều Hy Nhi nếu cũng đến lời nói. Chỉ là nghĩ, cũng làm cho nhân cảm thấy hưng phấn, chậc chậc, kia thật đúng là chuyện tốt ha. Ta vừa mới tiễn bước Thái Băng, Kiều Hy Nhi kháp Trương Dương hơi dừng sau, đột mà nhàn nhạt mở miệng nói. Người đưa nàng, Trương Dương có chút kinh ngạc. Thật kỳ quái sao, Kiều Hy Nhi liếc Trương Dương liếc nhìn một cái về sau, cười nói, ta cùng nàng đều là người trưởng thành rồi, chẳng lẽ còn thật đối diện đi tính toán chi ly sao? Chúng ta đều rất rõ ràng. Nữ Oa tập đoàn phải nhanh tốc phát triển, không có nàng còn thật không được, nàng rất rõ ràng, Thái gia có thể hay không mượn thượng nữ Oa tập đoàn cỗ này đông phong, cũng muốn nhìn biểu hiện của nàng. Hơn nữa, nói không chừng ta còn muốn cùng nàng cùng chung một cái nam nhân, một cái ta có thể cùng nàng cùng chung nam nhân nữ nhân, ta có cái gì cùng nàng kế hay góc. Ách, chấm, cùng chung nam nhân, Trương Dương sừng sốt một chút, lập tức cười híp mắt bắt tay đưa đến Kiều Hy Nhi Kiều đỉnh mông, cười xấu xa nói. Buổi tối, các ngươi trước thật tốt cùng chung một cái nam nhân trước. Kiều Hy Nhi chỉ cảm thấy chính mình Kiều đỉnh mông trắng chợt lạnh, không khỏi nhảy lên, không được, bên này nhiều lắm người. Bọn hắn nhìn không tới, Trương Dương tay đã theo nàng lễ phục giả hội nhất nghiêng duỗi đi vào, yết khai một góc dán vào nàng trơn bóng bắp đùi trắng như tuyết sờ lên, tê á, lập tức đem nàng màu đen tất chân xé rách một vết thương, tiện đà duỗi tay theo nàng nội nội ven chui vào. A, không được. Ta đánh chết cũng không theo. Ta, chấm, Kiều Hy Nhi rất nhanh mềm nhũn, bởi vì Trương Dương thật sự là quá hiểu rõ nàng, nàng căn bản liền không qua nổi chiêu chọc. Hứa Đan Lộ vừa muốn chạy, cũng bị Trương Dương một phen níu lại. Ách, chấm, Hứa Đan Lộ liều mạng giãy giụa, ta không muốn. Ngươi cái gì cũng không tắm. Ngươi không phải là dẫn theo ẩm ướt khăn tay sao? Ô ô, nơi nào có ngươi như vậy, nếu như bị phóng viên vỗ tới. Chúng ta tối thiểu thượng 3 năm đầu đầu. Hứa Đan Lộ nhìn chằm chằm Trương Dương phía dưới đột nhiên đáp khởi lều nhỏ, đô miệng nhỏ, ngồi xổm xuống. Các ngươi như thế nào trở về được trễ như thế? Tới gần 12 giờ, nhìn ba cái gương mặt mỏi mệt nam nữ trở về, tại phòng khách bên trong ăn bữa ăn khuya Dương Tịnh, nhìn chằm chằm Kiều Hy Nhi treo tại bên cạnh chân tất đen, thiếu chút nữa không đem trong miệng vằn thắn cấp bỏ lại đến, gì, các ngươi đây là bị nhân đánh cướp sao? Cái kia gió thật to, cho nên, ta hay là đi thay quần áo a. Kiều Hy Nhi lập tức xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hung hăng kháp Trương Dương một phen, che lấy váy, từ từ gấp gáp chạy lên lầu. Ách, đợi ta với, Hứa Đan Lộ thấy thế, gấp gáp che ngực vội vã đi theo, đáng chết Trương Dương, làm sao đem nhân ra cháo cháo cấp kéo hỏng rơi. Này Uy, hai người các ngươi, bận rộn một cái buổi tối, không ăn điểm bữa ăn khuya sao? Dương Tịnh tò mò theo đi ra, tiếp lấy mũi hơi hơi nhíu một cái, nghi ngờ nhìn chằm chằm Trương Dương, Dương Tử, trên người ngươi như thế nào có cổ là lạ hương vị? Nước hoa, không đúng, tại sao lại giống trứng thối? Ách, nha, ân đúng rồi, ta giống như té lộn mèo một cái, thật sự là quá rồi, vậy ngươi chậm dùng, ta đi trước tắm. Này Uy, ngươi không thể đi, Dương Tịnh kéo hắn lại. Làm sao vậy? Trương Dương đành phải lén lút đem quần áo lén lút hướng xuống kéo rồi, cái mùi này giống như là cái nào gì hương vị a? Giống như về sau quá kích động, không cẩn thận tích tại trên người mình, ta xxx. Dương Tịnh sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng nói vừa mới ta đi nhìn một chút bình thường tử nương. Nàng hiện tại bệnh tình khôi phục được như thế nào đây? Trương Dương dừng lại bước chân, kỳ thật hắn hôm nay mới vừa vặn đi thăm quá bình thường tử nương, nàng khôi phục được cũng không tệ lắm. Trên cơ bản bệnh tình coi như ổn định, bất quá. Chấm, Dương Tịnh trên mặt biểu cảm có chút hơi khó. Bất quá làm sao vậy? Trương Dương thấy nàng trên mặt biểu cảm, không khỏi ngẩn ra. Nàng nếm thử muốn xuống giường đi đường. Chấm, Dương Tịnh nhíu nhíu lông mày, tiếp lấy thở dài nói, bất quá, thất bại. Không phải là còn phải lại quá đoạn thời gian mới có thể xuống giường sao? Trương Dương buồn bực hỏi, bình thường từ nương đáy chỗ ven xương hông trúng đạn. Viên đạn còn tạp, xương cùng cũng bị hao tổn, như vậy tổn thương tình tăng thêm cái vị trí kia, cho dù là muốn xuống giường nếm thử đi đường, cũng phải đợi lát nữa 12 tuần, mới có thể mượn dùng quải trượng linh tinh hơn nữa có người quản lý dưới tình huống mới có thể nếm thử. Muốn thương càng khôi phục lại bình thường nhân trình độ tắc muốn càng lâu, điểm này Trương Dương đã sớm biết. Bổn A, nàng muốn cho chính mình nhanh chút tốt, không muốn để cho chính mình trở thành người trói buộc, người không rõ sao. Dương Tịnh đưa ra như Ngọc Hành bình thường ngón trỏ điểm Trương Dương chán một chút, oán trách nói. Miệng nàng thượng không nói, nhưng là cũng biết ngươi phi thường bận rộn, nhân thủ cũng không đủ, dưới loại tình huống này, lại còn muốn cho cúng thất tuần đi theo nàng bên cạnh bảo hộ nàng, nàng tâm lý băn khoăn. Thằng ngốc này nữ nhân, Trương Dương nhìn Dương Tịnh liếc nhìn một cái, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Nhân gia cũng không ngốc, ăn qua bữa ăn khuya, đi nhìn xem người ta. Mặt khác, người có thể phải có chuẩn bị tâm lý. Ân, theo nàng đêm nay nếm thử đến nhìn, Dương Tịnh sắc mặt có chút ngưng trọng, bởi vì thương tổn được xương cốt, thời gian ngắn bên trong, thậm chí có khả năng từ nay về sau, nàng không nhất định có biện pháp ấn bình thường nhân như vậy đi đường, hoặc là sức chạy, ý của ta là nói, nàng có lẽ rời không được quải trượng. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, có được một tên cao nhất toàn năng ngoại khoa bác sĩ sở hữu tri thức hắn. Kỳ thật tại vì bình thường tử nương khai đao phía trước, hắn liền nghĩ đến loại hậu quả này. Yên tâm đi, Tĩnh tỷ, tử nương nhất định có thể khang phục được so trước kia càng bổng. Trương Dương lời thề son sắt nói, có nữ hoa hệ thống tồn tại, hắn tin tưởng, cho dù là tử nương không bảo đảm chân, hắn đều phải vì nàng một lần nữa tạo một chân đi ra. Ta cái này đi nhìn nàng một cái, Trương Dương nghĩ nói. Đi trước tắm một chút tắm A, vật kia đều dính vào quần lên. Dương Tịnh oán trách lườm hắn liếc nhìn một cái, đưa tay chỉ Trương Dương đũng quần. Ách, chấm, Trương Dương cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên a, toàn bộ bộc quang. Không được, buổi tối phải đem thật lâu tịch thu thập Tĩnh tỷ cũng cấp thu thập, phòng ngừa nàng tiết lộ cơ mật. Vội vàng tắm, Trương Dương đi nhìn tử nương, nàng hiện tại cái này gian phòng là trong biệt thự khách phòng, lúc này gian phòng đèn vẫn như cũ lượng, Trương Dương đi vào nhìn một chút, phát hiện đêm nay chiếu cố nàng còn chưa ngủ. Đang cùng đêm nay quản lý vua của nàng Tú nhẹ giọng nói chuyện phiếm, cái kia gợi cảm vưu vật Doãn Lan đã ở. Còn chưa ngủ à, Trương Dương nhìn các nàng mấy người, nhẹ giọng hỏi nói. Ngươi như thế nào cũng còn chưa ngủ, Doãn Lan hỏi ngược lại. Ta đến nhìn tử nương, Trương Dương đi thẳng tới tử nương bên cạnh, ngồi ở nàng mép giường, duỗi tay liền hướng đến nàng háng sờ soạng. Nhìn đến hai cái hóa đá tiểu tỉ muội. Bình thường tử nương gương mặt xinh đẹp lập tức phồng đến đỏ bừng, cấp bách muốn cuộn mình, nhưng vẫn là rất nhanh bị Trương Dương đụng tới. Hệ thống che giấu nhiệm vụ, bảo hộ bình thường tử nương thoát ly hiểm cảnh, nhiệm vụ hoàn thành. Trương Dương một trận kinh ngạc, hắn kỳ thật chính là nghĩ kiểm tra một chút Từ Nương chân có phải hay không có khả năng giống Tĩnh tỷ nói như vậy. Không nghĩ tới phía trước cái kia che giấu nhiệm vụ thế nhưng ở phía sau hoàn thành. Chương 848 thần kinh tái sinh thuốc. M cấp che giấu nhiệm vụ, bảo hộ bình thường Từ Nương thoát ly hiểm cảnh, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng hệ thống điểm 30, người bây giờ hệ thống điểm vì 342 phân, danh hiệu vì xã hội giai khôn, mặt khác ngẫu nhiên đạt được M cấp nhiệm vụ khen thưởng, cao cấp máy tính phần cứng chuyên gia. Che giấu nhiệm vụ phía trước tại thành công đem Từ Nương cứu sau khi đi ra, cũng không có nhắc nhở hoàn thành, lần trước đến nhìn Từ Nương thời điểm cũng không có nhắc nhở hoàn thành. Cố tình hôm nay mới nhắc nhở hắn nhiệm vụ hoàn thành. Trương Dương không khỏi một trận tò mò, là bởi vì hiện tại hai người có da rẻ tiếp xúc quan hệ, hay là nói dạ hội kết thúc, Bạch Hổ Môn tạm thời bỏ qua lại muốn đối phó bình thường Từ Nương quan hệ. Hiện tại không thể biết, bất quá hắn cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều, nhiệm vụ hoàn thành, cầm đến khen thưởng là được. Cao cấp máy tính phần cứng chuyên gia. Trương Dương đầu óc hơi chút tổ chức một phen. Quả nhiên nhiều hơn không ít máy tính phần cứng phương diện tri thức, đương nhiên, tuyệt không phải bình thường cái kia một chút gia dụng máy lắp ráp phần cứng tri thức. Mà là một đống lớn tương đối tới nói, tương đối chuyên nghiệp đại hình máy tính phần cứng tri thức, ví dụ như tổng đài điện thoại, tập đoàn điều khiển tự động cơ, thậm chí là siêu cấp máy tính lắp ráp cùng với linh bộ kiện tri thức. Hệ thống coi như là hạ một hồi mưa đúng lúc rồi. Bởi vì vừa vặn nữ oa tập đoàn thông qua quan phương cùng với Thái Băng bên kia làm được đến siêu cấp máy tính linh bộ kiện đã đến đủ, hiện tại đang tại tân tổng bộ đại lâu tầng hầm trang bị. Máy này giải toán năng lực thiết kế dự tính đạt tới 130 vạn ức thứ mắc chỉ số tốc độ siêu cấp máy tính, đối ngoại tuyên bố tác dụng chỉ dùng để đến tiến hành y dược nghiên cứu, cho nên cũng không giãn tới ngoại giới đặc biệt chú ý. Bất qua cái này quái vật khổng lồ đối với Trương Dương tới nói. Trừ bỏ đối với ngoại giới công bố dùng cho dược vật nghiên cứu ở ngoài, hắn còn có khả năng tại căn cứ vào Linux hệ thống trụ cột phía trên, bắt nó coi như ưu ảnh hệ thống vận hành bình đài. Trung khống trình tự chủ yếu vẫn là đặt ở biệt thự bên này, đến lúc đó, chỉ cần lắp ráp hoàn thành, hệ thống vận hành sau đó, lợi dụng ưu ảnh hệ thống liền có thể tại quá ngắn thời gian nội đồng thời tìm tòi ít nhất 1/3 Hoa Hạ quốc đại trung thành thị sở hữu Internet tiếp lời. Khi đó muốn tìm một người lời nói. Có khả năng so hiện tại không biết phải nhanh thượng gấp bao nhiêu lần. Đối với Trương Dương tới nói, siêu cấp máy tính chính thức đầu nhập sau đó, nữ oa tập đoàn tình báo thu thập năng lực đem sẽ tăng lên đến khủng bố cấp bậc, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Vì cái này quái vật khổng lồ, nữ oa tập đoàn thậm chí còn muốn vì nó chuyên môn thân thỉnh một đầu độc lập điện lực truyền vận đầu mối then chốt lấy công cái này quái vật khổng lồ vận hành khi có thể cung cấp ổn định điện lực cung ứng. Hiện tại Trương Dương có cái này cao cấp máy tính phần cứng chuyên gia tri thức, như vậy hắn liền có thể tương đối buông lỏng tham dự vào hạng mục này trong đó, cùng Diêu Vân cùng với cô em vợ còn có đến từ quân đội một chút viện trợ chuyên gia cùng một chỗ hoàn thành siêu cấp máy tính lắp ráp. Quan trọng hơn là lúc sau, hắn có thể chính mình mở rộng cái này quái vật khổng lồ giải toán năng lực. Hiện tại giải toán năng lực dự tính là 100 vạn ức thứ, nhưng là chẳng phải là không thể mở rộng, chỉ cần gắn thêm mới nhất CPU trình hợp đi vào. 200 vạn lấy, 300 vạn ức thứ đều không có khả năng là bất kỳ vấn đề gì. Đáng tiếc duy nhất đúng là, kỳ thật siêu cấp máy tính lại như thế nào cường đại, nhưng là trừ lắp ráp ở ngoài, nhưng là chân chính trung tâm vẫn là nắm giữ ở người nước ngoài trong tay, CPU cùng GPU, thậm chí thao tác hệ thống, thậm chí là cơ xác, linh bộ kiện, vì sách hiệu suất cao toàn bộ đều là nước ngoài. Ban đầu ở kia một chút tất yếu bộ kiện vận chuyển đến nữ oa tập đoàn thời điểm Trương Dương tâm lý liền âm thầm thề, sớm muộn gì có một ngày, mấy thứ này sớm muộn gì có một ngày đều phải từ nữ oa tập đoàn chính mình để làm. Đương nhiên, bây giờ nói những cái này gắn liền với thời gian còn sớm, dù sao đối với nữ oa tập đoàn tới nói, mấy thứ này trước mắt cũng đều là linh, bất quá cũng không ý vị hắn không có bắt đầu làm chuẩn bị. Thật giống như hiện tại siêu cấp máy tính. Còn có Diêu Vân cùng Hứa Đan Oánh hai người, cùng với cùng Kiều Hy Nhi tư thúc hợp tác bay lên khoa học kỹ thuật còn có nữ oa tương lai khoa học kỹ thuật tập đoàn công ty vân vân, những cái này đều muốn là tương lai hắn chế tạo nữ oa tương lai máy tính lĩnh vực trụ cột. Ánh mắt trở lại bình thường Tử Nương trên người, Trương Dương tay chậm rãi đưa về phía bình thường Tử Nương tinh tế tuyết trắng vòng eo chỗ, phía dưới đầu kia màu lam nhạt đồng phục bệnh nhân quần là rất rộng thùng thình, cho nên... Trương Dương cơ hồ không có lọt vào bất kỳ cái gì cách trở liền trực tiếp cởi đi xuống. Đập vào mắt, một mảnh mê người tuyết trắng. Vì thay thuốc cùng trị liệu địa phương liền, nàng cũng không có mặc cái gì quần lót, chính là tại thần bí bộ vị, bỏ thêm một khối trưởng thành giấy tè ra quần, hơn nữa nàng chỗ đó còn đem mau mau toàn bộ thế sạch sẽ, cho nên, lúc này bình thường từ nương thần bí khu vực tam giác cơ hồ là vô che vô ngăn đón lõa lổ đi ra, hơi hơi lồi ra đáy chậu chỗ, thậm chí là phấn nộn cái kia cái gì mộc nhĩ bên cạnh cũng lộ không ít. Trương Dương vừa nhìn, không khỏi ngẩn ngơ, lập tức nghĩ tới, mình bây giờ là đang tại xem như một cái cao cấp ngoại khoa bác sĩ tại kiểm tra bình thường tử nương thương thế. Vừa mới hắn nghe xong Dương Tịnh nói sau đó, hắn mới nghĩ nhìn lên nhìn bình thường tử nương thương thế phải chăng như Dương Tịnh đã nói như vậy, về sau đối với đi đường có khả năng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên, cụ thể phán đoán thương thế vẫn là muốn dựa vào CT sau mới có thể xác định. Nhưng là thân là một tên cao cấp toàn năng ngoại khoa bác sĩ, làm ra bước đầu phán đoán cũng sẽ không có nhiều vấn đề. Bất quá hắn đã quên, nơi này trừ bỏ bình thường tử nương ở ngoài, còn có Doãn Lan cùng Vương Tú Tú tồn tại. Cho nên bình thường tử nương trên mặt lập tức một trận lúng túng khó xử, mặc dù nói nàng chỗ đó đã bị Trương Dương hoàn toàn nhìn rồi vài lần, nhưng ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, này vẫn là lần đầu. Nàng theo bản năng liền nghĩ cuộn lên đùi. Cố gắng không cho chính mình chỗ tư mật bại lộ tại Trương Dương không coi vào đâu, đáng tiếc không có thể hiệu quả, vì thế đành phải trang chết rồi, đỏ bừng cả khuôn mặt xoay đến một bên. Trương Dương lúc này cũng ý thức được điểm ấy, bất quá hiển nhiên đã chậm, đành phải kiên trì tiếp tục đi xuống, lấy một bộ chuyên nghiệp đại phu vẻ mặt và động tác, kiểm tra một phen, sau đó lông mày hơi hơi nhíu một cái. Hôm nay là không phải là xuống giường đi lại rồi hả? Ân. Bình thường tử nương nhìn đến Trương Dương nghiêm túc biểu cảm, nhịn không được sửng sốt, có vấn đề gì không? Thương thế của mình nàng kỳ thật rất rõ ràng, đến Mai Ninh nữ oa nặng chứng trung tâm sau đó, một lần nữa vỗ CT, lại thỉnh khoa trình hình chuyên gia cùng ngoại khoa chuyên gia bác sĩ hội chẩn thương thế của nàng tình. Kết quả các nàng mỗi một người đều là đầy mặt kinh ngạc, đều nói ấn đạo lý thương thế của nàng tình, tình huống bình thường phía dưới, là không người nào dám vì nàng mổ. Nhưng không nghĩ tới lại có người dám động. Hơn nữa còn làm được thành công như vậy. Nàng cũng không có nói cho những người khác, cái này giải phẫu là Trương Dương tự mình động, bất quá nàng tâm lý cũng là đối với Trương Dương y thuật bội phục phục sát đất, thật sự rất khó lý giải một cái sinh vật y dược nhà khoa học là làm sao có thể làm được điểm này. Căn cứ vào đối với Trương Dương y thuật bội phục, Trương Dương biểu cảm không để cho nàng từ lâm vào sửng sốt, cho nên mới gấp gáp hỏi hắn có vấn đề gì. Trương Dương trầm ngâm một chút về sau. Mang lấy trách cứ giọng điệu nói vừa mới ta kiểm tra một chút, người bên phải đùi gân bắp thịt khả năng bị hao tổn, lúc trước bị thương xương mu xương hông vị cái khe cũng còn không có khôi phục tốt, cho nên một chút giường đi đường, liền tác động miệng vết thương tiếp tục mở rộng, ngày sau rất khó khôi phục, cho nên về sau chưa từng kinh chuyên nghiệp bác sĩ cho phép, không thể tùy tiện xuống giường, có biết hay không? À, kia, ta đây muốn đợi bao lâu mới có thể xuống giường à? Lệ Lệ cũng là trúng đạn rồi. Vì sao nàng hiện tại đã bắt đầu tại hạ giường nếm thử đi bộ? Bình thường tử nương nghe vậy, nóng này. Miệng nàng thảo luận Lệ Lệ chính là Vương Lệ, bị bình thường xuân nổ súng bắn thương cái kia, cụ thể thương thế Trương Dương cũng không phải là rất rõ ràng, bất quá hai người tự nhiên là không giống với. Các ngươi bị thương bộ vị hoàn toàn khác nhau, nàng đều là cơ bắp vết thương, mà ngươi là xương cốt nhận được tổn thương, tự nhiên không có khả năng tốt nhanh như vậy. Trương Dương nhìn Doãn Lan cùng Vương Tú, trầm ngâm một chút về sau, nói tiếp nói, lúc ta không có mặt, tử nương hằng ngày chiếu cố còn phải phiền toái hai vị nhiều hơn tha thứ rồi, tiếp theo một tuần, trăm vạn đừng làm cho nàng chính mình loạn xuống giường. Doãn Lan cùng Vương Lệ nghe được Trương Dương cùng bình thường tử nương đối thoại sau đó, đã đối với Trương Dương vừa rồi hành vi hoàn toàn hiểu, gấp gáp gật gật đầu đã biết, người yên tâm đi, tử nương là chúng ta tỉ muội chúng ta nhất định thật tốt chiếu cố nàng. Ân. Vậy cảm ơn nhiều, trọng yếu nhất chính là, đừng cho nàng tùy tiện xuống giường đi đường. Trương Dương nhìn chằm chằm bình thường tử nương, chậm rãi nói. Bình thường tử nương biển liễu biển trùy, biết Trương Dương mặc dù là hướng các nàng nói, nhưng trên thực tế là nói qua cho hắn nghe. Theo tử nương phòng bệnh đi ra, Trương Dương liền thuận tay trưng cầu hệ thống tiểu tinh linh. Tử nương tổn thương tình căn cứ bước đầu phán định, hẳn là cơ đùi kiện thần kinh nghiêm trọng bị hao tổn. Thời gian ngắn nạn trong nước để khôi phục, thậm chí còn có khả năng nghiêm trọng hơn đi xuống, biến thành cơ bắp héo rút. Tính là tốt lắm nói, ngày sau cũng có thể ảnh hưởng đến nàng đi đường, tính là thương càng thực có khả năng cũng có khả năng tạo thành đi đường khập khiễng, hơn nữa không có biện pháp chống đỡ nàng cường độ cao chạy nhanh. Tây y giải phẫu đã không có cái gì diệu chiêu, trước mắt duy nhất áp dụng phương pháp chính là đợi nàng không sai biệt lắm khôi phục, dùng tay bộ mát xa tăng thêm châm cứu thủ pháp hỗ trợ lẫn nhau giúp nàng khôi phục. Cái này chỉ cần tiêu hao hệ thống điểm 3 phần liền có thể, nhưng là hiệu quả trị liệu rất chậm, 3 năm 5 năm không nhất định có thể toàn bộ khôi phục được. Còn có một cái phương pháp chính là lợi dụng thần kinh tái sinh thuốc. Trước mắt trên thế giới đối với thần kinh khôi phục dược vật không phải là không có, mà là có cũng trên cơ bản không có gì tốt lắm hiệu quả, tương đối nổi danh ví dụ như Hoa Quốc Quốc Thất Đằng dược nghiệp MKB, hoặc là Mỹ Quốc Phổ Hy Lan Khắc Ninh vân vân, nhưng những dược vật này hoặc là nằm ở lâm sàng trạng thái, cần liền là đối với một chút bệnh nhân tới nói căn bản sẽ không dùng. Cho nên, muốn hoàn toàn trị liệu lời nói, Trương Dương còn phải hao phí đã chiết hậu 45 cái hệ thống điểm, đạt được một bộ xúc tiến kích thích thần kinh khứu giác vỏ tế bào rất nhanh sinh trưởng cùng phân bố gen dược vật. Thứ này nhất làm ra đến, chẳng những có thể đủ trị liệu tử nương bệnh, hơn nữa còn giống linh quang nhất hào cùng với nam tinh nhất hào như vậy, vì nữ hoa tập đoàn mang đến đại lượng tài phú. Chẳng qua duy nhất phải sầu lo chính là, hiện tại nữ hoa dược nghiệp dược vật nghiên cứu phát triển đoàn đội nhân viên thật sự là quá ít. Trước mắt, nam tinh nhất hào cùng linh quang nhất hào này hai hạng mục tuyệt mật tư liệu Trương Dương tất cả giao cho Kiều Hy Nhi, cho nên chủ yếu vẫn là Kiều Hy Nhi chính mình chủ đạo. Thực tế cụ thể phụ trách trước mắt là do Lưu Tử Tuyền, Lưu Thanh cùng với Trịnh giáo sư, Đinh giáo sư bọn hắn phụ trách nam tinh nhất hào, mà linh quang nhất hào đoàn đội trước mắt giao cho Lý Chân Ni, Điền Ngọt còn có Diệp Tiểu Như cùng với Thượng quan giáo sư chủ đạo. Này hai đội nhân mã trước mắt đã sớm bận tối mày tối mặt, nếu như lại làm ra một cái thần kinh tái sinh thần dược lời nói, lần này cần giao cho cái gì đoàn đội đâu này. Chương 849 đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Một cái tân sinh gen dược vật sinh ra, không chỉ là cung cấp một cái lý luận căn cứ liền có thể thay đổi đi ra. Tựa như linh quang nhất hào cùng nam tinh nhất hào như vậy, theo đưa ra lý luận, đến cuối cùng thực tế rất nhanh sinh sản, đều trải qua nửa năm, đây đã là nghịch thiên tốc độ. Trên thực tế, chân chính dược vật sinh sản, theo lý luận đến thuốc bào chế, đến lâm sàng thậm chí đầu tư, 45 năm, 7-8 năm, thậm chí mười mấy năm là rất bình thường sự tình. Đương nhiên, hiện tại mượn dùng một chút siêu cấp máy tính bắt chước, rất nhiều không cần thiết khâu đã có thể dùng máy tính bắt chước để thay thế. Nhưng mặc dù như thế, loại này nửa năm liền đầu tư dược vật, nếu như không phải là cái loại này bị bất đắc dĩ dưới tình huống, là quyết định không thể tùy tiện sử dụng. Nam tinh nhất hào cùng linh quang nhất hào liền vừa vặn hoàn toàn tại loại này phạm vi bên trong, cho nên chúng nó mới có thể thuận lợi theo nghiên cứu phát triển đến đầu tư, chỉ đã trải qua đại khái nửa năm trái phải thời gian. Nhưng tính là đến nay, hai cái này dược vật sinh sản vẫn như cũ gặp phải không ít phiền toái, một là chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật không đủ, mặt khác một là công nghệ còn cần đại lượng cải tiến, cho nên phụ trách hai cái này hạng mục người, bận rộn là túi bụi. Giống Trịnh giáo sư, Thượng quan giáo sư, Đinh giáo sư ba người, hiện tại cũng là bận bịu trường học cùng nữ hoa dược vật trung tâm nghiên cứu hai đầu chạy, Lý Chân Ni, Lưu Tử Tuyền, Lưu Thanh, Diệp Tiểu Như, Điền Ngọt các nàng cũng sớm đã là ở vào tạm nghỉ học đến đây giúp đỡ trạng thái. Kỳ thật, cũng không phải là bên ngoài không có so Lưu Tử Tuyền các nàng càng thêm lợi hại chuyên gia, chẳng qua mấy thứ này đều là nữ hoa tập đoàn cơ mật, tự nhiên không có khả năng mậu nhiên làm một đống kia một chút nghiêu bức hò hét gen công trình chuyên gia. Tuy rằng đoạn thời gian này đã lục tục gia tăng không ít tin được người viên, thậm chí liền Tây Thần Tĩnh Lan cải biến chức vị, tạm thời không châu bắt chó đi cầy đi hiệp trợ Kiều Hy Nhi, bất quá tin được nhân viên kỹ thuật vẫn là chóc khâm gặp khuỷu tay, dùng một cái thiếu một cái. Cho nên, nếu như muốn sinh sản cùng nghiên cứu phát triển cái này thần kinh tái sinh ước số dược vật lời nói, chỉ sợ còn không phải là một chốc có thể hoàn thành sự tình. Bất quá Trương Dương vẫn không do dự chút nào hao phí 45 cái tích phân, làm xong chọn bộ xúc tiến kích thích thần kinh khứu giác vỏ tế bào rất nhanh sinh trưởng cùng phân bố gen dược vật sở hữu tư liệu. Giống như linh quang nhất hào bình thường, bộ này khổng lồ tư liệu tin tức làm Trương Dương ước chừng tiêu hóa đã hơn nửa ngày mới phản ứng, thậm chí lần này hắn còn đột nhiên cảm giác một trận đầu tráng váng hoa mắt, đỡ lấy bức tường đứng cả buổi mới khôi phục lại. Tiêu hóa qua đi, hắn phát hiện mấy thứ này nếu như là muốn thần không biết quỷ không hay lợi dụng sơ cấp rời đi thuật truyền cho Kiều Hy Nhi lời nói, dựa theo một lần chỉ có thể truyền lại 10 phút lượng tin tức, tối thiểu cũng phải hao phí hơn mấy tháng. Đương nhiên, ngón tay chính là toàn bộ này nọ một tia ý thức đều toàn bộ bỏ vào cấp Kiều Hy Nhi. Trên thực tế, bên trong có tuyệt đại đa số lý luận, ít nhất 90% trở lên, Kiều Hy Nhi đã sớm biết, Trương Dương cần phải làm là đem còn lại, cái này gen dược vật mấu chốt lý luận truyền cho Kiều Hy Nhi. Bất quá, cho dù là như vậy, tối thiểu cũng phải muốn hao phí 5-6 cái ban đêm, bởi vì mỗi một ngày, sơ cấp rời đi thuật chỉ có thể dùng một lần 10 phút. Ân, tiếp theo vài ngày, nhìn đến muốn ngày ngày cùng Kiều Tỷ hảo hảo mà nghiên cứu một chút công phu trên giường. Trương Dương không khỏi lẩm bẩm, bất quá kỳ thật tình huống hiện tại cũng rất khó giảng, dù sao Kiều Hy Nhi đại di mụ rất nhanh liền sắp tới. Mà nếu như không cùng nàng XXOO hai người cùng một chỗ ngủ lời nói, bình thường Trương Dương loại này gần sát lấy gối đầu liền dễ dàng nhắm mắt lại người, rất khó đem những tài liệu này truyền cho Kiều Hy Nhi loại này không tốt đi vào giấc ngủ người. Quản hắn khỉ gió, đi từng bước là từng bước, dù sao này nọ đã muốn tới rồi. Trương Dương chậm rãi bò lên thang lầu, bất quá ngay tại đạp phải một cái cuối cùng bậc thang thời điểm đầu đột nhiên lại là một trận mê muội. Tiếp lấy, trước mắt hắn tối sầm, thân thể không tự chủ được đi phía trước đánh tới. Hắn theo bản năng dùng tay đi chống đỡ bức tường, nhưng vẫn như cũng ngăn cản không được cả người ngửa mặt ngã tại sàn phía trên. Hệ thống cảnh cáo, hệ thống chủ nhân đầu óc siêu phụ hà vận chuyển, nằm ở nguy hiểm trạng thái. Cường làm nghỉ ngơi. Hệ thống tiểu tinh linh âm thanh giống như tiểu ác ma bình thường tại não bộ bên trong vang lên. Mà mẹ nó, đây là ý gì? Trương Dương đã bất tỉnh phía trước. Khóe mắt liếc qua hình như phiêu một cái mặc một bộ thúc eo màu tím nhạt nghiêng bả vai váy ngắn mỹ nữ tuyệt sắc kinh hô tên của hắn, chạy đến hắn bên cạnh. Nhìn ăn mặc trang điểm, giống như là Dương Tịnh. Trương Dương lại lần nữa lúc tỉnh lại, vừa mở mắt, phát hiện mình đã nằm ở mềm mại giường phía trên. Trong phòng ngọn đèn dịu dàng, cái mũi người đến từng đợt làn gió thơm, nghiêng đầu chung quanh, phát hiện một đoàn mỹ nữ vòng tứ tại chính mình thân thể bên cạnh, một đám mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc. Hơn nữa các nàng một đám mặc trên người toàn bộ đều là cái loại này mỏng như cánh ve vậy bằng bông đồ ngủ, một đôi đối với không mang cháo cháo cao ngất núi ngọc run rẩy đầy mỏng manh quần áo, không chút kiêng kỵ đem mê người tròn trịa hình dáng buộc vòng quanh. Một đôi thì cũng thôi đi, cố tình nhiều như vậy nhân chung tối thiểu cũng có 6-7 mọi người là không có mang cháo cháo, hơn nữa phải biết, những cái này mỹ nữ tuyệt sắc áo ngực cũng không nhỏ, núi non hình dáng tuyệt đối cũng là các loại kiên đĩnh mê người. Vừa mới tỉnh lại Trương Dương, thiếu chút nữa bị kích thích lại lần nữa đã hôn mê. Nhìn một chút, những mỹ nữ này trong đó, có Kiều Hy Nhi, Hứa Đan Lộ, Dương Tịnh, Tây Thần Tĩnh Lan, Lâm San San, Cao Kỳ, Đường Thất Thất, Hứa Đan Oánh, thậm chí còn có Dương Phỉ. Cái này chiến trận, có phải hay không quá lớn một điểm? Trương Dương mờ mịt ngẩng đầu đến, nhìn gian phòng ấm áp bố trí, phát hiện chính mình hẳn là tại Dương Tịnh gian phòng. Dương Tử Tỉnh, Dương Tịnh dẫn phát hiện trước Trương Dương dị thường, vui mừng kêu đi ra. Khác chúng nữ nghe vậy, lập tức cùng một chỗ đưa ánh mắt tụ tập đến Trương Dương trên người. Tỉnh, quả nhiên tỉnh, làm ta sợ muốn chết. Chúng nữ một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, có duỗi tay vỗ nhẹ tuyết trắng ngực, có đứng lên, đi đến giường bên cạnh thăm hỏi Trương Dương. Nhất thời, làn gió thơm bốn phía, xuân sắc vô biên, làm người ta nhìn nước miếng chảy ròng. Thậm chí phía dưới đều có phản ứng. Buổi tối nhiều như vậy người, chính mình hệ thống điểm vừa vặn bởi vì tiêu hao 45, hiện tại đã không đủ 300 phân, nếu như đến đàn phi, chật chật, 7 người, một đêm làm 7 lần lời nói, kia nhưng chỉ có 21 phân A. Bất quá, không đúng, chính mình thế nào cảm giác cả người chua đau đớn bộ dạng. Giống như bò đều bò không được bộ dạng này bộ dạng đừng nói một đêm làm 7 lần rồi. Liền dơ lên đến đều có vấn đề a. Xảy ra chuyện gì? Mấy giờ rồi? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, hỏng, chính mình té xỉu phía trước, hệ thống tiểu tinh linh giống như nói cái gì não bộ siêu phụ hà vận chuyển, chính mình nên không có khả năng là trúng gió đi à nha. Như thế nào cảm giác tứ chi giống như nhuyễn miên vô lực, mới vừa cùng các nàng đại chiến 500 hiệp tựa như. Một điểm 18 phân, Hứa Đan Lộ chuẩn xác báo ra thời gian. Nói như vậy, ta đã bất tỉnh vẫn chưa tới nửa giờ. Trương Dương lông mày nhéo nhanh. Xác thực nói, theo ta phát hiện ngươi té xỉu, đến ngươi tỉnh lại tổng cộng là 27 phút trái phải. Dương Tịnh nhẹ nhàng lườm hắn liếc nhìn một cái, mềm giọng nói. May mắn Tĩnh tỷ phát hiện ngươi, bằng không lời nói, đã trễ thế này, ngươi một người nằm tại bậc thang phía trên làm sao bây giờ. Hứa Đan Lộ gương mặt lòng còn sợ hãi bộ dáng nói. Tĩnh tỷ một người đem ngươi lưng đến gian phòng, sau đó lại thay ngươi làm nhất phía dưới đơn giản kiểm tra, bất quá tạm thời không có phát hiện ngươi cái gì trở ngại, nhưng là vì bảo hiểm để đạt được mục đích, ngày mai lời nói, chúng ta chuẩn bị đem ngươi đưa đến bệnh viện thật tốt làm toàn thân kiểm tra. Kiều Hy Nhi dùng một loại không cho phản bác giọng điệu chậm rãi nói tiếp. Ách, toàn thân kiểm tra, Trương Dương sợ nhất không ai qua được não bộ nữ oa hệ thống bị phát hiện, nếu không, kỳ thật kiểm tra liền kiểm tra, lại dâu ria, có cái kia tất yếu sao? Ta chính là mấy ngày nay mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi một chút liền không sao, đừng chuyện bé xé ra to rồi, đã trễ thế này, các ngươi vẫn là nhanh chóng sớm một chút đi ngủ đi. Cứ việc Trương Dương nghĩ đến cái một đêm làm 7 lần, nhưng trên thực tế, hắn hiện tại phát hiện thân thể mình cũng không biết làm sao hồi sự, thế nhưng cảm thấy rất suy yếu bộ dạng, thật sự là không có biện pháp hoàn thành loại này hành động vĩ đại. Lần này không thể nghe ngươi, Kiều Hy Nhi chém đinh chặt sắt nói. Vì tìm kiếm duy trì, nàng ánh mắt chuyển hướng về phía Dương Phỉ cùng Dương Tịnh, cắn cắn hàm răng, nói, đây cũng là Dương Phỉ lão sư cùng Dương Tĩnh tỷ tỷ ý tứ, đúng không? Dương Tịnh gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, Dương Phỉ thoáng chần chờ một chút về sau, lạnh nhạt nói hay là đi kiểm tra một chút ha. Dương Phỉ lên tiếng rồi, Trương Dương liền một điểm triệt cũng không có. Ách, không được, phải hơn nghĩ biện pháp từ chối rồi, bằng không vạn nhất bị tra ra đến. Vấn đề liền lớn. Hắn nhìn chằm chằm duy nhất có thể duy trì hắn Hứa Đan Lộ, dùng sức làm cho ánh mắt, liếc mắt ra hiệu, đùa nghịch phong tư, nhưng là người sau, ho khan vài tiếng, đem đầu chuyển tới giả trang không nhìn thấy hắn. Uy uy, có còn lương tâm hay không à? Trương Dương im lặng hò hét. Không được, không được, phải hỏi đáng chết hệ thống, bằng không phiền toái liền lớn. Tốt lắm, Dương Tử tạm thời không có chuyện làm rồi. Đại gia hỏa liền đi nghỉ trước đi, ngày mai còn muốn đưa hắn đi bệnh viện, nhìn hắn bộ dạng, hình như thực nghĩ kháng cự a, cho nên ngày mai chúng ta người được nhiều một chút, đại gia buổi tối được dưỡng tốt tinh thần, bằng không nói không chừng còn mang bất động hắn đâu. Kiều Hy Nhi ý vị thâm trường nói. Ách, Trương Dương há miệng thở dốc, nhìn chằm chằm Kiều Hy Nhi kia trương gương mặt xinh đẹp, không biết nên nói cái gì cho phải rồi, hảo lão bà của ta a. Người đây là muốn hảo tâm làm chuyện xấu đâu. Trương Dương không có biện pháp. Tại Kiều Hy Nhi đề nghị phía dưới, không thể làm chung người đều đã ly khai, trong phòng chỉ còn lại có Dương Tịnh. Trương Dương há miệng thở dốc, còn chưa mở miệng nói, Dương Tịnh đã duỗi tay bãi liễu bãi, cười híp mắt nói đừng nghĩ để ta phạm sai lầm, chuyện này là chúng ta nhất trí quyết định. Đã quên nói cho ngươi biết, chúng ta vừa mới cho ngươi tiêm phát minh mới nhất thuốc an thần, cho nên ngươi hẳn là sẽ cảm thấy không khí lực gì. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai đi lên làm kiểm tra. Ách, các ngươi cho ta tiêm lợi dụng linh quang nhất hào lý luận phát minh mới cái kia có ma túy hiệu quả thuốc an thần. Trương Dương một trận không lời, vật kia linh mẫn quang nhất hào sản phẩm phụ, trải qua nhiều lần lâm sàng nghiệm chứng, đối với kia một chút có mãnh liệt táo bạo chứng người tới nói, có không sai hiệu quả. Hơn nữa sử dụng liều thuốc không cần nhiều lắm, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Thì có thể làm cho bệnh nhân thời gian ngắn nội mất đi năng lực phản kháng. Không nghĩ tới thứ này thế nhưng dùng tại trên người mình. Hệ thống tiểu tinh linh, chấm, Trương Dương không chiêu, trước mắt, có thể giúp hắn cũng chỉ có nữ oa hệ thống, quan trọng hơn, hắn muốn biết tại sao mình đã bất tỉnh. Chương 850 như chút được gánh nặng. Nhân loại đầu óc tựa như một bộ tốc độ cao vận chuyển máy tính giống nhau, tiếp thu tin tức, truyền tin tức, xử lý tin tức, tặng lại tin tức. Từng đường thần kinh nguyên liên đan vào tại đầu óc nội bộ không ngừng lợi dụng hà điện điện vị kém, qua lại đền đáp lại gửi đi tiếp thu thần kinh nguyên tín hiệu, do đó hình thành đầu óc hoạt động. Người bây giờ có được là sơ cấp não vực khai phá năng lực, đầu óc có thể xử lý tin tức ước chừng là một tên bình thường nhà khoa học có thể xử lý trình độ, nhưng là trước mắt mới chỉ, người đã lợi dụng hệ thống học chút ít rất nhiều kỹ năng, giống vậy nói toàn năng ngoại khoa bác sĩ kỹ năng, nam tinh nhất hào sở hữu tư liệu, linh quang nhất hào sở hữu tư liệu vân vân. Đại lượng tin tức trải qua hệ thống đặc thù xử lý sau đó, chớp mắt tại người đầu óc kích hoạt, cho người đầu óc hoạt động tốc độ cao vận chuyển lên. Nhưng tùy theo cũng có khả năng mang đến một cái phản đối ảnh hưởng, thật giống như nhất máy tính nếu như vận hành một cái đại hình trò chơi lời nói, không có bất cứ vấn đề gì, vận hành hai cái nói có thể có chút miễn cưỡng, nhưng là đồng thời vận hành ba cái đại hình trò chơi, thậm chí là bốn cái, người phụ hà liền tăng thêm, cũng bắt đầu trở nên chậm. Đồng thời bởi vì tốc độ cao vận chuyển mà tạo thành thần kinh nguyên liên độ cao phồn bận rộn, thậm chí làm cho điện vị tín hiệu trao đổi nhận được ngăn chặn. Ở loại tình huống này phía dưới, người tế bào não sẽ tự động áp dụng bảo hộ thi thố, ngăn cản người quá độ dùng não, như vậy thì thố giống như ngươi vừa rồi phát sinh cái kia dạng, đầu óc bắt buộc ngươi tự động nghỉ ngơi, cũng cụ thể thể hiện vì hôn mê, đồng tiến nhập hôn mê trạng thái. Trương Dương giải hệ thống tiểu tinh linh giải thích sau đó, lập tức một trận không lời, như vậy loại tình huống này sẽ kéo dài bao lâu? Không có khả năng về sau ta đều có thể như vậy à? Đương nhiên không có khả năng, chỉ cần ngươi có được trung cấp não vực khai phá năng lực, liền không xuất hiện loại vấn đề này. Trương Dương nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai vấn đề chẳng phải là vô giải à, muốn lừa bịp tống tiền ta hệ thống phân, nói đi, muốn bao nhiêu? Hệ thống trầm mặc một hồi sau mới đáp lại, có ít thứ, không phải là lợi dụng hệ thống điểm số liền có thể đổi, đương nhiên ngươi phải đổi cũng có thể, 10.000 cái hệ thống điểm. Này, ngươi đùa giỡn cái gì? 10.000 phân, ngươi ăn cướp à, biết 10.000 phân cái gì khái niệm sao? Vậy chính là ta phải làm 3.330 thứ 3 lượt yêu. Nhiều lần cũng phải làm cho các nàng cao trào. Một ngày 30 thứ, liền làm một năm, như vậy còn kém một phần đâu. Trương Dương thiếu chút nữa trực tiếp nổ tung, mẹ nó hệ thống này cũng quá hố cha đi à nha. Khụ, ta cảm thấy ngươi có hạng nhất kỹ năng một mực thực thiếu sót. Có ý tứ gì? Ngươi toán học giống như là thể dục lão sư giáo a. Một ngày 30 thứ, liền làm một năm hẳn là 10.950 thứ. Ok, ta không với ngươi thảo luận toán học vấn đề, vẫn là trở lại 10.000 phân vấn đề phía trên a. Để ta làm 10.000 hệ thống phân, ta cho dù là tinh tẫn nhân vong cũng làm không được. Không cho ngươi nhất định phải dùng hệ thống điểm hối đoái a. Não vực khai phá năng lực là tùy theo ngươi trước mắt cấp bậc cùng cứu thế tỷ lệ thành công mà tự động tăng lên, chỉ cần ngươi M cấp nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành cũng bắt đầu tiếp theo giai đoạn thăng cấp nhiệm vụ phía trước, hệ thống có khả năng có rất lớn tỷ lệ sẽ tự động thăng cấp ngươi não vực năng lực. Ta minh bạch, nói cách khác ta phải nhanh một chút hoàn thành của ta thạc sĩ học nghiệp. Trương Dương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là phải nhanh một chút thăng cấp. Đúng vậy, cái này rất giống máy tính mở rộng nội tồn giống nhau. Khi ngươi vận hành không đi xuống thời điểm ngươi nhất định phải thăng cấp đổi chủ cơ, gia tăng nội tồn đầu, là giống nhau đạo lý. Trương Dương hoàn toàn thở phào một hơi, nhưng vẫn là tâm tồn nghi ngờ lại lần nữa hỏi, như vậy nói cách khác, ta tại chưa xong M cấp nhiệm vụ phía trước, ta tùy thời có khả năng đã bất tỉnh. Lý luận thượng giảng là như thế này, bất quá, hệ thống vẫn có tất yếu hướng ngươi giải thích một chút, cái gì là dùng não quá độ, có lẽ ngươi có thể tìm được phương pháp đến tạm thời giải quyết. Rửa tai lắng nghe, Trương Dương đáp. Bình thường chúng ta nói, nhân não khai phá trình độ chẳng qua là 10% trái phải tiêu chuẩn. Cái này khai phá, kỳ thật có tất yếu làm sáng tỏ một điểm. Chẳng phải là nói đại não của con người thật chỉ có 10% bị khai phá, cái khác đều bị ngồi chơi sơi nước. Không phải như vậy, nhân loại một chút hoạt động cùng tự hỏi thời điểm quả thật chỉ cần tiêu hao lớn não 10% công năng. Nhưng là khác 90% khu vực giống nhau cũng sẽ bị sử dụng. Chẳng qua thần kinh nguyên tin tức truyền lại không có rõ ràng như vậy thôi. Bình thường nhân tế bào não đại khái vì 140 ức, bất qua mới ra đời trẻ con tế bào não lại có khả năng cao đạt 1.000 ức, chưa sinh ra trẻ con tế bào não là nhiều nhất, cho nên, điều này nói rõ một điểm gì đó vấn đề, nói đúng là, nhân loại tế bào não nhưng thật ra là luôn luôn tại tử vong, mỗi ngày đều tại tử vong, khoa học tính toán lời nói, bình thường nhân mỗi ngày đều phải chết 10.000 tế bào não. Hơn nữa tế bào não là cao phân hóa tính chất, cho nên không có thể sống lại, bình thường nhân đại hẹn đến 80 tuổi tầm đó. Hắn tế bào não ước chừng tự tử vong không sai biệt lắm một nửa, lý luận thượng có thể sống đến 180 tuổi người, hắn tế bào não đem sẽ chết được không còn một mảnh. Còn có cái vấn đề trọng yếu, chính là tế bào não vật này, người càng là không sử dụng nó lại càng dễ dàng tử vong, nói cách khác, người càng là không chịu học tập này nọ, đầu óc của ngươi chỉ biết càng ngày càng bồn. Người này nọ càng học càng nhiều, đầu óc của ngươi chỉ biết càng ngày càng thông minh, đương nhiên, tế bào não chậm rãi giảm bớt đây là mỗi cá nhân cả đời đều không cách nào tránh khỏi. Đợi một chút, ta giống như nghe được một cái chỗ mâu thuẫn. Trương Dương cắt đứt hệ thống tiểu tinh linh, ngươi nói, càng là không chịu học này nọ, tế bào não liền sẽ chết được càng nhiều, học đồ vật càng nhiều, tế bào não lại càng không dễ dàng tử vong, như vậy ta hiện tại học nhiều như vậy, như thế nào ngược lại hôn mê? Không phải là càng học càng nhiều càng tốt sao? Đúng vậy, hệ thống thông qua đặc thù thủ đoạn, cũng chính là lợi dụng điện vị tín hiệu vi kém nguyên lý, cho người đầu óc truyền vận rất nhiều kỹ năng tri thức sau người quả thật học tập rất nhiều thứ, tế bào não tỷ lệ tử vong phản mà hạ xuống rồi, cho nên người bây giờ là càng ngày càng thông minh, bất quá người chớp mắt tiếp nhận tri thức thật sự là nhiều lắm, kích phát rồi quá nhiều thần kinh nguyên tín hiệu tham dự, như vậy liền đưa đến đầu óc tự nhiên phản phệ, cho ngươi trung khu thần kinh phía dưới lệnh. Tạm thời đóng lại vỏ đại não hoạt động. Ta rất muốn có chút minh bạch, nói đúng là ta hiện tại tạm thời không thể tiếp nhận kỹ năng mới rồi hả? Không phải là không thể được, mà là không thể tiếp nhận có được đại lượng tin tức kỹ năng mới, cũng giống với nói thần kinh tái sinh dược tề như vậy chọn bộ vĩ mô tư liệu. Ta đây an tâm, Trương Dương thật dài thở phào nhẹ nhõm, bỗng dưng lại nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, không đúng, ta muốn hỏi một chút, nếu như dùng CT cấp não bộ tạo ảnh lời nói, có thể phát hiện nữ hoa hệ thống sao? Trả lời vấn đề này, cần phải tiêu hao hệ thống điểm 2 phần. Ta XXX, lừa bịp tống tiền A, Trương Dương đầy mặt không lời được rồi, ngươi liền chụp A, có bản lĩnh ngươi trừ sạch. Khấu trừ hệ thống điểm 2 phần. Ngươi bây giờ hệ thống điểm vì 295 phân. Hệ thống tiểu tinh linh thật bình tĩnh chụp hoàn điểm số sau đó, nhàn nhạt giải thích không có khả năng. Vì sao? Bí mật, quyền hạn của ngươi không có quyền biết. Trương Dương không lời lật một cái bạch nhãn, quá ác rồi, hai chữ một phần, XXOO được 3 phần, đều cần tiêu hao nửa giờ trở lên còn phải nhân ra cao trào, thật không có có tính giới bỉ. Bất quá cũng tốt, dù sao biết không rồi. Chính mình có thể an tâm ngủ, muốn kiểm tra liền kiểm tra A, bỏ đi bất kỳ kháng cự nào, đầu hàng vô điều kiện. Nói, tĩnh tỷ tỷ gian phòng ấm áp ở ngoài, lại mang lấy một cỗ nhàn nhạt hương vị, thật sự là rất tốt. Nghĩ thông suốt, nhìn đến Trương Dương một bộ bỏ đi chống cự bộ dạng, Dương Tịnh hài lòng nở nụ cười. Không hề nghi ngờ, ta hiện tại không có năng lực phản kháng, tính là tĩnh tỷ tỷ ngươi muốn cưỡng gian ta cũng chỉ đành thuận theo. Tưởng đẹp. Ngươi bây giờ không có năng lực hành động rồi, liền ngoan ngoãn nằm ngủ một đêm lên đi. Dương Tịnh cười híp mắt nói, nàng mặc trên người vẫn là món đó tham dự giả hội khi xuyên màu tím nhạt nghiêng bả vai váy ngắn. Đều bị các ngươi kê đơn rồi, ta còn có thể như thế nào, bất quá ngươi buổi tối dù sao cũng phải ngủ cùng ta a. Ta chuẩn bị ngủ sofa. Dương Tịnh hình như không cho Trương Dương cơ hội. Kia, ngươi ngủ sofa lời nói. Ta không thể bảo đảm buổi tối vụng trộm theo ngươi trên giường lăn xuống đi, sau đó nửa đêm chạy trốn, ngươi hẳn là tin tưởng ta có năng lực này. Trương Dương nói xong trừng mắt nhìn chằm chằm Dương Tịnh, nhìn nàng sẽ làm ra phản ứng gì. Dương Tịnh do dự một chút, sau nhún nhún bả vai cái này kiểu mới thuốc an thần tác dụng ta rất có lòng tin. Nói xong, đi đến Trương Dương bên cạnh, cúi người xuống, cổ áo hơi hơi rủ xuống, lập tức tiết lộ ra nàng bên trong mê người phong cảnh. Một mảnh bộ ngực trắng phao pháo cùng với đầu kia thâm thúy mê người khe rãnh, màu tím ren một bên cháo cháo cũng lộ ra hơn nửa duyên. Ta đi trước tắm, ngươi ở nơi này ngoan ngoãn nán lại, thật tốt ngủ một giấc, có nghe hay không? Biết rồi, nhớ rõ rửa điểm. Trương Dương bĩu môi. Dương Tịnh mặt đỏ lên, duỗi tay ninh hắn một phen, cũng không nói gì thêm nữa, xoay màu tím váy bọc vào kiều đỉnh mông trắng thu thập một bộ đồ ngủ đi tới phòng tắm. Cửa phòng tắm đóng lại. Nhưng là hình như vì phòng ngừa Trương Dương trốn thoát, cũng chưa xong toàn bộ quan trọng. Thính lực không sai Trương Dương, rất nhanh liền nghe được bên trong truyền đến sột sột soạt soạt cởi quần áo âm thanh, Trương Dương đầu ảo tưởng Dương Tịnh cậu kia mê người thành thục gợi cảm thân thể yêu kiều rút đi áo khoác sau mê người cảnh tượng, phía dưới lập tức bắt đầu có phản ứng. Rất nhanh, không đến 2 phút về sau, trong phòng tắm liền truyền đến cực kỳ rõ ràng tắm rửa tiếng thậm chí là bọt biển nhu tại Dương Tịnh trơn bóng làn da phía trên cái loại này rất nhỏ là tả âm thanh. Đòi mạng A, đã lâu không có cùng thành thục tới cực điểm tĩnh tỷ tỷ thật tốt yêu có yêu rồi, lúc này Trương Dương thân thể không tự chủ được căng thẳng, phía dưới đáp lên phình phình lều trải. Chỉ tiếc, chính như Dương Tịnh đã nói, cái kia đáng chết tân dược tác dụng thật sự quá mạnh mẽ, hắn trừ bỏ có thể nói chuyện có thể tự hỏi ở ngoài, tay chân rất khó dùng tới lực. Giống như bị chọn gân tay gân chân tựa như. Đau khổ đại khái 10 phút sau, Trương Dương cũng không có tại dưới tác dụng của dược vật ngủ, ngược lại càng thêm thanh tỉnh lên. Mà lúc này đây, cửa phòng tắm mở ra. Dùng màu trắng khăn mặt vòng lấy tóc dài Dương Tịnh, bọc lấy một kiện chiều dài đến gối bằng bông màu vàng nhạt thêu hoa văn lẫn lộn váy ngủ, bước ra phòng tắm, vừa vào mắt, Trương Dương đôi mắt đã bị trước ngực nàng cặp kia, rõ ràng không có mang cháo cháo tròn trịa hai vú cấp hấp dẫn. Tính là không phải vì kiếm ba cái hệ thống điểm, chỉ là nhìn nàng bộ dáng này, Trương Dương đều phải nghĩ biện pháp đem nàng lừa lên giường A. Chương 851 nhân ra không nhịn được. Bởi vì vừa mới tắm rửa xong nguyên nhân, nàng trên người món đó mỏng manh bằng bông váy ngủ thật chặt dán tại nàng cỗ kia tràn ngập thành thục khí tức mê người thân thể mặt, đem nàng cô kia hiện lên ét hình xinh đẹp dáng người rõ ràng rành mạch buộc vòng quanh. Ngạo nghễ đứng vững, run rẩy như hình giọt nước hai vú, lớn nhất hạn độ đem trước ngực nàng quần áo căng thẳng, cũng thật cao chống giữ đi ra, hình thành hai đống tròn trịa núi non, có lẽ là vừa mới bị nước trôi quá, kích thích đến nguyên nhân, đỉnh hồng nhạt nụ hoa hơn nữa rõ ràng, trực tiếp tại lồi ra núi non thượng lại kích thích lên hai khỏa cực kỳ rõ ràng điểm lồi. Bước đi lúc, kia hai đống no đủ núi non mang lấy mê người kích đột cao thấp cọ sát mỏng manh váy ngủ, làm người ta nhìn xem là huyết mạch sôi sục, adrenaline đột nhiên tăng vọt, trực tiếp phản ứng chính là, phía dưới nhô thật cao. Bởi vì vật liệu may mặc bị thân thể hấp thụ nguyên nhân, đến nàng thon gọn vòng eo chỗ, váy ngủ lại mạnh mẽ một tháp, đem nàng doanh doanh chỉ có thể nắm chặt tinh tế vòng eo xít đi ra, nhưng là lại hướng xuống, kiều đỉnh bờ mông lại đột nhiên lồi ra, đẩy ra hai bên như đào mật kiều đỉnh mông mập. Sau đó thành đường cong vậy uốn lượn xuống, tiếp nhận nàng cặp kia tuyết trắng thẳng tắp thon dài chân đẹp. Thành thục, gợi cảm, mê người. Dương Tịnh cổ thân thể này phàm là vừa xuất hiện, Trương Dương lúc nào cũng là có loại muốn chiếm giữ sự vọng động của nàng. 2526 tuổi, là một cái nữ nhân theo tuổi trẻ nữ hài hướng thành thục nữ nhân chuyển biến một cái phân thủy lĩnh, các nàng dần dần thoát khỏi thiếu nữ thời kỳ ngây thơ cùng ngượng ngùng, trở nên càng thêm ổn trọng cùng hào phóng. 2526 tuổi còn rất trẻ, cho nên bọn họ vẫn đang có thể hưởng thụ chính mình thanh xuân, vẫn đang có thể dùng xinh đẹp quần áo để chứa đựng phẫn chính mình cỗ kia thành thục đến cực hạn thân thể mê người. 2526 tuổi nữ nhân, là một cái tề tụ thanh xuân sinh lực, thành thục ổn trọng, gợi cảm mê người làm một thể tuyệt diệu tuổi, mà giờ khắc này Dương Tịnh, vừa vặn liền nằm ở như vậy một cái giai đoạn. Nàng tính cách ôn nhu hiền thục, thân thể lại xinh đẹp thành thục, gợi cảm xinh đẹp. Gợi cảm xinh đẹp rất nhiều, lại bởi vì nàng không có chân chính luyến ái trải qua, đối với chuyện nam nữ lại mang lấy một tia mơ hồ xa lạ, thành thục thân thể nữ nhân tăng thêm thiếu nữ vậy ngượng ngùng. Đây tuyệt đối là một loại làm nam nhân yêu thích không buông tay cực phẩm nữ nhân. Lúc này, Trương Dương tâm lý 100 ý tưởng chính là lập tức đem nàng té nhào vào trên giường, hung hăng chà đạp nàng, đem nàng dung vào thân thể của chính mình bên trong. Bất quá lúc này Dương Tịnh. Sao có thể nghĩ đến Trương Dương cả đầu tâm địa gian rảo, đi ra phòng tắm về sau, đầu chật phiến diện nhìn về phía Trương Dương, lại phát hiện Trương Dương ánh mắt vẫn như cũ thật to, hơn nữa còn nhìn chằm chằm chính mình cặp kia xuyên qua váy ngủ mà thật cao nhô lên tròn trịa núi ngọc. Nàng gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, hơi ý xấu hổ oán trách nói nhìn cái gì nhìn, lại không phải là chưa có xem qua. Quả thật, nàng đôi này cao ngất tròn trịa núi non. Trương Dương lại không phải là chưa có xem qua, chẳng những xem qua hắn còn sờ qua, chẳng những sờ qua hắn còn. Ai, nghĩ gì thế? Tĩnh tỷ tỷ khi nào thì đều xinh đẹp như vậy cùng gợi cảm a. Trương Dương híp lấy mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng cặp kia no đủ núi ngọc, hơn nữa còn chỉ dùng để cái loại này trần trụi ánh mắt, dưỡng như muốn đem chúng nó một ngụm nuốt xuống bộ dáng, không có một tia ăn năn ý tứ. Bớt lắm mồm, ta mới không ăn ngươi một bộ này. Dương Tịnh đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, hơi hơi uốn éo, giả trang không đi nhìn Trương Dương. Bất quá bước chân lại vẫn là liên tục không ngừng chiều Trương Dương đi đến. Nàng một tay buông ra mâm tại đầu phía trên màu trắng khăn mặt, một tay kia lại đem tản ra tóc dài xỏa vai nhất ôm, đi vòng qua tuyết trắng thon dài cổ mặt sau. Nàng váy ngủ là cái loại này chuế ren một bên đai đeo váy ngủ, giơ tay lên lúc. Dưới ngực mặt một mảnh kia phiến tuyết trắng làn da cùng no đủ hình dáng không khỏi xuân quang đại tiết. Trương Dương nhìn xem là hai mắt đăm đăm, nhưng bây giờ chân tay vô lực, muốn ăn cũng ăn không xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn như vậy một khối mùi thơm bốn phía mê người thân thể, làm người ta thèm muốn ba thước tại trước mắt hắn lắc lư. Dương Tịnh hình như không nhìn thấy Trương Dương cặp kia muốn ăn nhân ánh mắt, đi thẳng tới bàn trang điểm, tùy tay cầm lên một lọ thích phô thủy, ngã một chút. Phùng nơi tay tâm hướng đến nàng kia trương trứng ngỗng vậy trơn bóng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp đàn vỗ nhẹ, một bên hơi kỳ quái hỏi kỳ quái, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được mệt không? Kiểu mới chân tĩnh ma túy mang lấy nhất định thôi miên hiệu quả, chính là Trương Dương hình như cũng không có muốn đi ngủ ý tứ. Khốn là khốn, chẳng qua không biết có phải hay không vừa mới tại bậc thang phía trên ngã hung ác, giống như eo cấp vọt đến, vô cùng đau đớn. Trương Dương cố ý rên rỉ vài tiếng, ai ai nha nha nhỏ tiếng thì thầm. Hơn nữa còn cố ý một mực nhíu mày, một bộ thật không tốt thụ bộ dạng. Ân, lừa người, người vừa rồi tại sao không nói? Dương Tịnh quay đầu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, rõ ràng không tin. Vừa rồi là vừa rồi, có khả năng là ngươi vừa mới đánh cho ta trấn tĩnh ma túy tể nguyên nhân a, cho nên khi đó cũng không biết là đau đớn, nhưng là bây giờ phỏng chừng dược hiệu đã bắt đầu chậm rãi lui, cho nên mà bắt đầu đau đớn. Phải không? Dương Tịnh nửa tin nửa ngờ, thật vọt đến. Thật, ai nha, không có khả năng là cơ bắp lạp thương đi à nha. Trương Dương vặn vẹo thân thể, một bộ khó chịu bộ dáng, thậm chí thực miễn cưỡng bắt tay dịch chuyển đến eo hông, một bộ muốn nắm bộ dáng. Người ra hỏa kia, không có khả năng là thật sao? Dương Tịnh có chút tin, buông xuống trong tay thích phô thủy, đi đến mép giường, nửa quỳ ở trên giường, duỗi tay đụng đến Trương Dương sau lưng vị trí này. Liền bên trái, đúng, phía dưới một điểm. Phía dưới một điểm là mông, chấm, Dương Tịnh gương mặt hắc tuyến. Da rẻ phía trên một chút vị trí, đúng, chính là vị trí này, ân, dùng sức một chút, chấm, Trương Dương nghẹo đầu, nhìn chằm chằm Dương Tịnh bởi vì khom lưng mà rộng mở cổ áo bên trong, hai đống tròn trịa kiên đĩnh đại bạch thỏ, chính tùy theo nàng bang Trương Dương bóp eo động tác, mà không khi đụng vào cùng một chỗ. Nhiều lần, thậm chí có thể dễ dàng thấy nàng cặp kia no đủ núi non đỉnh cái kia hai hạt phấn nộn hạt đậu, càng phải mệnh chính là, cặp kia tuyết trắng núi ngọc ở giữa lẫn nhau va chạm động tác, hình như còn bất chợt phát ra cực kỳ nhỏ ba ba ba. Mê người âm thanh, lại dùng sức một chút, tĩnh tỉ tỉ, người không có khả năng không ăn cơm chiều a. Trương Dương tròng mắt đều trừng thẳng, đùi kéo căng đến quá chặt, có thể nhìn lại ăn không hết, thật sự là khó chịu a. Hắn cuối cùng cảm nhận được thái giám đau khổ. Ách, chấm, Dương Tịnh nghe vậy, nhịn không được kháng nghị nói, người áo sơ mi bị siết quá chặt. Vậy làm phiền ngươi giúp ta cởi a, mặc lấy áo sơ mi cùng quần đi ngủ cũng không phải là chuyện này, đúng không? Dương Tịnh do dự một chút, bất quá thầm nghĩ, mình và hắn liền giường đều xài qua rồi, đây cũng có cái gì, vì thế gật gật đầu được rồi. Nàng còn thật vô cùng kiên nhẫn đem Trương Dương quần áo cùng quần cấp thoát, bất quá nhìn đến Trương Dương dưới kia nhô thật cao giữ tợn đồ vật về sau, tâm lý không khỏi giống tựa như gương sáng, cúi đầu nhìn nhìn chính mình căn bản liền không có biện pháp che lấp váy ngủ. Bất đắc dĩ cảnh cao nói trước đó với ngươi thanh minh a, buổi tối hôm nay, ngươi đừng nghĩ động cái gì nghiêng đầu óc. Tĩnh tỉ tỉ, ta tính là nghĩ, cũng không nhúc nhích được, không phải sao? Vậy cũng đúng, Dương Tịnh nghe vậy, không khỏi hì hì cười, còn cố ý côi côi chính mình cặp kia không có mang cháo cháo tròn trịa núi non, tham chết ngươi, không thể tưởng được ngươi tên tiểu tử thúi này cũng có hôm nay a, xứng đáng, hì hì. Ai nha, ngươi ngược lại trước giúp ta xoa bóp a, ta kia đau. Tốt lắm, biết rồi, có phải hay không thật vô cùng đau à? Dương Tịnh đem Trương Dương thân thể thôi nghiêng tới, sau đó tìm được Trương Dương eo ở giữa chỗ, đưa ra 10 ngón song song, nhấn dưới đi, có khả năng hay không quá nặng. Ân, không biết, cảm nhận nàng non mịn thon dài 10 ngón nhẹ nhàng nén vừa phải lực đạo, Trương Dương thoải mái mà nhẹ kêu một tiếng. Người ra hỏa kia, ta thế nào cảm giác ngươi đang gạt ta? Nghe được Trương Dương tiếng kêu. Dương Tịnh tâm lý hơi hơi rung động, nhịn không được nghi ngờ hỏi. Thật đau a? Tốt nhất ngươi đừng gạt ta. Dương Tịnh nhẹ hừ một tiếng, lại tiếp tục bang Trương Dương thôi cầm lấy vuốt ve vân vê. Thôi cầm lấy trong chốc lát sau lại phát hiện, Trương Dương một bàn tay không biết khi nào thì lén lút theo nàng váy ngủ vạt áo mở miệng chỗ chui tiến đến, hơn nữa còn lén lút dán vào nàng bắp đùi trắng như tuyết bên trong nhẹ nhàng vuốt phẳng, hơn nữa còn là càng ngày càng tới gần bắp đùi của nàng gốc rễ. Ách, chấm, Dương Tịnh bị hắn cong được tâm lý một trận ngứa vô cùng là hưởng thụ, nhưng vẫn là không nhịn được dừng lại, trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái nói, ta nhìn ngươi căn bản sẽ không thương. Thật bị thương, chấm, Trương Dương vừa nói, một bên dưới tay phải đã ương ngạnh đẩy ra Dương Tịnh nội nội bên cạnh, đầu ngón tay linh hoạt chui vào. A, chấm, Dương Tịnh bị Trương Dương đột nhiên xuất hiện động tác liêu bát đắc là nhịn không được hàm răng cắn hồng nhuận môi anh đào, thân thể run run. Thiếu chút nữa than xuống dưới, số tiểu tử, người thế nhưng đánh lén ta, còn không mau dừng tay. Tĩnh tỉ tỉ, ai cho ngươi như vậy gợi cảm, nhân ra thật sự không nhịn được nha. Ách, ngươi không để mở, ta không giúp ngươi nhéo. Ta, thả ra cũng có thể, bất quá, ngươi phải giúp ta làm ra đến, ta hiện tại đó bên trong phòng đến lợi hại. Ta, chấm, Dương Tịnh bị Trương Dương không ngừng trêu chọc. Thân thể đã bắt đầu có như nhũn ra dấu hiệu rồi, nghe vậy, đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu. Kia, chính là giúp ngươi làm ra đến a, cái khác ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Dương Tịnh sắc mặt ửng đỏ nói, lúc này đỏ ửng, nàng đã không phân rõ Sở Lạc thẹn thùng vẫn là bởi vì bị trêu đùa. Ân, đương nhiên không có khả năng nghĩ cái khác, Trương Dương nói, tay lại không có rút ra. Dương Tịnh cũng không có nghĩ nhiều, nhìn chằm chằm Trương Dương phía dưới nhô thật cao nơi, chậm rãi hộc ra một ngụm nhiệt khí, chần chờ một chút về sau, duỗi tay, đem quần lót của hắn chậm rãi lột. Thối ra hỏa, chấm, Dương Tịnh nhìn chằm chằm khẩn cấp không chờ được bính đi ra này nọ, tiểu tâm can không khỏi phù phù phù phù thẳng nhảy, khuôn mặt đỏ hơn, một mực bỏng đến tuyết trắng cổ phía trên, ra hỏa kia thật đúng là. Đại, trong truyền thuyết đánh máy bay, rằng có 5-6 phút về sau, Trương Dương lại mở miệng. Tĩnh tỷ tỷ, người có thể không thể sử dụng cái gì kia. Chấm, Trương Dương ngón tay đầu nhẹ nhàng chỉ Dương Tịnh gắt gao mân môi anh đào miệng nhỏ. Ách, ngươi đừng nghĩ được một tấc lại muốn tiến một thước ha. Buổi tối ngươi đừng nghĩ. Bằng không ta ra không đến. Ngươi cái chết ra hỏa, ta vậy mới không tin. Tóm lại ngươi đừng hòng. 7 phút về sau, Dương Tịnh bất đắc dĩ cúi người, cúi đầu. Ách, thối ra hỏa, của ta nội nội ngươi chừng nào thì cười. Ách, ta, ngươi tay, ngươi lừa người, không phải nói giúp ngươi làm ra đến ngươi sẽ không như vậy sao? Vấn đề là, ta không đi ra à? Nếu không, ta hiện tại đi ra. Ngươi cái chứng thối, quên đi. Ta thân thể không nhúc nhích được, Tĩnh tỷ tỷ, ngươi chính mình tọa phía trên đi. Chương 852 miệng không có cản trở. Nữ trên nam dưới, hơn nữa còn là chính mình đang động, Dương Tịnh ngay từ đầu còn đầy mặt đỏ bừng, thậm chí là hai tay che chính mình kia trương hồng đến tuyết trắng nơi cổ tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, ngượng ngùng đi nhìn Trương Dương, nhưng là tùy theo thời gian đẩy mạnh, bên trong thân thể tiềm tàng nguyên thủy dục vọng cùng với hai người kịch liệt động tác phóng ra đi ra. Nũng nịu rên rỉ tiếng cuối cùng ức chế không được khuynh tả tại toàn bộ gian phòng, nàng một bên từ trên nhìn xuống nhìn chằm chằm dưới thờ hồn hển Trương Dương, theo dõi hắn cặp kia bởi vì chính mình lộ ra thân thể yêu kiều, mà trở nên cực nóng cùng điên cuồng ánh mắt, rồi sau đó cúi người xuống, tròn trịa hai vú gắt gao đặt ở Trương Dương rộng lớn ngực, tùy ý chúng nó không ngừng vặn vẹo biến hình, cái lưỡi đinh hương như lốc xoáy quá cảnh vậy thổi quét Trương Dương cực nóng môi, tiếp lấy như linh xà bình thường uốn lượn chui vào. Dây dưa cùng một chỗ. Nàng hoàn toàn bị lạc, nàng không nghĩ tới chính mình, ân, thế nhưng có một ngày như vậy chủ động. Nhưng nàng chính mình thật sự đã không khống chế nổi, toàn bộ thân thể nóng bỏng, ngân mỹ âm thanh liền nàng mình cũng có chút nghe không nổi nữa, nhưng cố tình nàng không có biện pháp dừng lại. Rất lâu sau đó, cuối cùng tại nàng không nín được một tiếng thật dài nũng nịu rên rỉ tiếng bên trong, cùng với Trương Dương nhất tiếng gầm nhẹ, mềm mềm ngồi phịch ở Trương Dương trên người. Rồi sau đó vô tận khôn ý tập kích đến, hai người thậm chí liên chiến chàng cũng không đánh lý, liền trực tiếp ngủ thật say. Hôm sau, Trương Dương lúc tỉnh lại, phát hiện hai người phía dưới thế nhưng thật chặt dán tại cùng một chỗ, đồng thời hắn phát hiện tay của mình chân đã có thể sống động. Nhìn chằm chằm trong lòng vẫn như cũng ngủ say sưa thành thục mỹ nhân, Trương Dương kìm lòng không được ôm sát nàng, phía dưới giống như lại có phản ứng. Dương tỉnh tại trong giấc mộng ưm một tiếng. Thật dài lông mi che lấp xinh đẹp mắt vẫn không có mở ra, nhưng vẫn là theo bản năng duỗi tay mở mịt vỗ Trương Dương một chút. Cảm nhận đến chính mình non mịn bàn tay vỗ tới thực vật sau đó, nàng mới đột nhiên mở mắt, đập vào mắt liền thấy Trương Dương gương mặt cười xấu xa biểu cảm. Nàng tự nhiên đã cảm nhận được một cái vị trí quái dị, não bộ chớp mắt nhớ tới tối hôm qua ngân mỹ cử chỉ. Ách, ngươi tên gia hỏa này, thật là quá hư. Nàng gương mặt thẹn thùng. Lập tức vừa sợ kêu một tiếng, mấy giờ rồi? Còn sớm, 7:30. Chấm, Trương Dương cười híp mắt sờ nàng no đủ núi ngọc, nói. Còn sớm a, 8 giờ liền đưa ngươi đi. Dương Tịnh một cái giật mình, xích đầu đầu theo phía trên giường bò lên, rồi sau đó lập tức cảm giác được dị trạng, quay đầu vừa nhìn, liền thấy phía dưới của mình cùng Trương Dương phía dưới kia loạn thất bát tao chiến đấu dấu vết. Ô ô, bị ngươi hại chết rồi. Về sau đừng nghĩ chiếm tỷ tỷ tiện nghi, hừ. Dương Tịnh nhanh chóng chạy đến trong phòng tắm, nhưng rất nhanh lại chạy đi ra, thối ra hỏa, còn không cùng một chỗ đến tắm rửa. 8 giờ, Trương Dương nghe vậy, đành phải hậm hực theo phía trên giường lưu xuống, tuy rằng nghĩ đến còn có 2 cái hệ thống điểm mới có thể mãn 300, nhưng là nếu như thế này các nàng toàn bộ giết bôn Dương Tịnh gian phòng, vậy có vui tử nhìn. Quả nhiên, 7:50. Hai người luống cuống tay chân xử lý hoàn chiến trường, ngoài cửa phòng liền truyền đến rung chuông tiếng. Trương Dương đành phải giả vờ dường như không có việc gì vậy nằm tại trên giường. Cửa phòng mở ra về sau, cửa đứng lấy Hứa Đan Lộ, Kiều Hy Nhi, Chu Bích Giao cùng với Hứa Đan Oánh bốn người. Khụ, các người cũng không dùng tới ban sao? Trương Dương bất đắc dĩ tào các nàng một vòng, này bốn cái đại mỹ nữ ăn mặc đều như vậy gợi cảm xinh đẹp, như là đưa chính mình đi bệnh viện sao? Tốt xấu ăn mặc mộc mạc điểm. Người đã quên, bởi vì phải rời, hôm nay công ty hơi lớn bộ phận người đều nghỉ. Hứa Đan Lộ cười híp mắt đáp, người nếu không đi xuống, phía dưới còn có một cái rất lớn đám người đâu. Ách, không cần lớn như vậy chiến trận a. Trương Dương bất đắc dĩ lật một cái liếc mắt nói. Nha, lo trước khỏi họa, vạn nhất mẫu nhân không phối hợp lời nói, các nàng chính là thuận tiện đi giúp bận rộn mà thôi. Hứa Đan Lộ hời hợt nói. Giúp đỡ giơ tay lên nhấc chân vẫn là coi chừng chính mình. Nhưng là nghĩ đến dù sao hệ thống tiểu tinh linh đều nói CT không tra ra, Trương Dương thầm nghĩ, khứ tựu đi, dù sao lại không sao cả, có như vậy một đoàn mỹ nữ tương bồi, đáng giá. Di, Tĩnh tỷ tỷ, phòng của ngươi ở giữa như thế nào có cổ là lạ hương vị à? Giống như trứng thối, đang chuẩn bị xuất phát thời điểm tới gần vệ sinh ở giữa vị trí Hứa Đan Oánh đột nhiên đến đây một câu như vậy. Trương Dương khứu giác năng lực tuyệt đối là không sai, bất quá hắn ngay từ đầu cũng không có cảm giác đến hương vị gì vậy, nhưng là nghe vậy, hắn hơi chút cảm giác một chút, lập tức cũng biết là cái gì. Mẹ ngươi à, này rõ ràng là hắn cùng Dương Tịnh thu thập xong chiến trường sau giấy đoàn phát tán ra, trong truyền thuyết tinh từ hương vị, đó là buổi sáng thu thập về sau, tùy tay liền để tại vệ sinh ở giữa soạt rác bên trong. Trời ạ, thân ái cô em vợ, người mũi là chó sao? Lòng tốt của ngươi quan tâm có thể không muốn mạnh như vậy sao? Trương Dương gương mặt hắc tuyến, lập tức giả chết khụ khụ, xuất phát. Mà Dương Tịnh cũng không biết nói cái gì cho phải, khuôn mặt đỏ cùng nhuộm giấy tựa như, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, cố tình nàng là chủ nhân, lại không thể tông cửa xông ra chạy trốn, bất quá nàng kia một đôi hắc bạch phân minh xinh đẹp mắt nhưng ở dùng sức chừng lấy Trương Dương, rõ ràng là hận chết Trương Dương người này. Trong phòng Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ cùng với Chu Bích Giao rất nhanh liền minh bạch chuyện gì xảy ra, cho nên đám kia nhân một đám cũng đều riêng phần mình cúi đầu giả trang ho khan. Ai nha, thời gian không còn kịp rồi. May mắn Hứa Đan Lộ thông minh, tại đại gia lúng túng khó xử thời điểm đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, gấp gáp đi ra hòa giải. Quả nhiên chú ý của mọi người lực đều bị nàng kinh hô tiếng hấp dẫn. Đối với nha, 8 giờ, không xong. Chúng ta dự định thời gian là 8 giờ 20, vạn nhất kẹt xe liền không còn kịp rồi. Tâm lý giống như tựa như gương sáng Kiều Hy Nhi nâng cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút, cùng Hứa Đan Lộ phối hợp quả thực thiên y vô phùng. Chu Bích Giao cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, bất quá nàng cuối cùng là rất rõ ràng việc lý, phối hợp cũng là gật gật đầu. Hai người kẻ sướng người họa cuối cùng thay Dương Tịnh cùng Trương Dương giải trừ lúng túng khó xử. Sau đó Trương Dương đã bị áp giải lên xe. Hứa Đan Oánh lúc trước khi ra cửa, vẫn là nhăn lại đáng yêu mũi ngọc gương mặt hồ đồ, nhưng là đóng cửa khoảnh khắc, đột nhiên minh bạch chút gì, khuôn mặt nhỏ nhắn chớp mắt đỏ. Vì thế, nhịn không được lén lút kéo sau Chu Bích Giao ống tay áo thừa dịp phía trước cái kia một vài người không chú ý, thấp giọng hỏi nói Bích Giao tỉ tỉ, cái kia có phải hay không cái kia hương vị? Ách, ta cũng không biết, Chu Bích Giao không đợi Hứa Đan Oánh nói ra đó là cái gì. Liền đỏ bừng cả khuôn mặt lắc lắc đầu, nàng thật không biết kia có phải hay không tinh tử hương vị, bất quá thân là luật sư nàng, theo phía trên ăn khớp liền có thể phán đoán ra, vật kia đại khái là vật gì. Hứa Đan Oánh nhìn nàng biểu cảm, liền đoán dược 8-9 phần 10 rồi, không khỏi chu mỏ một cái, đi một mình tại mặt sau cùng, trong miệng lầm bầm nhắc tới Thối tỷ phu. Thối tỷ phu, đi xuống lầu, quả nhiên, dưới lầu còn có Oanh Oanh Yến Yến một đoàn, Đường Thất Thất A, Tây Thần Tĩnh Lan A. Lâm San San A thậm chí cái kia tiểu ác ma Lưu Tử Tuyền đã ở, may mắn nàng vừa mới không ở tại chỗ, nếu không lời nói, việc vui càng lớn hơn. Nhất bang Mỹ nữ quân đoàn vây quanh Trương Dương đến nặng chứng trung tâm kiểm tra sức khỏe trung tâm về sau, Trương Dương rất nhanh liền bị đưa đi rút máu, theo sau tạo ảnh CT, ép buộc một buổi sáng, trải qua thêm cấp bách xử lý, kết quả toàn bộ đi ra. Giống như hệ thống tiểu tinh linh đã nói giống như, quả nhiên không có tra ra bất kỳ cái gì khuyết điểm. Não bộ CT cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng là nặng chứng trung tâm kiểm tra sức khỏe trung tâm người phụ trách, Uông Văn Liên tiến sĩ lén lút vẫn là đem Trương Dương cùng Dương Tịnh kêu tới, cố ý dặn dò vài câu. Tiểu Dương A, ngươi là Trương Tổng bên cạnh người, cho nên cấp Trương Tổng sách nhắc nhở, cái kia chuyện phòng the muốn vi tiết chế một điểm, nhìn có chút thận hư bộ dạng. Uông tiến sĩ thực trực tiếp nói ra, nàng là Dương Tịnh tại trong ban đầu Sơn bệnh viện lão sư, cũng liền hơn 40 tuổi, bất quá bây giờ đã chuyển qua nữ oa tập đoàn trở thành nặng chứng trung tâm nhân vật số 2, chuyên môn phụ trách kiểm tra sức khỏe cùng thuật hậu quan sát, cùng Dương Tịnh phối hợp rất tốt. Dương Tịnh xấu hổ đỏ mặt, nhưng sau khi đi ra, quyết đoán đem tin tức này nhắn dùm cho Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ. Sau đó tiếp lấy Trương Dương bi kịch. Từ hôm nay trở đi, tại thân thể ngươi khôi phục bình thường phía trước, mỗi ngày chỉ có thể làm một lần. Tam đại cự đầu cấp Trương Dương hạ thông điệp, hơn nữa phản kháng không hiệu quả, mặt khác còn cấp Trương Dương lấy một phần đại bổ đặc bổ ẩm thực danh sách muốn hắn làm theo. Thao, cùng thận hư có dám quan hệ a? Trương Dương tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể phục tùng vô điều kiện, bất quá hắn có chính là biện pháp, một lần sao? Đúng không, nói đúng một lần, bảy nhân một người một lần vậy cũng có bảy lần. Nhân gia San San minh trời tối liền muốn trở lại kinh thành rồi, ly biệt chi giả cũng không thể không ý tứ a. Tây thần Tĩnh Lan thật lâu chưa từng cái kia rồi, vì gia tăng độ hảo cảm không thể không nể mặt a. Cao Kỳ tỷ tỷ gần nhất chính đói khát, tổng không tốt đợi nàng cấp chính mình mang nón xanh a. Quan trọng hơn chính là, hệ thống điểm hiện tại dưới chỉ còn 298 phân, hôm nay rạng sáng phía trước, là nhất định phải vượt qua 300 phân. Lý do quá kiên đĩnh rồi. Đương nhiên, đối mặt tam đại cự đầu, Trương Dương vẫn là biểu hiện một bộ thực nghe lời bộ dạng, dựa theo yêu cầu của các nàng, giữa trưa liền ăn làm hắn thiếu chút nữa buồn nôn cái kia gọi là gì Đỗ Trọng Ngưu tiên canh. Sau khi uống xong, Trương Dương tại rửa tay ở giữa thiếu chút nữa liền ói ra. Buổi chiều, Kiều Hy Nhi các nàng cuối cùng đi ép buộc tổng bộ rời sự tình, Trương Dương tắc bồi tiếp Hứa Đan Oánh cùng Diêu Vân đi theo tân tổng bộ đại lâu phía dưới thất theo vào siêu cấp máy tính lắp ráp. Tuy rằng ngay từ đầu, đối với máy này siêu cấp máy tính thiết kế thượng yêu cầu là đạt tới trăm vạn ức thứ mắc chỉ số tính toán tốc độ, bất quá đây là siêu cấp máy tính hoàn thành công đoạn lắp ráp sau mới có biện pháp. Trước mắt mà nói, giai đoạn thứ nhất trang bị vừa mới bắt đầu, sơ kỳ mục tiêu là trước đạt tới 10 vạn ức thứ khả năng tính toán thí nghiệm, dự tính minh trời tối liền có thể bắt đầu. Trương Dương thực muốn đem đầu mình nắm giữ máy tính phần cứng tri thức nhất ngũ nhất thập truyền cho chính mình tín nhiệm nhất cô em vợ, chẳng qua đáng tiếc, nàng rất nhanh liền muốn trở lại kinh thành đọc sách, cho nên cũng chỉ có thể từ bỏ. Bất quá đợi cho nghỉ hè tiến đến, nàng có khả năng trở lại nữ oa tập đoàn, Trương Dương có khả năng chính thức bắt đầu đem nữ oa tương lai khoa học kỹ thuật công ty chính thức vận doanh, đến lúc đó có chính là thời gian chậm rãi đem những kiến thức này truyền thụ cho nàng. Hứa Đàn Oánh cùng Diêu Vân vé máy bay. Trương Dương đã để nhân dự định tốt, các nàng đều là sau trời tối bay thẳng kinh thành, lúc này thừa dịp Siêu Vân tại hiện trường phối hợp những công trình kia sư trang bị, Hứa Đàn Oánh lại thần thần bí bí chạy. Tỷ phu, Hứa Đàn Oánh nằm cạnh Trương Dương rất gần, hương phác phác, tràn ngập thanh xuân khí tức thân thể thiếu chút nữa liền dán tại Trương Dương trên người, trứng ngỗng vậy trơn bóng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, cười tùm tìm, mang lấy một chút ý vị thâm trường cười xấu xa, nhìn chỉ biết không là chuyện gì tốt. Chương 853 nhiệm vụ lần này rất đơn giản. Làm sao vậy, có sớm phía trên vết xe đổ, tăng thêm nàng gương mặt tinh linh cổ quái bộ dạng, Trương Dương lúc này tràn đầy cảnh giác. Cái kia, tỷ phu, buổi sáng sự tình thực xin lỗi a, chỉ ngươi cùng Tĩnh tỷ tỷ cái kia sự tình. Thân trên mặc lấy màu xám nhạt bó sát người áo thun t-shirt, khoác màu đen tiểu tây trang, hạ thân đáp một đầu màu đỏ thẫm trăm điệp váy ngắn, phối thêm màu đen ren một bên tất chân cô em vợ. Gương mặt ngượng ngùng bộ dáng nói. Ách, chấm, Trương Dương thiếu chút nữa không một đầu ngã sấp xuống, người thật đúng là thế nào hồ không nên sách thế nào hồ a, nhưng hắn thật sự là không biết trả lời như thế nào, đành phải hàm hàm hồ hồ đáp cái kia có cái gì thực xin lỗi. Kia người chính là tha thứ ta, Hứa Đàn Oánh hai tay nhất lưng, nghiêng cổ nhìn Trương Dương hỏi. Người lại không làm gì sai, nơi nào tồn tại cái gì tha thứ không tha thứ. Trương Dương gương mặt bất đắc dĩ nói, tâm lý âm thầm nghĩ đến, kỳ thật, tính là ngươi làm gì sai, tỷ phu cũng không có khả năng trách ngươi, đánh tâm nhãn, Trương Dương kỳ thật thật vô cùng cảm kích chính mình cái này xinh đẹp đáng yêu cô em vợ, nàng giúp chính mình nhiều lắm bận rộn. Nhưng chính mình lại không biết nên báo đáp thế nào nàng mới tốt. Có tỷ phu những lời này là tốt rồi, Hứa Đàn Oánh cười híp mắt nói, tiếp lấy khuôn mặt nàng đột nhiên hơi lộ ra nhất chút ngượng ngùng, tiện đà nói, tỷ phu. Có chuyện, ta muốn hỏi ý kiến của ngươi. Ân, ngươi nói, chỉ cần ta có thể bang được bận rộn, Trương Dương không chút do dự nói. Ân, chấm, Hứa Đàn Oánh lắp bắp nói, kia nếu như ta yêu đương rồi, ngươi sẽ làm phản hay không đối với? Yêu đương, Trương Dương thân thể chấn động, Hứa Đàn Oánh lời nói thật chính là làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị rồi, ngươi muốn yêu đương. Ân, Hứa Đàn Oánh hí mắt cười, tiếp lấy lại mang lấy một tia chần chừ nói, ta cũng không xác định, là được. Ngay cả có nhân muốn truy ta, bất quá ta còn không có đáp ứng, trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Có người truy ngươi, cái nào không, cái nào soái ca lại có thể nhập nhà ta Oánh Oánh pháp nhãn, nói tới nghe nghe. Trương Dương tận lực giữ vững bình tĩnh, nhưng vẫn là thiếu chút nữa trực tiếp đem cái nào không muốn sống ra hỏa nói ra, lòng hắn thật sự là nhất thời khó có thể tiếp nhận, luôn luôn cùng chính mình thân thiết khăng khít cô em vợ thế nhưng đột nhiên nói nàng muốn yêu đương. Tâm lý không khỏi hơi hơi đau xót. Bất quá nghĩ nghĩ, chính mình lại có tư cách gì không cho nàng yêu đương, 18 tuổi, lại đang đọc năm thứ nhất đại học, đúng là tốt đẹp nhất tươi đẹp nhất thanh xuân thời khắc. Ân, ta chính là nghĩ trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Hứa Đàn Oánh nhìn Trương Dương, cẩn cẩn thận thận nói, là một trao đổi sinh, một cái đến từ Mỹ quốc tóc vàng soái ca. Tóc vàng soái ca, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, ngươi làm sao có khả năng nghĩ đến cùng một cái dương quỷ tử yêu đương. Ta cũng không đáp ứng hắn, hơn nữa ta đã nói cho hắn ta có bạn trai, nhưng là hắn một mực cuốn lấy không để, hơn nữa phụ thân là WA công ty một tên đồng sự, hắn hướng ta đồng ý, ta có thể xem như trao đổi sinh đến Mỹ quốc đi học tập, cũng đồng ý toàn bộ ngạch học bổng. Khụ. Trương Dương kéo Hứa Đàn Oánh cánh tay khuỷu tay, nghiêm túc nói, Oánh Oánh, ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngươi thật yêu thích cái kia tóc vàng soái ca. Trương Dương rất rõ ràng, cái gì chó má WA đồng sự, cái gì trao đổi sinh, toàn bộ ngạch học bổng đối với ở hiện tại Hứa Đàn Oánh tới nói căn bản vốn không có bất kỳ cái gì sức dụ dỗ, những thứ này đều là nàng lấy cơ a. Quả nhiên, Hứa Đàn Oánh gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ lên, có chút không dám nhìn thẳng Trương Dương đôi mắt, lung tung hồi đáp ta. Ta không xác định. Không xác định sự tình cũng đừng đi loạn nghĩ, nói cho tỷ phu, cái kia tóc vàng soái ca tên gọi là gì. Trương Dương bình tĩnh hỏi, hắn theo Hứa Đàn Oánh ánh mắt bên trong đột nhiên nhìn thấu một điểm gì đó, nhưng lại không tốt xác định. Doãn Ân, Minh, Ngực Tư, Mỹ quốc Ngực Tư gia tộc người kế thừa. Ngực Tư gia tộc là Mỹ quốc nổi tiếng cao cấp điện tử thiết bị cùng máy tính phần cứng thương nghiệp cung ứng. Ngực Tư gia tộc, đối với Mỹ quốc những gia tộc kia, Trương Dương cũng không rõ ràng lắm. Hắn trầm ngâm một chút về sau, chậm rãi nói, Oánh Oánh, tại ta điều tra rõ phía trước, không muốn tùy ý đáp ứng hắn cái gì. Ta nghĩ người tỷ tỷ sẽ không đáp ứng người lấy chồng ở xa Trùng Dương. Tỷ phu, ta không phải là muốn tỷ tỷ của ta ý kiến, ta muốn ý kiến của ngươi. Hứa Đàn Oánh dậm chân, đôi miệng nhỏ bất mãn nói. Thấy nàng bộ dáng này, Trương Dương tâm lý càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình, nhà đầu kia, đâu phải là đến trưng cầu chính mình ý kiến, rõ ràng giống như là đang tại bức vua thoái vị đâu. Lòng hắn hơi hơi run run, có lẽ là buổi sáng cùng Tĩnh Tỷ một màn kia kích thích đến nha đầu kia. Từ trước đến nay, nàng một mực yên lặng tại vì chính mình, vì nữ hoa tập đoàn làm sự tình, cũng không có cầu được bất kỳ cái gì hồi báo, chính mình thua thiệt nàng thật sự là nhiều lắm. Ý kiến của ta, Trương Dương nặng nề thở ra một hơi, nhìn chăm chăm nàng mang lấy đỏ ửng tuyệt mỹ khuôn mặt, duỗi tay nhẹ nhàng ninh nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, ôn hòa cười về sau, thở dài nói, bổn nha đầu. Ngươi lại không biết tỷ phu ý tưởng sao? Nhân gia muốn ngươi chính mồm nói một lần. Hứa Đàn Oánh khuôn mặt đỏ giống như cái gì, nhìn chằm chằm Trương Dương ôn nhu ánh mắt, đại thế thượng cũng liền đoán được cái gì. Ta không muốn ngươi và khác bất luận kẻ nào yêu đương, vô luận là nam hay là nữ. Bởi vì ta không nghĩ ngươi rời đi bên cạnh ta. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng có chút trốn tránh xinh đẹp mắt, nghiêm túc nói, cả đời. Thật. Hứa Đàn Oánh hàm răng cắn môi anh đào nói. Thật. Trương Dương dừng một chút, bất quá, giống phía trước ước định của chúng ta, phải hơn chờ ngươi sau khi tốt nghiệp. Cô em vợ tuy rằng đã trổ mã thành một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân, hơn nữa đã là ở trường sinh viên đại học, càng mấu chốt chính là, hắn cũng minh bạch nàng đối với chính mình cái kia phân độc đáo tình nghĩa, nhưng là nàng kỳ thật liền chính thức 18 đầy tuổi đều còn chưa tới. Hơn nữa, nói như thế nào đều là chính mình cô em vợ, hắn thật sự là có chút không đành lòng đối với nàng xuống tay. Nhưng hôm nay vừa nghe nói nàng muốn yêu đương, tâm lý lại không hiểu đau xót, hắn mới hiểu được, vô luận là theo nam nhân muốn chiếm làm của riêng phía trên tới nói, vẫn là nội tâm chỗ sâu, là thật hy vọng nàng một mực dừng lại ở chính mình thân thể bên cạnh. Ta mới không cần chờ đến sau khi tốt nghiệp, ta nghĩ hiện tại liền cùng với ngươi tại cùng một chỗ. Hứa Đàn Oánh đột nhiên lấy dũng khí, thừa dịp Trương Dương không chú ý, hôn hắn hai má một chút. Ngươi nếu không đáp ứng, ta liền tạm nghỉ học. Ách, chấm, Trương Dương đưa tay sờ sờ trán của nàng, nha đầu kia không biết nấu hồ đồ a. Xì, được rồi, đùa giỡn với ngươi rồi. Hứa Đàn Oánh nhìn đến gương mặt hóa đá Trương Dương về sau, đột nhiên bật cười, nhưng lại đưa tay chỉ Trương Dương mới vừa rồi bị nàng hôn qua gò má, ý vị thâm trường nói, bất quá, ấn ký này chính là ta nhóm ở giữa lại một cái ước định nha, tỷ phu, ngươi cũng không hứa sửa đi. Ách, tỷ phu, ta trước bận rộn đi, nhớ rõ ước định của chúng ta. Hứa Đàn Oánh gãi gãi móng vuốt, chạy như một làn khói. Nhìn chằm chằm nàng đi xa bóng lưng, Trương Dương không khỏi nhún nhún bả vai, nhà đầu kia, lại đến chiêu này. Ân, Doãn Ân, Minh, Ngực Tư, tên gia hỏa này, lá gan cũng không nhỏ a, cho rằng hoa hạ quốc mỹ nữ là tốt như vậy phao sao. Được đi điều tra một chút gia hỏa kia chi tiết. Nhìn nhìn thời gian, đã hơn 2 giờ, đột nhiên nhớ tới, hôm nay bổ tinh làm cho nhiệm vụ vừa muốn trọng khải. Đưa mắt nhìn lại, trước mắt chỉ có Diêu Vân cùng chính mình cô em vợ, Ân, còn có đến đây giúp đỡ lắp ráp siêu cấp máy tính 7 tên hơn 30 tuổi nữ tiến sĩ. Kia 7 hắn có thể xưng hô vì A-Z, phỏng chừng không lớn khả năng A, cho nên, chẳng lẽ là cô em vợ hoặc là Diêu Vân? Nếu như là như vậy, nhiệm vụ lần này liền đơn giản nhiều. Trương Dương nhìn đang tại bận rộn mười mấy tên kỹ sư, chậm rãi đi tới. Máy này siêu cấp máy tính chỉ là chiếm diện tích thì đến được hơn 100m bình phương, trường máy quỹ đạt hơn 20 đài, nếu như tăng thêm phục hồi trang bị, trung khống đầu mối then chốt vân vân, toàn bộ nữ hoa tập đoàn tổng bộ phía dưới thất có 1/5 diện tích cơ bản trở thành siêu cấp máy tính chuyên dụng. Kỳ thật, nếu như đem tầng hầm toàn bộ lợi dụng, lại đối với siêu cấp máy tính sở sử dụng chipset tiến hành thăng cấp, như vậy tương lai, máy này thiết kế năng lực vì trăm vạn ức thứ mắc chỉ số tính toán tốc độ siêu cấp máy tính thậm chí có thể thăng cấp vì trăm vạn ức thứ thậm chí là ức thứ khả năng tính toán siêu cấp máy tính, đến lúc đó đều có khả năng so sánh thiên hà nhất hào. Chẳng qua trước mắt u ảnh hệ thống công năng cũng chỉ là dùng đến một bộ phận mà thôi, cho nên tạm thời còn không dùng được kinh khủng như vậy khả năng tính toán. Đương nhiên, trăm vạn ức thứ khả năng tính toán là cái vẹo gì? Hiện ở thế giới xếp hàng thứ nhất Hoa Hạ Quốc Thiên Hà số 2 siêu cấp máy tính khả năng tính toán đã cao đạt 33.85P·4TOCOP, mắc trị số giải toán năng lực cao đạt 55P·4TOCOP, cũng chính là 5.5 ức thứ mỗi giây mắc trị số khả năng tính toán. Nếu không lâu, Mỹ Quốc nhanh hơn vận hành tốc độ, liên tục giải toán tốc độ đạt tới hơn 1000P·4TOCOP thậm chí cũng khả năng mặt thế. Nếu như nữ hoa tập đoàn tương lai muốn trở thành dẫn dắt khoa học kỹ thuật phát triển công nghệ cao xí nghiệp, như vậy những cái này trước mắt nhìn xa không thể chạm siêu cấp máy tính, nữ hoa tập đoàn phải nhất bắt bọn chúng thải tại dưới chân, hơn nữa không riêng gì thải, mà là phải đem chúng nó ném được xa xa, liền ăn bụi tư cách cũng không đủ tình cảnh. Nói thí dụ như quang não, Hứa Đàn Oánh hiện nay đang học, lượng tử máy tính vân vân. Nhưng mà, tại đây hết thảy đến trước khi tới. Hắn vẫn là phải lợi dụng hiện tại căn cứ vào mạch điện hợp thành mô đun máy tính đến đánh tốt trụ cột. Hiện tại phụ trách trang bị cái này siêu cấp máy tính đều là phụ trách quốc phòng khoa học kỹ thuật Đại Thiên Hà Nhất Hào cùng Thiên Hà số 2 trung tâm kỹ sư. Đối với lắp ráp loại này trăm vạn ức cấp siêu cấp máy tính tới nói, cũng không có bao nhiêu độ khó. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Hứa Đàn Oánh các nàng trở lại kinh thành phía trước, hắn liền có thể nhìn đến chọn bộ siêu cấp máy tính bước đầu điều chỉnh thử. Trương Dương quyết định hôm nay chính mình liền hao tổn ở chỗ này. Chậm rãi chờ đợi bổ tinh làm cho nhiệm vụ đến. Bất quá, đang lúc Trương Dương đánh tính toán thời điểm hắn đột nhiên nhận được một cái Kiều Hy Nhi điện thoại. Hạ thị trưởng cùng đi công tín bộ ủy lãnh đạo đến thăm chúng ta tân tổng bộ đại lâu. Trương Dương nghe vậy, lông mày không khỏi hơi nhíu một cái, khi nào thì không đến, cố tình phía sau đến, cái này thời điểm có thể thật là xảo đó a. Bất quá nói như thế nào. Công tín bộ đây chính là nắm giữ Hoa Hạ Quốc tương lai khoa học kỹ thuật ngành nghề phát triển ông trùm một trong, tăng thêm lại là hạ thị trưởng cùng đi, hắn không lý do không đi. Bất quá kỳ quái chính là, ấn đạo lý, tin tức như thế chính mình hẳn là đã biết rất sớm, như thế nào hôm nay tạm thời mới thu được tin tức như thế. Cái kia, bộ dạng, có tình huống khả năng còn muốn nói với ngươi một chút, Hạ thị trưởng cùng đi thái phó bộ trưởng, kỳ thật chính là Thái Băng lão ba. Chấm, Kiều Hy Nhi tại điện thoại bên trong lại nhỏ giọng nói, Thái Băng cũng tới. Chương 854 cái này đội hình thực khổng lồ a. Ách, chấm, Trương Dương lông mày hơi nhíu một cái, Thái Băng. Phía sau đến, thật đúng là thêm phiền a, bất quá nếu như bổ tinh làm cho nhiệm vụ mục tiêu là lời nói của nàng, có vẻ giống như độ khó cũng không có khả năng rất cao nha. Dù sao mình và nàng ước hẹn trước đây, nếu như đem nàng cao máu ép chữa lành rồi, nàng cần phải ngủ trần chuồng bồi chính mình, chật, đến lúc đó sờ ngực không tính là quá mức phân a. Một cái nữ nhân quần áo cởi hết rồi, nằm ở thân ngươi bên cạnh cùng ngươi ngủ một cái buổi tối, ngươi nếu không làm chút gì, không khỏi cũng rất xin lỗi mình. Ân, không, hẳn là nói ngươi cũng rất xin lỗi đối phương Mỹ Mi. Phía sau đến, các ngươi nói, là quan phương tính chất. Vẫn là tư cách cá nhân, Trương Dương tò mò hỏi Kiều Hy Nhi nói, đối với Thái Hưng Long đột nhiên đến thăm, Trương Dương vẫn cảm thấy có chút quá đột nhiên. Khó mà nói. Chúng ta siêu cấp máy tính hạng mục dính đến rất nhiều thứ, sở hữu là có xin phép công tín bộ, bất quá lần này ý kiến phúc đáp tốc độ cực nhanh, nghe nói Thái phó bộ trưởng cố ý làm người ta giản hóa thủ tục, cho nên tính là lấy quan phương tính chất đến tham gia thăm cũng rất bình thường. Bất quá, nếu như là quan phương tính chất lời nói, hắn tại chúng ta đại lâu lạc thành điển lễ ngày đó đến đây không phải là thích hợp hơn sao? Hơn nữa, chúng ta như vậy cái tiểu hạng mục giống như dùng không được hắn lớn như vậy thần tự mình đi thăm a. Kiều Hy Nhi trầm ngâm trong chốc lát về sau, cười nói, dù sao đến lúc đó lại xem đi, Thái Băng lão ba đổ là cái rất chính trực người, điểm ấy chúng ta không cần nhiều nghĩ. Vậy cũng đúng, Trương Dương nghĩ, nếu đến lúc đó có thể dính đến siêu cấp máy tính hạng mục, dứt khoát liền đem Hứa Đan Oánh cùng Diêu Vân cũng gọi là đi lên, dù sao ngày sau siêu cấp máy tính hạng mục liền do hai người bọn họ phụ trách. Ba người đến lầu một, đi thăm đoàn xe còn chưa tới. Bất quá Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ đã để nhân làm một chút chuẩn bị, nói chuẩn bị, kỳ thật cũng chuẩn bị không là cái gì, cũng chính là làm người ta bà tổng bộ trước đại lâu mặt những thứ ngổn ngang kia rác cái gì thanh lý rơi. Bởi vì nữ hoa tập đoàn tổng bộ đang tại rời, cho nên cả tòa đại lâu nhìn vẫn là đỉnh loạn. Cũng không lâu lắm, Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi trước đuổi tới. Các nàng đến chưa bao lâu. Một đội từ tứ lượng nhìn cũng không như thế nào thu hút Audi cùng Hồng Kỳ xa xen lẫn tạo thành đoàn xe chậm rãi tự tổng bộ trước đại lâu mặt đầu kia khoan đường kính lớn đến mở tiến đến. Không có xe cảnh sát khai đảo, cũng không phải là cái gì xe sang trọng, nhìn bình thường, rất bề bộn, nếu như không phải là chiếc xe đầu tiên treo biển số xe là Mai Ninh chính phủ thành phố chuyên dụng biển số xe, còn thật nhìn không ra tới đây đoàn xe bên trong có Mai Ninh thị trưởng cùng với công tín bộ bộ ủy lãnh đạo tại bên trong. Xe chậm rãi dừng ở trước đại lâu mặt, Trương Dương bọn người nghênh đón. Xe sau khi dừng lại, bộ không một xe đi xuống đến đúng là Hạ Quốc Thanh thị trưởng, bộ không hai xe là nhìn không quen mặt người, như là bảo tiêu lại không quá giống, bộ ba xe đi xuống đến chính là một cái thật cao gầy teo, khuôn mặt anh Tuấn, mang một bộ kính đen, ước chừng mũ chừng 14-15 tuổi đàn ông trung niên. Hắn mặc lấy một bộ tây trang màu đen, đánh một đầu cà vạt màu đỏ, tóc cắt tỉa chỉnh tề ngay ngắn. Tướng mạo nhìn có một chút nghiêm túc, bất quá lỗ tai vẫn còn lớn, có chút trong truyền thuyết lưu bị lỗ tai to bộ dáng, làm hắn nhìn lại không nghiêm túc như vậy. Kiều Hy Nhi nhỏ tiếng tại Trương Dương tai bên cạnh nhắc nhở hắn chính là Thái Hưng Long. Hạ thị trưởng trước cùng Trương Dương chào hỏi một tiếng, tiếp theo liền mang lấy Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi đi đến bên trong cái kia năm nam tử bên cạnh, mỉm cười giới thiệu Trương Tổng, Kiều Tổng, Kiều đây là công tín bộ Thái Hưng Long phó bộ trưởng, hôm nay ta cùng Thái Lão. Không có ý tứ gì khác, chính là muốn theo liền thăm một chút, hy vọng không có khả năng quấy rầy đến các ngươi. Không đợi Trương Dương mở miệng nói hoan nghênh, Thái Hưng Long đã tiên chiều Trương Dương đưa tay ra, vi cười nói ngượng ngùng, cho các ngươi thêm phiền toái. Âm thanh thực ôn hòa, cùng hắn tương đối nghiêm túc dung mạo ngược lại một trời một vực. Nói càng là có địa vị cao người, càng là khiêm tốn điểm này nói thật tình đúng vậy, Thái Hưng Long vô luận là bối phận thượng vẫn là chức vị đi lên nói. Đều là Trương Dương những cái này mới ra đời người muốn hâm mộ ngước nhìn đối tượng, nhưng hắn vẫn một chút kiêu ngạo đều không có bưng, tuy rằng nhìn nghiêm túc, nhưng là hòa hòa khí khí, làm người ta không có khả năng trong lòng nảy sinh phản cảm. Bất quá Trương Dương cũng không dám chậm trễ, nói thực ra, hắn giao tiếp năng lực trên thực tế không bằng bên cạnh Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ, nhất là nói lời xã giao. Bất quá có Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ tại một bên, kỳ thật hắn căn bản liền không cần lo lắng. Sao có thể, Thái Bộ trưởng tự mình đến, chúng ta nữ oa tập đoàn cảm giác sâu sắc vinh hạnh a. Đúng vậy a, Thái Thúc Thúc tự mình đến thăm, là chúng ta nữ oa tập đoàn vinh quang. Ha ha, bị các ngươi nói được ta mặt già cũng không biết hướng đến nơi nào đặt, kỳ thật hôm nay ta chính là lấy tư nhân tính chất đến nhìn một chút, hy vọng các ngươi bỏ qua cho, ân, các ngươi cùng Băng Băng đều tính là bằng hữu rồi, cũng đừng cái gì bộ trưởng a, Thái lão kêu, ta chiếm một chút tiện nghi, các ngươi bảo ta một tiếng Thái Thúc là được rồi. Thái Hưng Long vừa nói, nhất vừa đánh giá nữ oa tập đoàn Tân Lạc Thành tổng bộ đại lâu. Không khỏi gật gật đầu, cảm khái nói một năm trước, ta đến thăm Mai Ninh thời điểm bên này vẫn là một mảnh đất trống, một năm sau, một năm trước cái kia phiến đất trống, trở thành toàn bộ thế giới chú mục tiêu điểm, thế đạo biến thiên thật sự là mau làm người ta khó có thể tưởng tượng a. Nói chuyện lúc, một chiếc xe cuối cùng hành khách cũng xuống xe. Trương Dương ngắm nhìn, Thái Băng rất khó được đổi màu đen trang phục, mặc lấy một đầu màu xanh thúc eo váy dài chân thành đi xuống xe. Nàng tiểu người hầu Lạc Tiểu Linh tự nhiên cũng là có ở đây. Bất quá, làm Trương Dương mở rộng tầm mắt chính là, xuống xe còn không chỉ có hai người bọn họ, Hạ Vi Vi cô nàng này thế nhưng đã ở. Đây là cái gì tiết tấu? Hạ thị trưởng mang Hạ Vi Vi, Thái Hưng Long mang Thái Băng, đây coi như là mang người nhà đoàn sao. Trương Dương ngắm Thái Băng liếc nhìn một cái, sau đó lại nhìn nhìn Lạc Tiểu Linh, thật sự có chút không biết rõ bọn hắn hồ lô bán là thuốc gì đây. Một đoàn người cũng không có mang cái gì tùy tùng, cũng liền Thái Hưng Long, Hạ Quốc Thanh còn có Thái Băng, Hạ Vi Vi, Lạc Tiểu Linh cùng với nữ oa tập đoàn bên này Kiều Hy Nhi, Hứa Đan Lộ còn có Hứa Đan Oánh, Diêu Vân. Có lẽ giống như Thái Hưng Long đã nói, hắn thuần túy chính là đến thăm một chút mà thôi, sự chú ý của hắn lực cũng không có đặt ở siêu cấp máy tính phía trên, mà là nhiều hứng thú đi thăm khởi nữ oa tập đoàn tổng bộ văn phòng, còn có cặn kẽ hỏi nữ oa tập đoàn tương lai chiến lược quy hoạch linh tinh. Thừa dịp Kiều Hy Nhi giới thiệu lỗ hồng, Trương Dương nhịn không được duỗi tay nhẹ nhàng thọt Thái Băng cánh tay khuỷu tay. Khối Băng tỷ tỷ, nháo chính là thế nào vừa ra à? Thái Băng nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhỏ tiếng đáp cái này không phải là không đi vào, nhất thời cảm thấy hứng thú chứ sao? Dừng một chút lại trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ai cho ngươi bình thường không cho ta tiến đến? Ta có sao, nói sao ngươi cũng không nói muốn tới à? Trương Dương chợt cảm thấy một trận không hiểu được. Thái Băng biển liễu biển chủy, không giải thích. Trong này nhất định là có chuyện con a. Trương Dương phát hiện, những cái này tiến đến người trong đó, ngược lại Hạ Vi Vi hình như đối với nữ oa tập đoàn sự tình cảm thấy hứng thú nhất, chẳng những thực nghiêm túc tích lấy ra vở đi ra ghi lại, thậm chí còn dò hỏi một chút nàng chính mình sách đi ra vấn đề. Nói thí dụ như, nữ oa dược nghiệp năng lực sản xuất a, nữ oa tập đoàn trước mắt đã trị liệu bao nhiêu người a linh tinh. Như một cái tiểu bát quái tựa như. Mà Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ cũng đều rất vui lòng nhất nhất kể lại làm trả lời, như thế nào nhìn đều giống như là đang tại kẻ sướng người họa a. Cuối cùng Trương Dương cuối cùng nhịn không được rồi, lại vụng trộm kéo Hứa Đan Lộ đến một bên, hỏi cái kia, Hạ Vi Vi xảy ra chuyện gì. Nghe vậy, Hứa Đan Lộ nhẹ nhàng gõ một cái đầu của mình, nhỏ giọng nói ai nha, đã quên theo như ngươi nói, Hạ Vi Vi là thuận đường đến phỏng vấn chúng ta. Nàng là Mai Ninh Nhật Báo đặc biệt phóng viên, ta cùng Kiều Tỷ Tỷ thương lượng xong rồi, thừa dịp lần này tổng bộ đại lâu Lạc Thành điển lễ cơ hội, đẩy ra một loạt cùng tập đoàn chúng ta có liên quan đưa tin, chế tạo nữ oa tập đoàn chính diện hình tượng. Nàng dừng một chút, liếc một cái đang tại nghiêm túc làm bút ký Hạ Vi Vi, lại giải thích phù sa không lưu ruộng ngoài, Hạ Vi Vi là tiểu sư muội của chúng ta, dù sao chúng ta cần phải có nhân giúp chúng ta đưa tin, hay dùng nàng. Mấy ngày nữa còn sẽ sắp xếp nàng đối với ngươi cùng Kiều Tỷ Tỷ làm một cái siêu tầm. Ách, chấm, Trương Dương nghe vậy, nhịn không được lật một cái bạch nhãn, siêu tầm. Hắn giống như cùng Hạ Vi Vi bát tự không hợp a, siêu tầm cộng lông tuyến a. Nguyên lai là như vậy, bất quá kia cái gì siêu tầm lời nói, vẫn để cho nàng phỏng vấn các ngươi khỏe rồi, ta thật sự ứng phó không đến loại này tràng diện. Như vậy sao được, đây là muốn lên TV. Hứa Đan Lộ duỗi tay thọc Trương Dương vòng eo thấp giọng nói, ta biết ngươi không thích lên TV, bất quá không có biện pháp a. Hiện tại mặc dù biết chúng ta nữ oa tập đoàn không ít người, nhưng là chân chính hiểu ta nhóm cũng không có nhiều người. Ngươi phải biết chúng ta dọn vào tân tổng bộ cùng tân hán phòng sau đó, công nhân viên nhu cầu lập tức liền muốn lật gấp mấy lần, càng phải mệnh chính là, chúng ta cần phải người vẫn là kia một chút chuyên nghiệp đối khẩu người mới. Cho nên không có bày ra tuyên truyền lời nói, rất khó nhanh như vậy thời gian nội tìm được nhiều như vậy người mới. Vì công ty, ngươi chỉ có thể hy sinh một chút dĩ nhiên, ta biết ngươi không thích tại TV phía trên lộ diện, cho nên chúng ta đã thương lượng xong rồi, đến lúc đó làm siêu tầm thời điểm ngươi màn ảnh thiếu một chút, chủ yếu vẫn là lấy Kiều tỷ tỷ làm chủ. Tốt nhất không cần lên TV. Chấm, Trương Dương vẻ mặt đau khổ, tìm một cái tuyệt đối kháo phổ lấy cớ, nghe nói đầu của ta treo giải thưởng giá cả lại tăng lên gấp đôi. Ách, đúng ngược lại không có suy nghĩ đến cái vấn đề này, bất quá ngươi yên tâm đi, chúng ta càng nhiều tuyên truyền vẫn là đặt ở tại Kiều tỷ tỷ cùng chúng ta nữ hoa tập đoàn thuần một sắc mỹ nữ tuyệt sắc phương diện, người quang huy hình tượng thực dễ dàng bị các nàng thâm thúy tuyết trắng khe rãnh nuốt hết. Bên này là chúng ta nữ hoa tập đoàn tổng bộ pháp luật sự vụ bộ văn phòng. Một đoàn người chằn chọc đi đến tập đoàn tổng bộ thứ 8 lâu, Kiều Hy Nhi chủ động mở miệng giới thiệu. Pháp luật sự vụ văn phòng là sớm nhất hoàn thành rời bộ môn, bọn hắn tại Lạc Thành điển lễ phía trước, kỳ thật cũng đã đem đồ vật đều chuyển tới rồi. Mở cửa đi vào, hơn 40 cách vách vị trí trung tâm, ngồi cùng đứng lấy có chừng 8-9 người trẻ tuổi nữ hài tử, trong này liền bao hàm Chu Bích Giao cùng Lưu Oánh Oánh, mặt khác còn có Vương Tú, Doãn Lan cùng Vương Chi. Trương Dương biến sắc, theo bản năng cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên, hố tra hệ thống thực chọn thời gian điểm, nhiệm vụ chính thức khởi động. Chương 855 nằm thương quá nhiều người. Không suy nghĩ chút nào, hệ thống nảy sinh cái mới âm thanh vang lên M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, tìm kiếm bổ tinh làm cho kế hoạch chi nhánh nhiệm vụ, xét thấy hệ thống đã chuyên trở mãn 7 tháng, mỗi tháng một lần tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ khởi động, mục tiêu nhân vật, phạm vi 20m phạm vi bên trong, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, phương có quyền lợi tuyển chọn tiếp nhận tiếp theo cái tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ đã nhập đương, hoàn thành kỳ hạn còn lại 1 năm 5 tháng. Trương Dương nhìn chung quanh một vòng, 20 mét phạm vi bên trong, trên cơ bản văn phòng lúc này nán lại xinh đẹp mi đều trúng chiêu. Không tính là mấy cái không biết, chỉ là hiện tại bên cạnh, liền có Thái Băng, Lạc Tiểu Linh, Hạ Vi Vi, Lạc Tiểu Linh, Diêu Vân, Hứa Đan Oánh, văn phòng có Chu Bích Giao, Lưu Oánh Oánh, Vương Tú, Vương Chi còn có Doãn Lan. Tổng cộng là 12 người, nếu như tăng thêm 4 gã không biết cụ thể tính danh trẻ tuổi nữ luật sư. Thỏa thỏa tích đạt được đến 16 người, phòng trường sáng tạo ra lịch sử. Chu Bích Giao cùng Lưu Oanh Oánh tại nơi này cũng không có gì kỳ quái, bởi vì các nàng vốn chính là pháp luật sự vụ bộ thành viên, bất quá Doãn Lan các nàng hôm nay tới đây một bên, kia thật đúng là đúng dịp. Lầu 8 đối ngoại treo trên danh nghĩa là tập đoàn pháp luật sự vụ bộ. Nhưng trên thực tế, chỉ có một nửa phòng làm việc là thuộc về tập đoàn tổng bộ pháp luật sự vụ văn phòng. Mặt khác một nửa phòng làm việc là tập đoàn tổng bộ thông tin trong điều tra. Cái này thông tin trong điều tra kỳ thật cũng là trực thuộc tại pháp luật sự vụ bộ danh nghĩa, bất quá làm sự tình kỳ thật cùng pháp luật bộ môn có chút không giống, thông tin trong điều tra viên chức là thua trách thu thập cùng điều tra công ty cần phải một chút tư liệu. Nói được văn nhã một điểm chính là tình tư thu thập chuyên viên, nói xuôi được tục một điểm chính là tình báo viên, gián điệp, thám tử tư linh tinh vân vân. Bọn hắn phải làm sự tình. Chính là ở công ty cần phải thời điểm đi dò hỏi đối thủ hoặc là mục tiêu tin tức, thu thập tình báo tương quan vân vân, vì công ty cung cấp tin tức duy trì. Hoàn toàn tốt, Trương Dương Tử Nương thủ hạ đám kia nhân vừa vặn tương lai không có tin tức, vì thế cùng Tử Nương cùng với Lộ Lộ nhất thảo luận, một cái lấy Doãn Lan, Vương Tú, Vương Chi còn có Vương Lệ làm trụ cột, tạm thời mệnh danh vì thông tin trong điều tra bộ môn liền sinh ra. Bất quá các nàng tạm thời cũng không phụ trách các nàng không am hiểu buôn bán tin tức thu thập. Các nàng càng nhiều chính là có khuynh hướng, đương Chu Bích Giao các nàng muốn thu thập chuẩn bị đối phó mục tiêu, ví dụ như cá nhân, hoặc là truyền thông một chút chó săn thời điểm, Vương Tú các nàng những cái này tinh thông đạo này bọn tỉ muội liền đi hoàn thành loại nhiệm vụ này. Cho nên, các nàng tạm thời cùng pháp luật sự vụ bộ cộng một tầng lầu làm công, cũng tạm thời trực thuộc tại pháp luật sự vụ bộ, nhưng trên thực tế vẫn là về Tử Nương quản hạt. Hôm nay là Vương Chi cùng Vương Tú cùng với Doãn Lan các nàng đến quen thuộc phòng làm việc của mình thời gian, thuận đường lại chạy đến pháp luật sự vụ bộ xuyến môn, cho nên trùng hợp khiến cho Trương Dương cấp đụng phải. Bất quá như vậy vừa đến, nhưng mà cấp Trương Dương ra vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhiều như vậy em gái, tìm ai xuống tay trước? Quét mắt một vòng, Trương Dương thật không có thập phần uể oải, dù sao lần này ít nhất Thái Băng buổi tối liền có cơ hội, mà Doãn Lan nha, như thế này quất cái không? Không chừng tìm được một cái đến không có người nhìn đến sân thượng liền có thể happy. Cho nên, ấn đạo lý, nhiệm vụ lần này sẽ không có khó khăn như vậy mới đúng. Chẳng qua, loại chuyện này không thể quá tuyệt đối, ít nhất trước mắt nhìn đến, trước mắt này 12 mỹ nữ đều có thể là. Cho nên trước khi đi, Trương Dương vì lấy phòng ngừa vạn nhất, còn lén lén lút lút đem chú Bích Giao gọi vào một bên, làm nàng đem nàng bộ môn mặt khác kia 4 cái đồng thời nằm thương xinh đẹp mi tên báo cho hắn. Chú Bích Giao hơi một vẻ khẩn trương, thay kia 4 cái em gái giải thích Trương Tổng, cái kia. Hôm nay chúng ta mới vừa vặn chính thức đi làm, cho nên kỷ luật thượng có khả năng là hơi chút kém một chút, bất quá ta cam đoan, về sau các nàng sẽ không. Khụ, ta không phải là ý tứ này. Trương Dương biết chú Bích Giao có khả năng là hiểu lầm, gấp gáp phản quá để giải thích nói, ta chính là muốn biết một chút tên của các nàng thôi, dù sao các nàng là chúng ta nữ hoa tập đoàn tân tổng bộ thứ nhất phê tiến vào chiếm giữ công nhân viên, tiếp qua vài năm, các nàng nhưng chỉ có chúng ta nữ hoa tập đoàn khai triều nguyên lão rồi, ta phải nhớ kỹ tên của các nàng. Nha, nguyên lai là như vậy, chú Bích Giao nghe vậy không khỏi thở phào một hơi, cấp bách vội vàng giới thiệu, gần cửa sổ vị nào kêu từ kết mưa. Pháp luật thạc sĩ, ban đầu tại Hào Phóng luật sư sự vụ sở. Bên phải buộc đuôi ngựa cái kia một người tên là Văn Tuyên Đình, luật dân sự tiến sĩ, am hiểu tố tụng dân sự. Cảm ơn, nghe xong chú Bích Giao sau khi giới thiệu, Trương Dương gấp gáp cùng nàng nói tạ, ta đi trước rồi, chú tỷ, lần khác có rảnh nói ta mời ngươi ăn cơm. Ân, không khách khí, chú Bích Giao gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, đương nhiên. Nàng cho rằng Trương Dương nói mời khách chẳng qua là một câu lời khách khí thôi. Bất quá Trương Dương cũng không phải là nghĩ như vậy, hắn nhìn trước mắt cái này xinh đẹp động lòng người đồng phục đại mỹ nữ, thầm nghĩ, nếu như vạn nhất chú Bích Giao chính là bổ tinh làm cho mục tiêu lời nói, vậy cũng chỉ có thể đem nàng cấp thu. Rời đi pháp luật sự vụ bộ, lầu 9 đến cùng lầu 10 toàn bộ đều là nữ hoa tập đoàn đầu tư bộ xử lý đất công điểm, đầu tư bộ bởi vì thành lập cũng không có bao lâu. Hơn nữa diện tích vô cùng lớn, cho nên cứ việc tại thời gian ngắn bên trong, đã có hơn 20 danh viên chức. Nhưng là hai tầng lâu phòng làm việc diện tích cao đạt hơn 2.000 m bình phương, hơn 20 cá nhân chia làm hai tầng lâu dài, cho nên to như vậy khu làm việc vượt nhìn rất là trống trải. Dương Phỉ phòng làm việc tại lầu 10, chỗ đó người khí hơi chút tốt một chút, phòng làm việc của nàng bên cạnh chính là phòng bí thư. Trước mắt tạm thời do Mai Hân cùng một người tên là Từ Khiết cô gái xinh đẹp làm nàng trợ lý. Thái Băng nhìn đến đầu tư bộ bài tử sau đó, đại khái là nhìn đến đồng hành nguyên nhân, không khỏi cố ý dừng lại thêm vài bước, thậm chí theo ngoại hướng bên trong nhìn ra xa. Bất quá Dương Phỉ hôm nay đi mai lớn, cho nên cũng không có tại phòng làm việc, là nàng trợ lý Từ Khiết ra ngoài đón nhận lấy Trương Dương bọn hắn. Thái Băng trên mặt hiển nhiên có chút thất vọng, bất quá cũng không nói thêm cái gì. Sau một lát, thừa dịp lúc không có người, vụng trộm thọc Trương Dương cánh tay khuỷu tay thấp giọng hỏi nói nữ thần của ngươi, như thế nào không tới làm. Dương lão sư đi học rồi, ngươi cho rằng nhân gia giống ngươi a, cả ngày ngồi rỗi tốt nhàn rỗi. Ách, ngồi rỗi tốt nhàn rỗi, một cái đầu tư giám đốc có thành công hay không, trọng yếu nhất chính là nhìn nàng có thể kiếm bao nhiêu tiền, mà không tại ở nàng có bao nhiêu nhàn rỗi được không. Trương Dương nhún nhún bả vai. Không lại nhận lấy nàng nói cha, tuy rằng Thái Băng nói không được khá nghe, bất quá bây giờ mới thôi nàng nói xác thực sự thật, tại đầu tư lĩnh vực, Thái Băng không hề nghi ngờ là tối lời nói có trọng lượng. Bất quá khi nhưng mà, Dương Phỉ cũng tuyệt không phải kẻ yếu, chỉ là nhìn nàng đem mẹ nàng lưu cho nàng di sản giá trị lộn mấy vòng bản sự, đợi một thời gian, cũng không có thể so với Thái Băng kém. Hao phí hơn một giờ, Thái Hưng Long một đoàn người cưỡi ngựa xem hoa tựa như dạo lần toàn bộ nữ hoa tập đoàn tổng bộ. Cuối cùng tại thứ hai đếm ngược tầng nhiều chức năng đại phòng họp, lại nghe lấy Kiều Hy Nhi đơn giản báo cáo một chút nữ hoa tập đoàn viễn cảnh quy hoạch. Tại đi thăm sắp kết thúc phía trước, Thái Hưng Long mới tìm được Trương Dương, nhỏ giọng nói kỳ thật, lần này đến, có một cái chính yếu mục đích, ta nghĩ Trương cầu một chút cái nhìn của ngươi. Trương Dương biết, Thái Hưng Long việc này chân chính mục đích cuối cùng muốn nói ra. Bất quá hắn ngược lại nghe một chút Thái Phó Bộ trưởng muốn nói điều gì, liền gật đầu ngài nói. Thái Hưng Long gật gật đầu, mở miệng nói công tín bộ hạ hạt một cái bộ môn là khoa học kỹ thuật tư, phụ trách sinh vật y dược, tài liệu mới, hàng không hàng thiên, tin tức sản nghiệp đợi quy hoạch, chính sách cùng tiêu chuẩn chế tạo, nói thí dụ như sinh vật y dược phương diện, phía trước đâu chúng ta chủ yếu cùng một chút đại học viện giáo cùng với đại hình thuốc xí hợp tác chế tạo luật lệ, nhưng là hiện tại nữ hoa tập đoàn đem toàn bộ lật đổ. Thái Hưng Long dừng lại một chút, cảm khái nói, ví dụ như ung thư trị liệu. Tâm huyết quản bệnh trị liệu vân vân, cái này ngành nghề, theo vì sự xuất hiện của các ngươi, để ta quốc sinh vật y dược ngành nghề theo bên trong thế giới xuống nước chuẩn nhảy trở thành ngành nghề xa xa dẫn đầu người, cho nên chúng ta bức thiết cần phải đổi mới tương quan ngành nghề pháp quy. Bất quá ngươi cũng biết, có rất nhiều thứ đều là nữ hoa tập đoàn mới có chiêu thức ấy số liệu. Đương nhiên, ngươi đừng hiểu lầm ý của ta, quốc gia tuyệt đối sẽ không cần các ngươi công bố trung tâm bí mật, ví dụ như phối phương, công nghệ cái gì, cái này chúng ta tuyệt đối không có khả năng chạm đến. Trương Dương nghe rõ rồi, nguyên lai Thái Hưng Long đại thế ý tứ, là muốn nữ hoa tập đoàn phối hợp công tín bộ chế tạo ngành nghề tiêu chuẩn. Đối với nữ hoa tập đoàn tôi nói, vật này có lợi cũng có tệ, chỗ hỏng là cái gì chứ, chế tạo ngành nghề tiêu chuẩn lời nói. Bọn hắn nhất định phải đem một chút lâm sàng số liệu cùng báo cáo công khai, đối với nữ hoa tập đoàn đối thủ cạnh tranh tới nói, những tài liệu này quá quý giá rồi, có những cái này lũy thừa, bọn hắn liền có thể dựa theo những cái này chỉ tiêu đi nghiên cứu bọn hắn kháng nham dược vật linh tinh. Ưu việt là cái gì chứ? Một khi ngành nghề tiêu chuẩn này đây nữ hoa tập đoàn nói tính lời nói, như vậy nữ hoa tập đoàn liền hoàn toàn nắm giữ cái này ngành nghề lời nói quyền. Không thành vấn đề. Ngài xem chúng ta cần phải như thế nào phối hợp các ngươi, cứ việc nói một tiếng. Trương Dương sảng khoái đáp ứng, đối với Trương Dương tới nói, nữ hoa tập đoàn cho dù là đem sở hữu lâm sàng số liệu cùng báo cáo đều đưa cho đối thủ cạnh tranh, hắn còn không sợ nam tinh nhất hào có người bắt trước đã thành công. Thật Trương Dương trả lời ngược lại có chút ra ngoài Thái Hưng Long dự kiến, hắn nguyên nghĩ Trương Dương hẳn là khéo léo từ chối, không nghĩ tới lại sảng khoái như vậy. Ha ha! Ta dám lừa Thái thúc ngài sao? Ha ha, Thái Hưng Long sảng lãng cười, nhìn ra được lòng hắn thực vui vẻ, kỳ thật ta còn thật có một chút lo lắng, về công, quốc gia không hao phí một phần nhất chút nào có được các ngươi cực cực khổ khổ để dành đến quý giá số liệu có chút không thể nào nói nổi. Về tư, ta biết Thái gia lúc trước cùng ngươi có chút hiểu lầm, hơn nữa làm rất nhiều thực xin lỗi ngươi sự tình, nhưng ngươi có thể không kế hiểm khích lúc trước, ngược lại còn vì băng băng trị liệu cái kia người khác đều thúc thủ vô sách chứng bệnh khó chữa. Ta thật không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào mới tốt. Trương Dương cười nhạt một tiếng kia một chút đều là chuyện đã qua, Thái Thúc làm gì ký tại tâm phía trên. Thái Hưng Long nhẹ khẽ lắc đầu có một số việc đã làm chính là đã làm, cho dù là không có thương tổn hại đến, cũng không thể thay đổi Thái gia đối lý ở ngươi sự thật. Ta tại nơi này vẫn là muốn đại biểu Thái gia hướng ngươi tỏ vẻ chân thành xin lỗi, hy vọng có thể được đến ngươi lượng giải. Thái Thúc khách khí, Trương Dương hơi hơi có chút động dung. Nhìn ra được Thái Hưng Long trên mặt cũng không chế tạo biểu cảm, một cái đường đường công tín bộ phó bộ trưởng có thể làm ra tỏ thái độ như vậy có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Mặt khác, có yêu cầu quá đáng. Chấm, Thái Hưng Long có chút ngượng ngùng bộ dạng nói. Ân, ngài nói. Là như thế này, ta biết buổi tối ngươi liền muốn vì băng băng làm một trị liệu cuối cùng, ta nghĩ hiện trường cùng một chỗ nhìn nhìn, quan sát một chút, lãnh hội ngươi một chút kia thần hồ kỳ kỹ thủ pháp châm cứu. Ách, Trương Dương thiếu chút nữa không một đầu ngã quỵ. Chương 856 vụng trộm nhìn một chút. Trương Dương thiếu chút nữa không có hộc máu, hiện trường quan sát. Nếu như trước mắt vị này thái bá bá nhìn đến hắn là như thế nào vì hắn cái kia thiên kiều bá mị, cho rằng ngạo nữ nhi bảo bối trị liệu lời nói, đoán chừng phải kinh ngạc được liền cầm đều rơi xuống, đến lúc đó còn có thể giống hiện tại như vậy vẻ mặt ôn hòa đối đãi Trương Dương đó mới là gặp quỷ đâu. Thái thúc thúc, cái kia. Ngươi không có khả năng cũng là học qua trung y a. Trương Dương trầm ngâm một chút hỏi, tuy rằng hắn muốn làm mặt cự tuyệt, bất quá như vậy quá đột ngột một chút, hay là trước nói bóng nói gió tìm một chút lai lịch của hắn nói sau. Thái Hưng Long lắc lắc đầu kia cũng không phải là, chẳng qua vì băng băng cái bệnh này, ta cũng tiếp xúc qua không ít châm cứu chuyên gia, bọn hắn cũng đều là chúng ta Hoa Hạ quốc cao cấp nhất chuyên gia, chỉ bất quá hắn nhóm nhìn băng băng bệnh lịch sau đó, đều nói, xoa dịu có cơ hội. Trừ tận gốc không có khả năng. Thái Hưng Long ngừng lại một chút, có chút bất đắc dĩ nói tiếp nói, vì băng băng cái bệnh này, chúng ta toàn bộ người nhà coi như là tìm y hỏi thuốc, chạy khắp cả nước, tuy rằng rất nhiều bác sĩ cảm thấy băng băng tuổi tác nhẹ như vậy liền mắc lên loại bệnh này có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng kiểm tra xong sau bình thường cũng đều là đề nghị nghỉ ngơi nhiều làm chủ. Bất quá, ta như thế nào cũng không nghĩ ra, có một ngày băng băng đột nhiên nói với chúng ta. Bệnh của nàng có lẽ có hy vọng được đến trừ tận gốc, hơn nữa còn là ngươi, ngay từ đầu ta là đánh chết cũng không tin, dù sao một người tuổi còn trẻ nhà khoa học cùng một tên thần cấp thầy châm cứu, hai người kém thật sự là quá lớn, nhưng sự thật chứng minh, trải qua đoạn thời gian này trị liệu, băng băng đã hoàn toàn thoát khỏi dược vật ràng buộc, khôi phục lại cuộc sống của người bình thường trong đó. Trương Dương nghe xong, biết Thái Hưng Long hẳn không có cái gì ác ý, hơn phân nửa vẫn là lòng hiếu kỳ quấy phá, hắn cũng không phải là không ngại ở trước mặt hắn triển lãm mưa rơi thần châm, nhưng nói như thế nào đây, ngay trước một cái đương phụ thân mặt, vì Thái Băng làm thơm như vậy diễm trị liệu lời nói như thế nào đều sẽ cảm giác được mọi cách lúng túng khó xử. Kỳ thật, Thái Băng tỷ cái bệnh này, trừ bỏ gia tộc di truyền nhân tố ở ngoài, chủ yếu vẫn là xuất xứ từ nàng sinh hoạt tập quán thượng vấn đề. Thứ nhất, chính là áp lực quá lớn, đừng nhìn nàng trong thường ngày một bộ thông minh bình tĩnh, bày mưu nghĩ cái bộ dáng, trên thực tế ta tin tưởng nàng tâm lý áp lực vẫn là rất lớn. Thứ hai, chính là thức đêm, sở hữu trọng đại tật bệnh, 7080% đều là xuất xứ từ ở ác tính thức đêm, Băng tỷ công tác thời gian đều là cùng nước ngoài tiếp xúc, cũng tạo thành nàng kinh thường tính muốn suốt đêm thức đêm. Thế cho nên máu ép lên cao. Nghe vậy, Thái Hưng Long không khỏi gật đầu không thôi, thở dài một hơi nói người nói quá đúng, chỉ tiếc, chủ yếu là chúng ta công tác quá bận rộn, không thời gian đi bất kể nàng, hiện tại nàng đã độc lập rồi, chúng ta nói nàng lại nghe không vào, người nói những cái này, bác sĩ đều có nói qua, chỉ tiếc tại Thái gia, hiện tại đã không có người có thể làm nàng ngoan ngoãn nghe lời. Hắn ngừng lại một chút, liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, không phải không có bất đắc dĩ nói bao gồm ra ra nàng. Nhưng nói, Thái Hưng Long lại thay đổi gương mặt không thể tưởng tượng nổi tướng bất quá để ta không nghĩ tới chính là, nàng cư nhiên chịu nghe ngươi, nếu không là Tiểu Linh len lén dùng tay thu chụp nhiếp video cho ta nhìn, ta đánh chết cũng không tin Băng Băng thế nhưng dựa theo người khác yêu cầu buông tay đầu kia một chút rườm rà công tác, ngoan ngoãn tại mỗi đêm 12 giờ trước đi ngủ. Đối với một cái bất cẩu môn tiếu người tới nói, cùng Trương Dương đối thoại cư nhiên có nhiều như vậy biểu cảm, hắn mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là trước mắt này người trẻ tuổi nhân thật sự là có hắn nhiều lắm khó có thể lý giải năng lực đặc thù, thế cho nên hắn không thể không thay đổi chính mình nghiêm túc nói chuyện phong cách. Nha, như vậy, chấm, Thái Hưng Long nói những cái này, làm Trương Dương không khỏi cũng là một trận hơi hơi kinh ngạc, hắn biết Thái Băng phong cách hành sự thượng luôn luôn là chuyên quyền độc đoán, tiêu chuẩn nữ vương A. Bất quá hắn đổ không nghĩ tới nguyên lai chính mình vẫn là thứ nhất làm nàng ngoan ngoãn nghe lời người, như thế nào nghe xong, tâm lý ngược lại rất có cảm giác thành tựu. Bất quá kỳ thật nghĩ cũng đơn giản, cô nàng kia thoạt nhìn là cái loại này cực kỳ cố chấp người, vì Thái gia nàng phải kiên trì, mà phải kiên trì, điều kiện tiên quyết là thân thể của nàng có thể chịu nổi. Nhìn đến nàng kia vẫn là biết cái mạng nhỏ của mình quý giá a, bằng không nàng khẳng ngoan ngoãn nghe lời mới là việc lạ đâu. Lúc này Thái Hưng Long thật dài thở ra một hơi, rồi sau đó tràn ngập mong chờ nhìn chằm chằm Trương Dương, khẩn thiết hỏi cho nên. Ta mới chịu nhìn, ngươi là như thế nào để ta bảo bối kia nữ nhi ngoan ngoãn nghe lời, ngươi cũng không để ý một cái không tính là xứng chức phụ thân đưa ra loại yêu cầu này à. Trương Dương một trận sầu mi khổ kiểm, sau một lát về sau, đành phải bất đắc dĩ hỏi Thái Thúc, kia chuyện này, ngươi nói cho Băng Băng tỷ sao? Đương nhiên không có. Ta đã sớm cùng nàng đề cập qua rồi, bị nàng một tiếng cự tuyệt rồi, cho nên lần này ta hy vọng có thể vụng trộm nhìn một chút. Thái Hưng Long thản nhiên hồi đáp. Nghe vậy, Trương Dương lập tức cứng ngắc đã hơn nửa ngày, đưa thay sờ sờ chân bóng cằm, cả đầu bột nhão, nhìn trộm. Bất qua nghĩ đến Thái Băng nếu không đồng ý, chuyện kia tự dễ làm rồi, nghĩ về sau, gật gật đầu nói ta bên này không có vấn đề, bất quá trị liệu đều là tại Băng tỷ gian phòng bên trong tiến hành, người muốn đi nhìn lời nói. Mà không làm Băng tỷ biết lời nói, khả năng còn muốn cho Lạc Tiểu Linh giúp đỡ. Trương Dương thầm nghĩ, Lạc Tiểu Linh cũng không xảy ra bán Thái Băng a. Tốt, cái này ta đến nghĩ biện pháp, Thái Hưng Long nghĩ, lại nói tiếp nói, bất quá, việc này ngươi cũng không thể nói cho Băng Băng, ngươi cũng không xảy ra bán ta đi. Trương Dương nghe vậy, tâm lý không khỏi thở dài, gừng càng già càng cay a, chính muốn cho Thái Băng gửi cái tin nhắn nhắc nhở một chút. Đành phải kiên trì gật gật đầu ngài yên tâm, ta không có khả năng nói cho nàng. Kia, cái này chính là ta nhóm nam nhân ở giữa hứa hẹn, thành sao? Trương Dương gật gật đầu, đem vói vào trong túi tay rút đi ra, thầm nghĩ, đều đến loại trình độ này, hắn còn có thể như thế nào đây? Thái Hưng Long nhìn đến Trương Dương phản ứng về sau, hài lòng nở nụ cười, duỗi tay vỗ vỗ Trương Dương bả vai, một bộ thế giới liền nhờ vào ngươi bộ dạng khen làm tốt lắm. Nữ oa tập đoàn tương lai bất khả hạn lượng, có gì cần quốc gia duy trì, cứ việc nói đi ra. Nhất định, Trương Dương thầm nghĩ, người nếu có thể đem chuẩn bị nhìn trộm ta cấp Thái Băng trị liệu ý tưởng thu trở về thì là đối với ta ủng hộ lớn nhất. Hai người nam nhân nói chuyện một đống lớn nói, nhưng trên thực tế, thời gian trôi qua không mấy phút nữa thôi. nhưng là sau khi ra ngoài, Thái Bằng ánh mắt còn chưa phải ngừng tại Trương Dương cùng Thái Hưng Long trên người một mực lưu lại, cũng không khi lộ ra một tia nghi ngờ ánh mắt. Trương Dương giả vờ dường như không có việc gì, bởi vì Thái Hưng Long nhất thẳng dùng cái loại này thật bình tĩnh ánh mắt cũng là thường thường theo Trương Dương trên mặt quét qua đi, nhắc nhở hắn, nam nhân hứa hẹn, nam nhân ở giữa hứa hẹn nha. Vì thế Trương Dương đành phải trở về nàng một cái, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây ánh mắt. Thái Băng thật là thông minh lời nói, nên nghiêm hình tra tấn nàng lão ba. Theo sau, Thái Băng cũng không có cơ hội cùng Trương Dương làm tiếp ánh mắt thượng trao đổi, một đoàn người giống như bọn hắn đột nhiên xuất hiện đến thăm giống như, lại đột nhiên xuất hiện rời đi, thậm chí liền cùng công tín bộ có rất lớn quan hệ siêu cấp máy tính hạng mục, Thái Hưng Long cũng chỉ là nghe xong Trương Dương bọn hắn miệng hồi báo một chút, cũng không có cụ thể đi thăm. Thẳng đến bọn hắn rời đi sau đó, Trương Dương vẫn là gương mặt mờ mịt, bọn hắn lần này đến thăm hồ lô bán là thuốc gì đây? Xem như bán chính thức thức nhận thức có thể thái gia cùng nữ oa tập đoàn liên minh A. Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương, nhàn nhạt cười nhẹ một tiếng, cấp Trương Dương thích nghi ngờ nói, nguyên bản, chúng ta phát ra thiếp mời, thỉnh Thái lão gia tử đến đại lâu lạc thành điển lễ hiện trường, bất quá Thái lão gia tử lấy thân thể không khỏe từ chối rồi, ta nghĩ này ít nhiều là muốn làm cấp ngoại nhân nhìn, nói thí dụ như Bạch Hổ Môn, hoặc là Cảnh Thủy Hiên, cũng hoặc là thân gia. Nhưng điển lễ qua đi, lại để cho trên thực tế trước mắt Thái gia tối lời nói có trọng lượng Thái Hưng Long trước tới quét dọn nữ oa tập đoàn, nói như thế nào đều xem như một loại biến thành thừa nhận a. Tương đối ở Thái lão gia tử tự mình tới đây loại hư ảo vinh quang, kỳ thật ta càng yêu thích cùng chân chính có thể ảnh hưởng đến chúng ta Thái phó bộ trưởng giao tiếp. Kiều Hy Nhi thân thể tựa vào nữ oa tập đoàn tổng bộ đại lâu trước sân khấu một bên, cười yếu ớt nói tiếp nói. Lần này siêu cấp máy tính hạng mục, Thái phó bộ trưởng cũng là giúp rất lớn bận rộn. Kế tiếp, nếu như chúng ta chỉ điểm khác ngành nghề phát triển lời nói, nếu có bọn hắn cường lực duy trì, rất nhiều chuyện liền thiếu đi rất nhiều chặng đường oan uổng. Trương Dương gật gật đầu, tâm lý một tí tẹo cuối cùng nghi hoặc cũng bình thường trở lại, trên mặt ngoài Thái Hưng Long đến thăm chính là đến đánh xì dầu thôi, nhưng hôm nay nữ oa tập đoàn cao tầng cùng Thái Hưng Long chụp ảnh chung không cần phải nói khẳng định sẽ xuất hiện tại Hạ Vi Vi viết cấp Mai Ninh Nhật báo thậm chí khác truyền thông bìa mặt phía trên. Đến lúc đó không hề nghi ngờ chính là cấp ngoại giới một cái tín hiệu, vô luận là địa phương chính phủ, vẫn là trung ương, nữ oa tập đoàn có khả năng đạt được mạnh mẽ duy trì. Tiền đồ quang minh A. Trương Dương trên mặt mang theo thoải mái nụ cười, nhưng tâm lý, ân, buổi tối cửa ải này làm sao sống. Đến lúc đó Thái Băng nếu như lại lấy kia thân bại lộ giả bộ chàng thời điểm chính mình lời lẽ chính nghĩa răn dạy nàng có thương tích phong hóa. Sau đó nói cho nàng, ca là đứng đắn người, tuyệt đối không có khả năng dình ngươi gợi cảm xinh đẹp thân thể. Mẹ ngươi a, nghĩ liền đầu đau đớn. Bất qua nói trở về, này có khả năng hay không là Thái Băng muốn lại sổ sách, cho nên mới cố ý làm nàng ra lão đầu đến giúp đỡ đâu này. Trương Dương đầu óc vừa chuyển, lại cảm thấy việc này rất có chỗ khả nghi. Mang lấy một tia do dự, cùng Kiều Hy Nhi các nàng sau khi chia tay, Trương Dương lại chuyển động đến cửa thang máy, chuẩn bị một chút đi tầng hầm, đi siêu cấp máy tính lắp ráp hiện trường. Cùng hắn cùng một chỗ đợi thang máy còn có cô em vợ Hứa Đan Oánh, không biết có phải hay không cố ý, Diêu Vân đã sớm từng bước đi xuống, hiện tại chỉ có hắn và Hứa Đan Oánh hai người. Tỷ phu, làm sao vậy? Nhìn ngươi một bộ buồn bã ỉu xìu bộ dáng. Mũi đột nhiên ngửi được một cỗ cùng loại chanh vậy mùi nước hoa, cô em vợ mềm mại thân thể dựa vào, có chút không chút kiêng kỵ dán vào hắn, bởi vì là nghiêng thân thể nguyên nhân, thậm chí có thể cảm giác được nàng cặp kia khỏe mạnh kiên đĩnh nhũ phong mang đến cảm giác áp bách. Thanh xuân vô địch, thanh xuân kiên đĩnh a. Phàm là nam nữ ở giữa, chỉ cần đâm phá này lớp giấy, thân thể ở giữa tiếp xúc dường như cũng là rất bình thường bất quá sự tình, loại này định luật giống nhau xuất hiện ở cô em vợ trên người. Cánh tay khuỷu tay đụng tới nàng cặp kia kiên đĩnh núi ngọc, Trương Dương không khỏi nghĩ đến, cô em vợ cũng là mục tiêu một trong. Chương 857 ăn còn chưa phải ăn. Trương Dương mới phát hiện, không biết là vô tình hay là cố ý, Hứa Đan Oánh hiện tại trang điểm, hình như đang tại hướng thành thục nữ nhân dựa. Nàng thân trên bên trong là một kiện mỏng manh, màu đen miêu hồng một bên cổ áo hình chữ V bó sát người áo bông, bên ngoài đáp một kiện cổ tròn màu xanh thấm tiểu tây trang, tuyết nộn thon dài trên cổ. Treo một chuỗi chính mình mua cho nàng lam vòng cổ thủy tinh. Hướng xuống, tinh xảo gợi cảm xương quai xanh bị vòng cổ thủy tinh che đẩy, nhưng là uốn lượn phân đến hai bên, kia sợi dây chuyền lại không che giấu được kia hai đống phình phình no đủ hai vú từ hai bên hướng ở giữa chen ép, cũng xuyên qua trước ngực nàng cổ chữ V mở miệng, rất rõ ràng buộc vòng quanh một đạo thâm thúy khe rãnh. Mà đầu kia màu lam vòng cổ thủy tinh màu hồng bảo thạch sợi dây chuyền vừa vặn liền dừng ở đầu kia tuyết trắng mê người khe rãnh trung ương, đỏ tươi bảo thạch cùng trắng nõn làn da tạo thành mãnh liệt tương phản, làm nàng kia tuyết nộn làn da cùng cặp kia nhô thật cao núi non càng thêm rõ ràng. Theo Trương Dương cái góc độ này nhìn sang, xuyên qua kia như ẩn như hiện mê người khe rãnh, hình như còn có khả năng thấy nàng bên trong mang cháo cháo màu xanh lá gen một bên, đang gắt gao bọc lấy nàng cặp kia tròn trịa thỏ ngọc, lồi ra thịt mềm cùng vài dệt ở giữa, cơ hồ không có khe hở, từ điểm đó đến nhìn, cũng đủ để chứng minh nàng áo ngực có vẻ giống như càng lúc càng lớn. Tiểu nha đầu này đều còn không có chính thức trưởng thành, cặp kia thiên đỉnh núi non lại nhìn là càng ngày càng nhiều cũng có liêu rồi, lại ấn cái này xu thế đi xuống. Phỏng chừng không cần đợi cho tốt nghiệp, phải hơn vượt qua nàng hai cái tỷ tỷ đâu. Khối này rào rạt thanh xuân khí tức mê người đồng thể lúc này tựa như một bàn mùi thơm bốn phía tốt nhất món ngon đặt tại bụng đói kêu vang Trương Dương trước mặt tựa như. Trương Dương trong não chớp mắt lóe lên vô số ý nghĩ. Nếu không rèn sắt khi còn nóng đem nàng ăn. Nhưng trong não vừa mới hiện lên như vậy một cái ý nghĩ, lập tức liền bị chính mình cấp phủ nhận. Nói hay lắm đợi nàng sau khi tốt nghiệp mới cùng nàng chính thức qua lại quan hệ, hiện tại như vậy làm, chính mình chẳng khác nào là chính mình đang đánh miệng của mình không phải sao. Nói thật ra, đối với cái này lặng lẽ đang giúp chính mình xinh đẹp cô em vợ, Trương Dương tâm lý lại không khỏi nhiều hơn một chút thương yêu, cho nên, nếu như tình thế bất đắc dĩ thời điểm tính là muốn nghiệm chứng nàng là phủ vì bổ tinh làm cho, vậy cũng sẽ đem nàng phóng tới một cái cuối cùng đến nghiệm chứng. Không có gì, tối hôm qua ngủ không ngon mà thôi. Trương Dương loạn xạ tìm cái lý do qua loa tắc trách Hứa Đan Oánh. Bất qua nói xong cũng hối hận, bởi vì cô em vợ lập tức liên nghĩ tới điều gì, duỗi tay hé miệng cười trộm nói tỷ phu, ta nghe xong cái internet danh từ, người đây tựu kêu là làm lụng vất vả quá độ a. Ách, đầu dưa loạn nghĩ gì thế? Trương Dương duỗi tay, theo bản năng vỗ một cái nàng kiều đỉnh mông trắng. Hứa Đan Oánh anh ninh một tiếng, đưa thay sờ sờ chính mình kiều đỉnh mông trắng. Bất quá chính là biển liễu biển miệng nhỏ, rồi sau đó gương mặt xinh đẹp một trận đỏ ửng, nhưng là cũng không có làm ra khác phản kháng động tác. Tỷ phu, ngươi hoại tử. Hứa Đan Oánh hàm răng cắn kiểu diễm ướt át môi hồng, mặt mang thẹn thùng tĩnh cặp kia nguyệt nha nhi mắt, nhìn chằm chằm Trương Dương, nhưng này cụ mềm nhũn thơm nức thân thể yêu kiều tư thế cũng là một bộ nhậm quân ngắt lấy bộ dáng. Một cái nữ nhân chủ động cùng ngươi khai trai chê cười, hơn nữa cho ngươi vỗ cái mông cũng không có biểu hiện ra ác cảm. Đây cũng là ý vị tâm linh của nàng cùng thân thể đã làm tốt phối hợp ngươi chuẩn bị. Ách, chấm, Trương Dương biết tự mình ra tay có chút lỗ mãng rồi, cái này không phải là đang chọn đậu chính mình cô em vợ sao? Đinh, chính lúng túng khó xử thời điểm cửa thang máy mở ra. Trương Dương cùng Hứa Đan Oánh đang muốn đi vào, lại phát hiện thang máy đi ra vài người, Doãn Lan, Vương Tú cùng với Vương Chi ba người. Trương Tổng, chấm, ba người nhìn đến Trương Dương. Vương Chi cùng Vương Tú gấp gáp lên tiếng chào hỏi, mà Doãn Lan tắc thừa dịp mấy người các nàng nhân không chú ý, hàm răng nhẹ khẽ cắn cắn hồng nhuận môi anh đào, mặc lấy nữ oa tập đoàn đồng phục nàng, đem nàng cặp kia 36F to lớn núi non đột hiển phải là vô cùng tinh tế, phình phình núi non hình như tùy thời rách áo mà ra. Cái này chưa thỏa mãn dục vọng con lai mỹ nữ, toàn thân tràn đầy gợi cảm khí tức, nhấc tay ở giữa động tác không một không phải là mang lấy tính ám chỉ. Trương Dương suy nghĩ giống. Có vẻ giống như nếu như muốn nghiệm chứng lời nói, Doãn Mỹ nhân hẳn là tối tiện hạ thủ người a, chậc chậc. Các ngươi phải đi rồi hả? Trương Dương khóe mắt liếc qua quét qua Doãn Lan, một bộ hờ hững không quan tâm bộ dáng hỏi. Đúng vậy a, tử nương như thế này phải đổi thuốc, Tú Tú cùng A Chi muốn đi về trước theo nàng. Doãn Lan mở miệng nói, ta quen đi nữa tất trong chốc lát, đợi tan việc lại cùng một chỗ trở về. Những lời này cất chứa tiềm ý tứ Trương Dương lập tức liền nghe rõ rồi, Vương Chi cùng Vương Tú phải đi về bồi tử nương, mà nàng, ta còn có trống không thời gian, bây giờ cách lúc tan việc ở giữa còn có gần cá biệt giờ, có thể làm sự tình có thể nhiều. Cái này nữ nhân ánh mắt cũng thật là lợi hại a, chỉ liếc nhìn một cái liền thấy rõ chính mình ánh mắt lộ ra tiềm tàng ý tứ, Trương Dương tâm lý không khỏi âm thầm chắt lưỡi, không hổ là làm qua quán ba lão bản nương nhân vật a, sát môn quan sát trình độ tuyệt đối là nhất lưu. Bất quá dưới mắt, xinh đẹp cô em vợ trong người bên cạnh, hắn tính là có ý nghĩ cũng chỉ có thể kiềm chế tại tâm bên trong. Bồi tiếp Hứa Đan Oánh đến phía dưới thất, nhìn hắn nhóm lắp ráp trong chốc lát về sau, Trương Dương tìm cái cớ chạy tới chính mình tại nữ hoa tập đoàn tổng bộ phòng làm việc. Phòng làm việc của hắn tại tập đoàn tổng bộ tầng cao nhất, trừ hắn ra, Kiều Hy Nhi, Hứa Đan Lộ cùng với Tây Thần Tĩnh Lan phòng làm việc đã ở kia, tầng chót trang hoàng tuy rằng đàm không lên cao nhất xa hoa, nhưng là so sánh với cấp 5 sao đại khách sạn trang hoàng cũng không thua bao nhiêu, trừ bỏ có được tứ bộ trải qua xa hoa trang hoàng phòng làm việc cùng lục ở giữa phòng bí thư ở ngoài, mặt khác còn trang bị nhất cái quầy rượu, một gian phòng thay đồ, một cái phòng tập thể thao cùng với một gian nhiều chức năng giải trí thính, cùng với ba cái vệ sinh lúc. Văn phòng, trừ bỏ làm công một chút ra, còn trang bị một cái rửa tay lúc, cùng với một gian có thể nhìn xuống xa xa cảnh biển phòng ngủ. Kỳ thật này vẫn là trùng tu xong về sau, Trương Dương lần thứ nhất đi lên. Văn phòng đã sớm xử lý sạch sẽ, hơn nữa còn trưng bày không ít Hứa Đan Lộ tự mình chọn lựa thực vật xanh. Trương Dương kia gian phòng làm việc là tứ bộ xa hoa văn phòng lớn nhất, hơn nữa ngắm cảnh góc độ cũng tốt nhất, hai bên đều cố ý để lại vừa dùng đến lấy ánh sáng dày đạt hơn 20cm trong suốt tố thép thủy tinh cửa sổ sát đất, xuyên qua cửa sổ sát đất, bên trái có thể nhìn hải, bên phải chính là có thể trông về phía xa nữ hoa tập đoàn tương lai vườn kỹ nghệ khu. Ngồi ở xốp sofa phía trên, cách cửa sổ thủy tinh, trông về phía xa phương xa màu lam biển rộng, cùng với hải đối diện Mai Ninh nội thành. Trương Dương không khỏi một trận cảm khái, đại lão bản cuộc sống nguyên lai chính là như vậy. Theo phía trên sofa đứng lên, Trương Dương chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ sát đất, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm chính hướng về nữ hoa tập đoàn tổng bộ đại môn cái kia đầu đường thẳng, tùy theo Thái Hưng Long bọn hắn vừa đi, các bộ môn rời công tác tiếp tục tiến hành. Bất quá kỳ thật theo Mai Tinh đại hạ rời đến tân tổng bộ cũng không cần hao phí bao nhiêu thời gian, bởi vì đại đa số chính là máy tính cùng một chút văn kiện cái thôi. Hơn nữa Mai Tinh đại hạ người viên cũng không phải là toàn bộ duy nhất đều chuyển đến tân tổng bộ, ví dụ như một chút người việc bộ còn có phòng thị trường bộ phận nhân viên còn tại nguyên chỗ làm công, mặt khác mới thành lập Lam Tinh công ty giải trí đã ở kia treo biển hành nghề. Chân chính phiền toái chính là, nữ hoa dược nghiệp rời, bởi vì những cái này động một chút là giá trị mấy triệu thiết bị theo tháo dỡ đến vận chuyển rồi đến một lần nữa trang bị, hơi không cẩn thận, thiết bị dụng cụ một khi va chạm đến, đều có khả năng xuất huyết nhiều. Hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng ngày sau sản năng, cho nên Kiều Hy Nhi không thể không tự mình đôn đốc. Mà Dương Tịnh bên kia đồng dạng cũng là, nặng chứng trung tâm rời đến vườn kỹ nghệ bên cạnh cái kia phiến phong cảnh Tú Lệ Y Sơn bên cạnh hải phong cảnh khu, cũng cần Dương Tịnh tự mình từng bước theo lấy. Còn lại Hứa Đan Lộ phụ trách tổng bộ đại lâu hành chính nhân viên rời, Cao Kỳ Tác muốn toàn bộ hành trình nhanh chành nữ hoa tập đoàn sở hữu tài vụ khoản. Duy nhất nhàn rỗi chính là Trương Dương cái này nhìn cái gì bận rộn đều bang không lên ra hỏa. Thật đúng là đáng xấu hổ a. Trương Dương không khỏi một trận tự giễu, chậm rãi lại đi trở về chỗ ngồi phía trên, vừa muốn ngồi xuống, điện thoại di động vang lên, Trương Dương nhìn một chút, phát hiện là Thái Băng. Các ngươi quỷ quỷ túy túy đang nói cái gì? Trương Dương bóp điện thoại nhìn nhìn, tâm lý không khỏi một trận do dự, rốt cuộc có nên nói cho biết hay không nàng đâu này. Bất quá hắn cũng không do dự quá lâu, trực tiếp hồi phục nàng ba người đem cứu vớt thế giới nhiệm vụ giao cho ta. Không đến một phút, Thái Băng bay nhanh hồi phục thối đức hạnh. Trương Dương cười cười, lại bổ sung một đầu nói thật cho ngươi biết a, ba người đem trung thân của ngươi phó thác cho ta. Thái Băng quyết đoán không để ý hắn. Qua rất lâu, điện thoại lại lần nữa vang lên, Trương Dương tưởng rằng Thái Băng hồi phục thời điểm lại phát hiện lần này gửi tin tức chính là Doãn Lan. Nàng không viết thư gì hơi thở, chính là phát đến một tấm hình ảnh. Hình ảnh nội dung đỉnh đơn giản, một cái gầy trơ cả xương Sơn Dương thẳng tắp nằm ở trụi lùi đại địa phía trên, mà ở không xa, cách tường cao mặt sau, liền có một mảnh thúy ý thông thông màu xanh hoa cỏ. Trương Dương nghĩ trong chốc lát, lập tức minh bạch. Cô nàng này quả nhiên là tao bao a, như vậy tuyệt nội hàm đồ cũng phát ra đến. Bởi vì này đồ muốn biểu đạt ý tứ rất đơn giản dê ngứa chết rồi. Mau đến thao thao. Trương Dương suy nghĩ cẩn thận sau đó, lập tức làm nàng đi lên, dù sao vừa vặn, đây chính là nàng chính mình đưa phía trên môn đến, thuận tiện nghiệm chứng một chút nhìn nàng có phải hay không bổ tinh làm cho. Chỉ chốc lát sau, mặc lấy nữ hoa tập đoàn đồng phục Doãn Lan rất nhanh liền xuất hiện ở cửa thang máy. Nguyên bản cửa thang máy bên cạnh có trước sân khấu văn phòng, muốn tiến đến tổng giám đốc khu làm việc, đều phải trải qua trước sân khấu hẹn trước. Hơn nữa còn phải được qua một đạo dày đến 15cm kiếm chống đạn mật mã môn mới có thể tiến vào, bất quá bây giờ khu làm việc còn không có chính thức bắt đầu dùng, muốn tiến đến, chỉ có thể từ bên trong người đưa vào vân tay mật mã sau mới có thể mở ra. Trương Dương mở ra chống đạn phía sau cửa, Doãn Lan liền phát, trực tiếp ngăn chặn Trương Dương môi, hai cái non mịn tuyết trắng tay nhỏ tắc không ngừng vuốt phẳng hắn sau lưng, trong chốc lát sau đem hắn đâm vào eo hông áo sơ mi tóm lên, sau đó hai tay như linh xà bình thường chui vào bên trong lập tức cầm chặt. Điên cuồng phóng tung kính làm Trương Dương không khỏi một trận chắt lưỡi, này tốt xấu cũng phải vào văn phòng rồi nói sau, tại bên cạnh này làm lời nói, chỉ cần có nhân tâm huyết dâng trào, lên tới tầng chót vừa ra thang máy lập tức liền có thể nhìn thấy. Bất quá lúc này cùng Doãn Lan nói lời như vậy là không có bất kỳ chỗ dùng nào, Trương Dương chỉ hơi trầm ngâm, đem nàng ngăn đón eo ôm một cái, đi vào phòng làm việc của mình, gót chân đem cửa đá một cái, đóng lại. Chương 858 làm như vậy là không phải là điên cuồng một điểm.